Chương 1176 tự hào cùng kiêu ngạo. Tiểu tử, ngươi biết chính ngươi ở làm cái gì sao? Thái Đông Minh hơi hơi sửng sốt, hắn còn thật sự trong lúc nhất thời không nghĩ tới, rốt cuộc có cái gì người sẽ ở thời điểm này ngăn trở chính mình. Chính là đương nhìn đến bắt lấy chính mình thủ đoạn, đúng là chính mình nữ nhi cái gọi là bạn trai thời điểm, một trận lửa giận nháy mắt liền tràn ngập Thái Đông Minh ngực. Nga! Dương Đào là trong đôi mắt mang theo tò mò ánh mắt, tựa hồ rất muốn biết, đối phương rốt cuộc có thể nói ra cái gì đồ vật tới. Đáng chết, ngươi đây là cái gì thái độ? Ngươi biết ta là cái gì người sao? Ngươi biết ta ở Cao Lệ là cái gì thân phận sao? Còn không mau buông ra người giơ tay. Thái Đông Minh dùng sức, cũng mặc kệ như thế nào, Dương Đào bàn tay to giống như một cái kìm giống nhau. Gắt gao chế trụ chính mình thủ đoạn, làm chính mình không thể đủ nhúc nhích mảy may. Hôn trướng, Thái Lệ, ngươi mang đến người cứ như vậy không lễ phép sao? Giờ phút này, Thái Đông Minh sắc mặt đã trở thành màu gan heo, cả người đều đang không ngừng run run. Một là bởi vì chính mình không ngừng ở nỗ lực, đều không có biện pháp rút ra tay tới. Nhị là bởi vì, hoàn toàn toàn là bị chọc tức. Thái Lệ ra sắc mặt trắng bệnh ở ngoài, đầy mặt đều tràn ngập cổ quái. Không lễ phép. Này còn không lễ phép. Nếu ngươi biết hắn là ai nói, nhất định sẽ cho rằng, giờ phút này hắn hoàn toàn là thực lễ phép. Ít nhất, hắn gần là ngăn trở ngươi. Hơn nữa, còn không có làm ra mặt khác cái gì chuyện khác người tới. Thái Lệ, ngươi vẫn là Thái gia Minh Châu sao? Ngươi giờ phút này là ở làm cái gì? A, ngươi cứ như vậy nhìn, một cái dã tiểu tử, như vậy ngỗ nghịch ngươi phụ thân sao? Nhìn đến Thái Lệ như cũ không nói lời nào, Thái Đông Minh càng thêm phẫn nộ rồi. Thậm chí, nếu không phải bởi vì đệ nhất gia tộc người ở đây nói, hắn đều phải kêu Bảo Tiêu lại đây. Phụ thân, ngươi thật sự tính toán cùng đệ nhất gia tộc hợp tác sao? Thái Lệ gắt gao cắn răng, nhưng cũng không có đi quản Dương Đào. Mà là vô cùng nghiêm túc lại lần nữa mở miệng dò hỏi, nàng trong đôi mắt, có từng đợt nùng liệt chờ mong. Nàng hy vọng, phụ thân có thể thu hồi những lời này. Kia nói không chừng chính mình có thể hỗ trợ nói lời hay, tới giảm bớt người nam nhân này đối với gia tộc cựu thị. Nếu như bằng không, kia đối toàn bộ gia tộc tới nói, là một hồi không thể tránh khỏi thật lớn tai nạn. Chẳng lẽ ta vừa mới nói còn chưa đủ minh sắc sao? Thái Đông Minh giờ phút này mãn đầu góc đều là lửa giận, căn bản là không có chú ý tới nữ nhi trong đôi mắt lo lắng cùng chờ mong. Chỉ sợ cũng xem như thật sự chú ý tới, làm cho đệ nhất gia tộc mặt, hắn cũng sẽ trực tiếp xem nhẹ rất đi. Phụ thân! Thái Lệ hai mắt thường đỏ, trong lòng còn đau. Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn cùng Dương Đào đối lập sao? Ngươi phải biết rằng, như vậy sẽ đổi hồi cái dạng gì hậu quả. Nàng còn tưởng tiếp tục nỗ lực, muốn cho chính mình phụ thân thanh tỉnh một chút. Nỗ lực đi tự hỏi phương diện này được mất, rồi mới lại một lần nữa làm ra quyết định. Buồn cười, chẳng lẽ một cái nho nhỏ Dương Đào, còn có thể đủ cùng đệ nhất gia tộc chống lại không thành. Làm cho đệ nhất gia tộc người mặt, Thái Đông Minh tự nhiên biết nên như thế nào mở miệng. Hắn trong giọng nói tràn ngập khinh thường, căn bản là không cho rằng, Dương Đào xem như cái nhân vật. Thái Đông Minh tiên sinh nói không sai, hắn Dương Đào lại lợi hại, cũng gần là một người. Liên tính là trong khoảng thời gian này, náo ra một ít mưa gió, chính là kia có thể thuyết minh cái gì đâu. Đệ nhất đại phong đối với Thái Đông Minh lời nói, rất là hưởng thụ. Thần thái cao gầy, trong ánh mắt mang theo tùy tiện. Đó là bởi vì gia tộc bọn ta căn bản là không có quá mức coi trọng Dương Đào, nói câu không dễ nghe, hắn chính là một cái con kiến thôi. Nếu hắn dám đến ta trước mặt, trực tiếp nghiền áp hắn. Lời này nói vô cùng khí phách, nếu là không biết tình huống người, thật đúng là sẽ bị khẩu khí này sợ cảm nhiễm, cho rằng đối phương có như vậy thực lực, có thể chân chính chấn sát Dương Đào. Bất quá một bên Thái Lệ, đang nghe đến lời này lúc sau, nguyên bản tái nhợt sắc mặt trên nhiều ra một tia đỏ ửng. Mê mang kinh hoàng hai tròng mắt chung, xẹt qua một tia giảo hoạt. Phụ thân, ta xem ngươi là bị bọn họ sở che mắt. Căn bản là không biết Dương Đảo chân chính lợi hại đi, ngươi không cần bị bọn họ lừa dối. Nếu hắn thực sự có như vậy thực lực, nơi nào dùng ở chỗ này nói ra như vậy mạnh miệng tới. Đồng thời, Thái Lệ đôi tay lại lần nữa nắm thật chặt, ánh mắt mau mơ hồ, hướng tới Dương Đảo nhìn đi. Muốn âm thầm cầu tình, làm Dương Đảo trước đừng tức giận. Cái kia, ngươi. Đồng thời, Thái Lệ nhìn chính mình phụ thân tay, đối với Dương Đảo muốn nói dục dừng lại lên. Thực rõ ràng, như vậy vẫn luôn làm chính mình phụ thân giơ tay, nàng nội tâm cũng có chút không đành lòng. Rốt cuộc, giờ phút này như thế nhiều người nhìn. Nàng phụ thân ở Cao Lệ, cũng coi như là một cái không nhỏ nhân vật. Mặc dù là muốn đánh chính mình, nhưng trong lòng như cũ có chút không tha. Bảo trì hảo khoảng cách. Dương Đào không sao cả buông lỏng tay ra, bất quá cả người lại là tiến lên một bước, đi tới Thái Đông Minh trước người. Kia tư thế, hoàn toàn là một bộ bảo hộ chính mình bạn gái tư thái. Cái này làm cho Thái Lệ nội tâm nho nhỏ vui mừng một chút, bất quá ngay sau đó lại là ảm đạm. Có lẽ, như vậy thời khắc, ta cả đời này, cũng là có thể đủ hưởng thụ lúc này đây đi. Nàng nội tâm, đột nhiên vô cùng hâm mộ khởi Lý Văn Đình tới. Cái này cao lớn bóng dáng, vào giờ phút này có thể cấp đủ nàng sở hữu cảm giác an toàn. Ngươi! Ngươi! Thái Đông Minh ngón tay chỉ vào Dương Đảo, rồi mới ngược lại chỉ hướng về phía một bên Thái Lệ. Ngón tay không ngừng run run, kia bộ dáng, tựa hồ bị chọc tức không nhẹ. Ngươi đây là cái gì lời nói, đệ nhất đại phong tiên sinh nói nửa điểm đều không có sai. Dương Đảo lại lợi hại, cũng gần là một người thôi. Như thế nào có thể cùng đệ nhất gia tộc như vậy cự vô bá đánh đồng? Là sao? Chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ đến quá Dương Đảo phía sau hoa hạ sao? Nay trong nháy mắt, Thái Lệ nội tâm bị thất vọng sở chiếm cứ. Nàng thật sự không tin, chính mình phụ thân điểm này đều không thể tưởng được. Dương Đảo nơi nào là một người, hắn phía sau, chính là có hoa hạ A này hình thức đã thực rõ ràng, căn bản là không phải một người cùng đảo quốc sự tình, mà là hoa hạ cùng đảo quốc chi gian chiến tranh. Giờ phút này nếu đứng thành hàng sai rồi, kia tuyệt đối là diệt tộc thai ương. Ha ha a. Một trận cười khẽ truyền đến, vẫn luôn ở một bên xem diễn đệ nhất đại hùng khinh thường mở miệng. Hoa hạ. Kia lại có thể như thế nào, chuyện như vậy, đã không phải lần đầu tiên. Nhưng là trước kia, không đều là hoa hạ thua trận sao. Thái Lệ tiểu thư, ngươi hẳn là tin tưởng phụ thân ngươi cơ trí. Tin tưởng ngươi gia tộc lựa chọn là chính xác. Đợi chút, ta phụ thân ngày đầu tiên hùng lại đây thời điểm, các ngươi liền sẽ chân thật cảm nhận được, gia tộc bọn ta năng lực, là cỡ nào thật lớn. Khi đó, các ngươi liền sẽ cảm thán, các ngươi giờ phút này lựa chọn, là cỡ nào sáng suốt. Không sai, chờ đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết, cái gọi là Dương Đảo, cùng chúng ta chân chính thực lực so sánh nói. Hoàn toàn là thổ băng ngói cầu thôi. Đệ nhất đại phong ở một bên hát đệm, đồng thời còn để lộ ra một cái vô cùng tự hào tin tức. Còn có, Dương Đào những cái đó ghê tởm người đang ăn dược, sơn mục gia tộc Bạch Câu tiên sinh, đã hoàn toàn tìm được rồi khắc chế phương pháp. Hắn Dương Đào sở hữu thủ đoạn, chúng ta cũng không phải sợ hãi, chẳng qua ngay từ đầu lười đến đi phản ứng thôi. Nói lời này thời điểm, đệ nhất đại phong đầu hơi hơi dơ lên, toàn thân đều tràn ngập kiêu ngạo hình thái. Mà một bên Dương Đảo, đang nghe đến ngày đầu tiên hùng sẽ xuất hiện tin tức này sau, hai mắt tức khắc tặc lượng tặc sáng lên. Chương 1177 đều là ngu ngốc. Nữ nhi, hiện tại ngươi biết giữa hai bên chênh lệch sao? Một con kiến, như thế nào có thể cùng cự giống sánh vai? Thái Đông Minh vênh váo tự đắc. Hy vọng nữ nhi có thể nhận rõ hiện thực. Nếu thật cùng Dương Đảo có cái gì nói, kia còn hảo thuyết. Chính là không lâu trước đây bọn họ được đến đáp án, xác nhận chính mình nữ nhi cùng Dương Đảo căn bản là không có quá mức thân mật quan hệ. Nói như vậy, còn không bằng cùng đệ nhất đại hùng cùng nhau. Dựa thượng đệ nhất gia tộc, bọn họ Thái gia mới có tương lai, mới có thể đủ tiếp tục đứng ở kim tự tháp đỉnh. Hiện tại, ta nói cho ngươi, cùng cái kia Dương Đào đoạn tuyệt quan hệ. Hơn nữa ngươi muốn biểu thanh minh, làm tất cả mọi người biết ngươi cùng Dương Đào không có quan hệ. Đồng thời, đem cái này dã tiểu tử, cho ta bỏ qua một bên. Nếu làm ta lại lần nữa nhìn đến này dã tiểu tử, ngươi biết hắn sẽ gặp đến cái gì hậu quả. Lời này, nói thực trọng. Ngụ ý thực rõ ràng, Thái gia đã làm ra chính mình lựa chọn, hơn nữa căn bản là không có tính toán sửa đổi. Làm Thái gia Minh Châu, sở hữu sự tình, cần thiết phải nghe theo Thái gia an bài. Mặt sau kia lời nói càng thêm rõ ràng, nếu lại lần nữa làm hắn nhìn đến Dương Đào xuất hiện, nhất định sẽ áp dụng nhất bén nhọn thủ đoạn, làm Dương Đào hối hận đi vào trên thế giới này. Phụ thân, Thái Lệ khóc không ra nước mắt, nàng cảm thấy từng đợt bi thương. Chính mình phụ thân, làm cho Đào ca mặt nói ra nói như vậy tới. Lại còn có như vậy uy hiếp Đào ca, đây là ở tìm chết sao? Ta không có biện pháp, phụ thân bên kia là không có trông cậy vào. Chính là nàng như cũ là Thái gia người, không nghĩ Thái gia bởi vì như vậy mà hủy diệt. Bất đắc dĩ Thái Lệ, chỉ có thể đủ đối với Dương Đào lộ ra cầu xin ánh mắt. Thái Lệ tiểu thư, vừa mới Thái Đông Minh tiên sinh đã nói thực rõ ràng. Ta tưởng, ngươi tay cũng có thể buông ra đi. Kia chính là chính mình coi trọng nữ nhân, vừa mới vẫn luôn như vậy ôm người khác cánh tay, đã làm đệ nhất đại hùng nội tâm khó chịu. Chính là làm hắn không nghĩ tới chính là, giờ phút này Thái Lệ thế nhưng còn không buông tay. Đây là ở không cho chính mình thể diện sao? Hừ, nếu là cái dạng này lời nói, kia chính mình thể diện, vẫn là yêu cầu chính mình lấy về tới a. Khi nói chuyện, một trận trúc cơ trung kỳ uy áp hơi thở, từ hắn trên người phóng xuất ra tới. Không nghiêng không lệch hướng tới Dương Đào đánh sâu vào, kia tư thế, tựa hồ muốn cho Dương Đào biết, có một số người, không phải hắn tưởng được đến là có thể đủ được đến. Lưỡng tình tương duyệt, có đôi khi cũng là một loại bi ai. Ân. Dương Đào sắc mặt cố ý trở nên tái nhợt vài phần, thân thể phảng phất đã chịu một cổ thật lớn va chạm, liên tục sau lui vài bước. Chẳng lẽ đệ nhất gia tộc người, gia điểm này thủ đoạn liền không có mặt khác thượng được mặt bản phương pháp sao? Ngày đầu tiên Hùng Nhi tử, chính là như vậy bộ dáng, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, ngày đầu tiên Hùng hắn làm người thần phục, còn có hay không mặt khác phương pháp? Dương Đào như cũ đang âm thầm xác nhận, nhìn xem vừa mới đệ nhất đại phong lời nói, rốt cuộc có phải hay không thật sự. Ngày đầu tiên Hùng, có phải hay không thật sự sẽ xuất hiện. Mà hắn hy vọng, đệ nhất đại Hùng có thể cấp chính mình một cái vừa lòng hồi đáp. Người không sao chứ? Thái Lệ mặt đẹp lại lần nữa một bên, hai tròng mắt chung mang theo tự trách. Nàng cho rằng Dương Đào thật sự đã bị thương, càng thêm lo lắng, Dương Đào sẽ vận dụng nào đó cực đoan thủ đoạn. Thái Lệ, ngươi thật quá đáng, ngươi cho ta lại đây. Nhìn đến chính mình nữ nhi không có chút nào giác ngộ, như cũ ở kia dã tiểu tử chung quanh không ngừng hỏi han ân cần, quan tâm săn sóc, Thái Đông Minh sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Ta không. Làm Thái Đông Minh hơi hơi sửng sốt chính là, Thái Lệ thái độ thế nhưng vô cùng kiên quyết. Ngươi, ngươi biết ngươi ở làm cái gì sao? Ngươi như vậy hồ nháo, sẽ làm Thái gia mất đi tốt nhất cơ hội. Nói không chừng, sẽ cho Thái gia mang đến tai nạn. Chẳng lẽ ngươi quên mất, khi còn nhỏ nhất yêu thương ngươi già già, thúc thúc nhóm sao? Ngươi hy vọng làm cho bọn họ đã chịu thương tổn sao? Thái Lệ, ngươi còn không qua tới. Chẳng lẽ nhất định phải làm đệ nhất đại hùng thiếu gia giận chó đánh mèo toàn bộ Thái gia, làm Thái gia vì ngươi một người tùy hứng mà trả giá thảm thống đại giới sao? Thái Đông Minh vô cùng tức giận, chính là hắn ở thời điểm này lại không thể đủ có mặt khác cái gì cách làm. Chỉ có thể đủ dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục. Đồng thời, còn lấy ra Thái Lệ nhất thân cận người ra tới, cấp đối phương mang đến trong lòng thượng áp lực. Ta, Thái Lệ rất muốn phản bác, chính là giờ phút này, nàng như cũ hướng tới Dương Đào nhìn lại. Bởi vì nàng còn không biết Dương Đào rốt cuộc yêu cầu làm cái gì, sợ chính mình hành vi làm Dương Đào kế hoạch thất bại. Giờ phút này, nàng như cũ ở nỗ lực, hy vọng chính mình làm, có thể làm Đào ca đối gia tộc của chính mình lửa giận, hơi chút bình phục một ít. Chính là này hết thảy, gia tộc người cũng không biết. Ân. Làm Thái Lệ hơi hơi sửng sốt chính là, Dương Đào thế nhưng đối với chính mình mỉm cười gật gật đầu. Trong đôi mắt, mang theo một tia thản nhiên. Bởi vì Dương Đào đã được đến nhất muốn đáp án, đã biết chính mình muốn tìm người, lại ở chỗ này xuất hiện. Ha ha, và ngươi cũng muốn chất vấn phụ thân ta. Hảo A, ta cho ngươi cơ hội này. Phụ thân ta, giờ phút này liền ở bên trong. Ta có thể mang ngươi đi vào, bất quá, lại không phải đứng. Không phải đứng. Kia tự nhiên là nằm. Nằm đi vào, tự nhiên là còn dư lại một hơi tư thái. Thái Lệ, còn không qua tới. Thái Đông Minh khỏe mắt thằng nhảy, trên trán mồ hôi lạnh rầm rạp. Đứng ở đệ nhất đại hùng bên người, hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, đệ nhất đại hùng giờ phút này thân thể thượng phong xuất ra tới lực lượng, có bao nhiêu sao khủng bố. Giống như một đầu nhất hung ác manh thú, đã lượng ra chính mình răng nanh, chuẩn bị tùy thời công kích mục tiêu. Đủ rồi. Lại lần nữa xác nhận chính mình không có nhìn lầm Đào ca trong đôi mắt sở bao hàm ý tứ lúc sau, Thái Lệ không còn có áp chế, quyết đoán bảo. Phụ thân, ta cuối cùng ở khẩn cầu ngươi. Không cần cùng đệ nhất gia tộc hợp tác. Ầm vang. Lời này vừa ra, Thái Đông Minh tức giận. Cả người đều không ngừng run run, song quyền nắm đến gắt gao, hàm răng kéo kẹt rung động. Nói như vậy, hoàn toàn là tự cấp Thái gia trêu chọc mầm tai họa. Ngươi, phụ thân, ngươi căn bản là không biết, ta làm này hết thể đều là vì gia tộc. Buồn cười, Thái Đông Minh thiếu chút nữa đều bị khí cười. Như vậy làm càn, như vậy cấp gia tộc kéo cừu hận, còn nói là vì gia tộc. Người căn bản là không biết, Đào ca rốt cuộc là một cái dạng gì người. Người cũng không biết, Hoa Hạ lực lượng có bao nhiêu sao cường đại. Tuy rằng ta không biết đệ nhất gia tộc rốt cuộc cỡ nào đáng sợ, nhưng là có một chút ta có thể xác định. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ tới rồi Thái Lệ trên người. Mọi người đều rất tò mò, lúc này, nàng rốt cuộc có thể đến ra một cái dạng gì kết luận. Thái Lệ thật sâu hô hấp một hơi, hai tròng mắt chung lóng lánh khiếp người sáng rọi, nàng chậm rãi đảo qua chính mình phụ thân, rồi mới nhàn nhạt xem xét liếc mắt một cái chung quanh đệ nhất đại phong cùng đệ nhất đại hùng. Đệ nhất gia tộc trước mắt hai người kia, đều là ngu ngốc. Cho dù là đệ nhất đại hùng đều không có dự đoán được, đối phương thế nhưng sẽ cho ra một cái như vậy hoang đường kết luận. Cái này làm cho hắn một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. 1178 chương 1178 cơ hội tốt. Bà giác. Vô số cuồng phong, trống rồng sinh ra. Đệ nhất đại hùng giống giận liên tục, bị một nữ nhân, như vậy nhục nhã, này làm tức giận tới rồi hắn điểm mấu chốt. Hơn nữa, nữ nhân này, vẫn là chính mình coi trọng điều động nội bộ nữ nhân. Ở trong mắt hắn, nữ nhân gắt gao là món đồ chơi thôi. Phục tùng, là các nàng thiên chức. Hiện tại thế nhưng dám can đảm nói chính mình là ngu ngốc, như vậy nữ nhân, nhất định phải dùng nhất thống khổ thủ đoạn, tra tấn nàng. Đệ nhất đại hùng thiếu gia, ngươi bất giận. Thái Đông Minh vội vàng không ngừng hướng tới đệ nhất đại hùng khom lưng xin lỗi, đồng thời còn xoay người, hung thần ác sát hướng tới Thái Lệ đi tới. Hôn trướng, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Còn không cho thiếu gia xin lỗi, ngươi làm như vậy, là muốn bị mất toàn bộ Thái gia sao? Sai rồi, ta là ở liền Thái gia. Nếu ta còn một mặt nghe theo ngươi phân phó, kia Thái gia làm không hảo hôm nay liền sẽ xong đời. Thái Lệ đã không có chút nào băn khoăn, người nam nhân này bóng dáng, phảng phất cho hắn vô cùng dũng khí. Buồn cười, chúng ta Thái gia là cái dạng gì gia tộc? Chẳng lẽ chính ngươi còn không rõ ràng làm sao, còn có cái gì người, có thể như vậy đắn đo? Ngươi nhanh lên xin lỗi. Thái Đông Minh không nghĩ tại đây vấn đề thượng quá nhiều dây dưa, hắn giờ phút này nhất tưởng chính là bình ổn đệ nhất đại hùng lửa giận. Kia tư thế là muốn vòng qua Dương Đào, trực tiếp đối Thái Lệ động thủ. Hắn nội tâm lửa giận, đã đạt tới không thể đủ áp chế nông nỗi. Cho dù là biết Dương Đào có chút tài năng, chính là thái độ của hắn, muốn biểu hiện ra ngoài. Đây là cấp đệ nhất gia tộc người xem, nói nữa, hắn không cho rằng trước mắt Dương Đào, một cái dã tiểu tử, có thể đối kháng cường đại đệ nhất gia tộc. Tiểu tử, ngươi cút ngay cho ta. Dương Đào thân hình như cũ không có chút nào động tác, bất quá Thái Đông Minh lại là quản không được như vậy nhiều. Sắc mặt dữ tợn, thậm chí giơ lên nắm tay, làm bộ liền phải đối Dương Đào động thủ. Hắn là phụ thân ta, nếu có thể. Thái Lệ hơi hơi cúi đầu, hai mắt mông lung, không đành lòng nhìn đến kia thảm thiết một màn. Nàng biết trước mắt cái này nam tử, có bao nhiêu sao cường đại. Cũng minh bạch giờ phút này chính mình phụ thân hành vi, rốt cuộc là cỡ nào ngu xuẩn. Yên tâm đi, ta không phải cái loại này giết hại người. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng. Nhưng là lời này, lại là làm Thái Đông Minh cảm thấy vô cùng buồn cười. Ngươi không phải một cái giết hại người, nhìn dáng vẻ vẫn là một cái đầu óc có tật xấu dã tiểu tử a, nhìn đến đệ nhất gia tộc người liền ở chỗ này, còn dám như vậy rong rạc. Chính mình nữ nhi, rốt cuộc là đã chịu cái gì mê hoặc, thế nhưng còn mặt mang cảm kích nhìn tiểu tử này liếc mắt một cái. Thật sự là quá làm giận. Thái Lệ nói không có nửa điểm sai lầm, đệ nhất gia tộc người, xác thật tương đối ngu ngốc. Bất quá theo ý ta tới, ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Dương Đào nói, làm Thái Đông Minh cơ hồ muốn bạo tẩu, đã giơ lên nắm tay, ở chẳng những run rẩy, xúc lực. Hướng về phía Dương Đào những lời này, lập tức liền phải hung hăng rơi xuống. Hắn muốn làm trước mắt dã tiểu tử hảo hảo thanh tỉnh, cho hắn biết, hiện thực là cỡ nào tàn nhẫn. Cái gì? Chính là liền ở hắn muốn động thủ nháy mắt, cả người đột nhiên sởn tóc gáy, da đầu tê dại. Thân thể rất là theo bản năng liên tục sau lui. Bởi vì ở cái này nam tử trên người, nháy mắt buộc phát ra tới một cổ cường hãn hơi thở. Này hơi thở, cho hắn cảm giác, cũng không giống như so đệ nhất đại hùng trên người nhược nhiều ít. Ân. Đệ nhất đại hùng nhướng mày, hơi ngoại ý muốn nhìn Dương Đào liếc mắt một cái. Hừ, ta nói đi. Như vậy tự đại, nguyên lai là có điểm bản lĩnh. Đáng tiếc, này đó ngươi cho rằng liền cũng đủ. Đệ nhất đại phong nói còn không có nói xong, thậm chí, hắn trong đôi mắt như cũ mang theo khinh thường ánh mắt. Chính là ở nửa đường lại đọng lại, đồng tử kịch liệt co rút lại, tiết hầu phảng phất đột nhiên bị một con bàn tay to nắm, đống nhiên đình chỉ, phát không ra chút nào thanh âm. Bởi vì trước mắt kia bình phàm đến lạ đường cái nam tử, giờ phút này không chỉ là dung mạo, cho dù là thân hình đều ở phát sinh kịch liệt biến hóa. Gần không đến một cái hô hấp thời gian, Dương Đào tướng mạo sẵn có, liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ngươi là Dương Đào. Đệ nhất đại phong thật mạnh xuyễn ra một hơi, tiết hầu trung phát ra một tiếng thét chói tai. Hắn nội tâm vô cùng run sợ, vừa mới chính mình còn đẹp mắt, đối phương bất quá là thổ băng ngói cẩu, có thể tùy ý bị chính mình đắn đo. Chính là không nghĩ tới, cái này hung nhân liền ở chính mình trước người. Nghĩ vậy mấy ngày vị này bút tích, cho dù là đệ nhất đại hùng, đều cảm giác hậu bối lạnh căm căm. Ngươi thế nhưng thật là. Phác Cơ đôi tay gắt gao che lại miệng mình, hai mắt tràn ngập hối hận. Chính mình thế nhưng không có đoán được điểm này, lúc ấy căn bản là không có biểu hiện chính mình. Nhìn dáng vẻ, kế hoạch của chính mình đã sớm đã hoàn toàn thất bại. Hơn nữa, vẫn là như vậy buồn cười. Như thế nào sẽ như vậy? Vừa mới còn hùng hổ Thái Đông Minh, giờ phút này phảng phất lập tức mất đi sở hữu lực lượng. Cả người sủi lơ ở trên mặt đất, trong đôi mắt xuất hiện nồng đậm hoảng sợ. Dương Đào, thế nhưng chính là trước mắt cái này nam tử. Nay trong nháy mắt, hắn cuối cùng minh bạch, vừa mới nữ nhi rốt cuộc vì cái gì sẽ như vậy. Quả nhiên, hết thảy đều là ở bảo hộ gia tộc A. Cái này nam tử, thật là đáng sợ. Nếu thật sự cấp gia tộc của chính mình tới mấy viên đan dược, kia gia tộc của chính mình hậu quả. Thái Đông Minh không dám tiếp tục suy nghĩ, kia hậu quả quá mức trầm trọng, hắn không có dũng khí tiếp tục đi tự hỏi đi xuống. Vừa mới là ngươi nói, có thể tùy ý đắn đo ta. Dương Đào lược qua một bên Thái Đông Minh, cho dù là ngó đều không có nhiều ngó liếc mắt một cái. Khóe môi treo lên một tia nghiền ngẫm mỉm cười, tầm mắt ngắm nhìn nhắm ngay đệ nhất đại phong. Ba giác, ngươi quá mức càn rỡ. Một người, thế nhưng còn dám tới đến nơi đây làm càn. Hôm nay, ngươi liền chờ bị chúng ta đệ nhất gia tộc trấn áp đi. Lần này, hắn không có dám đại phóng khuyết tử, mà là trực tiếp lôi ra đệ nhất gia tộc. Dương Đào, ngươi không cần kiêu ngạo, chúng ta đã bắt được giải dược, ngươi đang ăn dược, đối chúng ta đã không có chút nào tác dụng. Đệ nhất đại hùng thực mau khôi phục vốn dĩ cảm xúc, trong tay lấy ra một cái tiểu xảo bình thủy tinh, bang một tiếng lúc sau, bình thủy tinh bị bóp nát, từng đợt màu trắng sương mù, nháy mắt tràn ngập ở chung quanh. Đúng vậy, đệ nhất gia tộc cường đại, không phải ngươi có thể khiêu khích. Dương Đào, ngươi tốt nhất cùng nữ nhi của ta bảo trì khoảng cách, nàng là đệ nhất gia tộc người. Nhìn đến đệ nhất đại hùng hành động lúc sau, vừa mới còn mặt xám như cho tàn thái đông minh, phảng phất bắt được một cây cứu mạng dâm dạ, cả người bỗng nhiên đứng lên, đối với Dương Đào không ngừng quát lớn. Đào ca, nhìn như vậy sắc mặt phụ thân, Thái Lệ thật sự không biết như thế nào mở miệng nhiều lời cái gì. Yên tâm, hắn người như vậy, vĩnh viễn cũng không biết lực lượng là vật gì. Ta sẽ không cùng hắn chấp nhận, bất quá đệ nhất gia tộc người. Dương Đào chậm rãi nâng lên bước chân, chậm rãi hướng tới đệ nhất đại phong bên kia đi đến. Hắn dưới chân có vô số ngọn lửa, không ngừng quay cuồng. Hừ, Dương Đào, ngươi một cái trúc cơ sơ kỳ tiểu tử, ra đan dược phương diện thủ đoạn, còn dám như vậy cùng ta đối kháng sao? Đệ nhất đại hùng chủ động tiến lên, không nghĩ bỏ qua cái này cơ hội tốt. Nếu có thể thân thủ xử lý Dương Đào, kia nhất định sẽ ở vị kia đại nhân trước mặt lộ mặt. 1179 chương 1179 ngươi xác định sao? Hiện tại, ngươi đan dược vô dụng, ngươi còn có cái gì thủ đoạn sao? Đệ nhất đại phong cười lạnh, đôi tay không ngừng xoa xoa, xem như vậy, là tính toán chủ động tiến lên công phạt, cũng may thiếu gia trước mặt biểu hiện. Nữ nhi, ngươi thấy được sao? Hiện tại Dương Đào, căn bản là không có chút nào uy hiếp. Tuy rằng không biết kia màu trắng xương mù rốt cuộc có hay không dùng, chính là Thái Đông Minh đối với đệ nhất gia tộc tín nhiệm, hiển nhiên càng thêm đầy đủ. Giờ phút này hắn muốn nói cho chính mình nữ nhi, chính mình sợ làm hết thảy mới là sáng suốt nhất. Chính mình mới là gia tộc bên trong, cái kia nhất cơ trí người. Phụ thân, ngươi vẫn là không cần nói chuyện hảo. Trước kia đợi lát nữa không có đường lui, cho dù là ta cầu xin, Đào ca đều không cho ngươi cơ hội. Thái Lệ hai tròng mắt bi thống càng nồng đậm, nàng tuy rằng cùng Dương Đào tiếp xúc không lâu sau. Chính là có một chút nàng lại rất minh bạch, nếu Dương Đào không có tuyệt đối nắm chắc nói, là căn bản sẽ không còn như vậy thong dong lưu lại nơi này. Giờ phút này, nàng có thể từ Dương Đào trong đôi mắt, duy nhất cảm nhận được tình tố chính là khinh thường. Là nồng đậm khinh thường, cho dù là biết, đối phương đệ nhất đại hùng tu vi rất cao, nhưng là lại như cũ biểu hiện ra như vậy ánh mắt tới. Nay chỉ có thể đủ thuyết minh một việc, Đào ca có tuyệt đối nắm chắc, có thể toàn thân mà lui. Như vậy Đào ca, có bao nhiêu sao khủng bố, Thái Lệ không biết. Nhưng là nàng lại rõ ràng minh bạch, như vậy Đào ca, giờ phút này chính mình thái gia, căn bản là đắc tội không dậy nổi. Ừ, ta xem ngươi hẳn là hảo hảo tỉnh lại. Chờ đến Dương Đào bị trấn áp lúc sau, ta sẽ tranh thủ đệ nhất đại hùng thiếu gia tha thứ, rồi mới hảo hảo giáo dục ngươi. Làm ngươi biết, Thái gia Minh Châu, hẳn là như thế nào làm. Thái Đông bên ngoài sắc dữ tợn, nắm tay lại lần nữa gắt gao nhéo, cơ hồ muốn lại lần nữa bạo tẩu. Dương Đào, ta thật bội phục lá gan của ngươi. Giờ phút này ngươi tu vi, cùng ta này thủ hạ giống nhau. Căn bản là không cần ta động thủ. Chạm vào. Một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người không có phản ứng lại đây. Duy nhất có thể bắt giữ đến kia bạch quang dấu vết chỉ có đệ nhất đại hùng. Không. Hắn kinh hô còn ở trong cổ họng mặt, hắn tay đã theo bản năng vươn tới. Đó là thân thể phản ứng đầu tiên, cơ hồ đã là một loại tiềm thức. Chính là như cũ chậm. Chạm vào. đệ nhất đại phong trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, hắn ngực có một cái tiểu xảo lỗ trống. Màu trắng lưu quang ở không trung lưu chuyển, về tới Dương Đào trong tay, biến mất không thấy. Biết sinh cơ hoàn toàn tiêu tán, đệ nhất đại phong khỏe miệng đều vẫn duy trì kia khinh thường tươi cười. Bất quá hắn hai tròng mắt ở cuối cùng một khắc, lại là biến thành hoảng sợ. Này! Vừa mới có dũng khí đứng lên Thái Đông Minh cả người một cái lảo đảo, lại lần nữa tê liệt tới rồi trên mặt đất. Hắn cả người như truy hầm băng, sở hữu cơ bắp đều xuất hiện không quy luật run rẩy. Như vậy thủ đoạn, chính mình căn bản là không thể đủ phát hiện. Cho dù là chính mình nhất lợi hại bảo tiêu, phỏng chừng đều không thể đủ có chút phản ứng. Hắn nội tâm bàng hoàng, giờ phút này mới đối Dương Đào thủ đoạn, có một tia ra đan dược ở ngoài hiểu biết. Thậm chí, ở hắn ở sâu trong nội tâm, đột nhiên toát ra tới một cái hoang đường ý niệm. Chẳng lẽ, nữ nhi lo lắng là chính xác sao? Như vậy thủ đoạn, nếu muốn bãi bình chính mình gia tộc, căn bản là không cần tốn nhiều sức a. Ngươi thật to gan. Đệ nhất đại hùng ổn định chính mình thân hình, làm chính mình không có bởi vì sợ hãi rồi sau đó lui. Đồng thời tại nội tâm không ngừng nói cho chính mình tu vi so Dương Đào cao hơn một cấp bậc, hoàn toàn có thể triển áp đối phương. Nhưng là không biết vì cái gì, gần là nhìn đến Dương Đào vừa mới thủ đoạn, hắn nội tâm liền phát mao. Chẳng sợ thực minh sắc biết hai người chi gian tu vi chênh lệch, nhưng là hắn lại như cũ nhịn không được cảm thấy khủng hoảng. Hừ, lá gan. Ngươi xứng ở trước mặt ta nói lời này sao? Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, liền tính là Tịnh Quốc thần xã, chính mình đều có thể đủ tạc. Cho dù là 10 đại gia tộc, chính mình đều dám đi bộ một vòng. Nay nhị hóa thế nhưng còn nói chính mình lá gan đại, quả nhiên đủ ngu ngốc ca. Bà giác. Đệ nhất đại hùng nổi giận gầm lên một tiếng, đồng nhiên dùng đôi tay rũ chính mình ngực, mà hắn hai mắt, trong phút chốc biến thành đỏ như máu. Tư tư tư. Đồng thời, trên thân thể hắn mặt, màu đỏ sẫm lông tóc không ngừng sinh trưởng, giống như rơm rạ giống nhau. Quần áo giờ phút này toàn bộ rách nát mở ra, hắn thân hình ở lấy một loại khủng bố tốc độ, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, không ngừng kéo duỗi. Giống. Một tiếng không thuộc về nhân loại gào giống, từ trước mắt đệ nhất đại hùng yết hầu trung toát ra tới. Thịch thịch thịch. Này giống như trống to bị gõ thanh âm, thế nhưng là trước mắt đệ nhất đại hùng đôi tay ở gõ chính mình ngực, sở phóng xuất ra tới. Không, hoặc là nói. Giờ phút này đệ nhất đại hùng, hoàn toàn chính là một đầu có tỉnh tỉnh thân hình, chính là lại đồng thời cụ bị gấu đen lợi trảo quái vật. Mà ở hiến hội bên trong, bên ngoài đã phát sinh sự tình, thực mau bị người truyền vào một người tuổi trẻ người trong thai. Tộc trưởng đại nhân, Dương Đào xuất hiện ở bên ngoài, đệ nhất đại hùng thiếu gia đang ở nghênh địch, nói vậy, thực mau sẽ có tin tức tốt truyền đến. Nhà Tây. Ngày đầu tiên Hùng nghe thế tin tức lúc sau, cả người tức khắc tâm tình phấn khởi lên. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn chung quanh mọi người. Đại gia nghe ta nói, vừa mới ta phải đến một cái tin tức tốt. Kia Dương Đào liền ở ngoài cửa. Cái gì? Liền ở ngoài cửa. Thiên Lạp, tên kia sẽ không muốn ở chúng ta nơi này ném đan dược đi. Ngày đầu tiên Hùng tộc trưởng, ngươi cũng không thể đủ làm tên kia quát tháo a. Quả nhiên, Dương Đào uy danh, đã tới rồi có thể làm người khủng hoảng trình độ. Chủ yếu là hắn thủ đoạn, thật sự là quá vô sỉ. Ha ha, đại gia yên tâm. Ta có một cái tin tức tốt nói cho đại gia, Dương Đào những cái đó ghê tởm đáng dược. Chúng ta đảo Quốc Sơn Mục gia tộc Bạch Câu Tiên Sinh, đã hoàn toàn tìm được rồi khắc chế phương pháp. Thực mau, các ngươi liền sẽ nhìn đến Dương Đào thi thể. Lời này vừa xuất hiện. Toàn trường đều khiếp sợ nhìn ngày đầu tiên Hùng, bọn họ căn bản là không nghĩ tới, sẽ được đến một cái như vậy tin tức. Ta tin tưởng, đại gia khả năng sẽ không tin. Không bằng như vậy đi, chúng ta đại gia cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem, chứng kiến ta nhi tử, là như thế nào chém giết Dương Đào. Ngày đầu tiên Hùng chủ động đứng dậy, hướng tới cửa phương hướng đi đến. Đồng thời, hắn khỏe miệng rất nhỏ đong đưa. Đem tin tức tốt này, nói cho đại nhân đi. Lời này ngữ lúc sau, hắn bên người hơi xẹt qua một trận gió nhẹ, rồi mới liền không có mặt khác biến hóa. Tới, mọi người xem tới rồi sao? Giờ phút này Dương Đảo cũng không có vận dụng đan dược. Ngày đầu tiên Hùng là cái gì người? Trúc cơ hậu kỳ thực lực đại cao thủ, giờ phút này đã sớm cảm nhận được kia xương trắng dược lực, tự nhiên biết, Dương Đảo những cái đó làm người phát cuồng đan dược, không có chút nào tác dụng. Đây là siêu cấp chiến sĩ lực lượng, ta tưởng đại gia hẳn là có thể thực trực quan cảm nhận được, giờ phút này ta nhi tử, là cỡ nào cường đại. Đồng thời, hắn không ngại dùng giờ phút này chính mình nhi tử tới làm giải thích, này càng thêm có thể làm này đàn người cao lệ, biết siêu cấp chiến sĩ cường đại. Đối với làm cho bọn họ thần phục, nịnh bợ chính mình, càng thêm có lợi. Đệ nhất tộc trưởng, ngươi xác định, đây là siêu cấp chiến sĩ lợi hại sao? Mọi người kinh ngạc cảm thán còn không có biến mất, một cái vô cùng cổ quái, mang theo hồng nghi, tràn ngập một tia kinh hãi thanh âm, đột nhiên đánh gãy ngày đầu tiên Hùng nói. 1180 chương 1180 đao khí. Ân. Đó là tất nhiên. Ngày đầu tiên Hùng nghe được đối phương lời này lúc sau, nội tâm có điểm không mừng. Kia chính là chính mình nhi tử, siêu cấp chiến sĩ thân thể xuất hiện sau, thật đánh thật trúc cơ trung kỳ thực lực. Dương Đào đan dược không thể đủ dùng, nhiều nhất cũng chính là trúc cơ sơ kỳ thực lực. Như vậy thực lực chênh lệch, chính mình xem đều không cần xem cũng đã biết kết quả. Hiện tại, còn dám có người làm cho chính mình mặt đưa ra như vậy nghi ngờ. Hừ, nhìn dáng vẻ đợi lát nữa cho bọn hắn gen cải tạo danh lệch, muốn giảm phân nửa. Chính là tộc trưởng đại nhân, ngươi vẫn là nhìn xem đi. Làm ngày đầu tiên Hùng hơi hơi sửng sốt chính là, ngay sau đó xuất hiện đồng dạng bao hàm nghi ngờ thanh âm. Đại nhân, trước mắt tình huống. Liên tính là chính mình người bên cạnh, đều như vậy mở miệng. Ngày đầu tiên Hùng mày tức khắc vừa nhíu, nội tâm tức khắc toát ra một cổ điểm xấu dự cảm. Hắn chậm rãi quay đầu, trong ánh mắt có hàn quang phát ra, hướng tới cửa nơi phương hướng nhìn lại. Cái gì? Này vừa nhìn không quan trọng, cho dù là hắn như vậy chúc cơ hậu kỳ thực lực cao thủ, giờ phút này đều một cái lảo đảo, đứng thẳng không xong. Chạm vào. Vừa vặn, Dương Đào trong tay nắm tay, bay thẳng đến đệ nhất đại hùng mắt vị trí oanh kích mà đi. Giống. Đệ nhất đại hùng giống giận, đôi tay muốn ngăn trở, nhưng như cũ là chậm vài phần. Hắn nội tâm vô cùng chua xót, rõ ràng chính mình tu vi so Dương Đào cao, nhưng là vì cái gì ở tốc độ phương diện, lại tổng cảm giác muốn chậm hơn một kia. Cửu thiên chi lôi. Một đoạn pháp quyết. Không ngừng từ Dương Đảo trong miệng trầm thấp xuất hiện. Mà hắn trong tay, quang mang lóng lánh lúc sau, thiên chi tùng vân xuất hiện ở trong tay. Đen nghìn nghịt mây đen, không ngừng ở trên trần nhà ngưng tụ, từng đợt nặng nề hơi thở, bao phủ ở đây mọi người. Tộc trưởng, kia, người chung quanh, đều là cao lệ quốc cao tầng, bọn họ mặt sau nói tuy rằng không có nói ra. Chính là ngụ ý, ở đây người cái nào không rõ. Yên tâm, ta nhi tử sẽ không ra vấn đề. Ngày đầu tiên Hùng trong đôi mắt hàn quang phát ra, đôi tay đã theo bản năng nắm thành nắm tay. Đặc biệt là nhìn đến Dương Đảo trong tay xuất hiện thiên chi tùng vân thời điểm, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi vài phần. Ngươi chính là ngày đầu tiên Hùng sao? Dương Đảo đã sớm chú ý tới người tới, linh thức hơi hơi phóng xuất ra đi. Tức khắc liền cảm nhận được hiện trường trung khí tức nhất nùng liệt người nọ. Không sai. Như vậy thời điểm, ngày đầu tiên Hùng cũng sẽ không nhận túng. Huống chi, đối diện Dương Đào, cũng chính là một cái trúc cơ sơ kỳ tiểu tử. Nếu chính mình không đi phản ứng, ở người chung quanh trong mắt, vậy không phải cao ngạo, mà là sợ hãi. Vậy là tốt rồi. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, nội tâm mang theo một tia kích động. Linh thức như tơ, không ngừng hướng tới ngày đầu tiên Hùng trên người thăm dò qua đi. Hừ! Ngày đầu tiên Hùng cảm nhận được một cổ lực lượng ở tra xét chính mình, hơn nữa rất rõ ràng kia lực lượng nơi phát ra chính là Dương Đảo. Hắn tuy rằng phẫn nộ, chính là lại không có mặt khác biện pháp, linh thức thứ này, hắn trước mắt tới nói, còn không thể đủ khống chế. ở đệ nhất gia tộc chung, có thể vận dụng chân nguyên cùng linh thức người, không phải không có, nhưng là lại rất thưa thớt, phương pháp độc đáo, nhưng đại giới cũng không nhỏ. Cho dù là chính hắn, cũng gần có thể nắm giữ chút ít chân nguyên. Quả nhiên, Tạ Tiểu Sơn nói không sai. Này lao tiểu tử trên người có thế nhưng có túi chữ vật. Thức mau, Dương Đào liền tra được chính mình muốn đồ vật. Cho rằng đó chính là Tạ Tiểu Sơn theo như lời tạo hóa, nếu chính mình bắt được lúc sau, là có thể đủ vô vô ngông, trở lại Hoa Hạ đi. Đến nỗi Cao Lệ bên này, quản chính mình len sợi sự tình. Cho dù là Cao Lệ bị luân hãm, Dương Đào cũng sẽ không nhíu nhíu mày. Chính mình tìm chết, chẳng lẽ còn muốn cho lão tử đi cho ngươi lo lắng sao? Ba giác, Dương Đào, ta mới là đối thủ của ngươi. Đệ nhất đại hùng nội tâm nghẹn quất, chính mình giờ phút này ở cùng ngươi đối chiến đâu. Ngươi thế nhưng còn có tâm tư đi quản mặt khác, đáng giận. Rốt cuộc là ngươi tu vi cao vẫn là ta tu vi cao a? Ta biết a, nhưng là ta không nghĩ cứ như vậy a. Dương Đào nói, làm người chung quanh đều hơi hơi sửng sốt. Dựa sau điểm. Đồng thời, Thái Lệ bên hai, vang lên Dương Đào truyền âm. Ân. Thái Lệ hơi hơi sửng sốt lúc sau, cả người phảng phất nghĩ tới cái gì. Lập tức kinh hoàng lên, đồng thời, nàng cắn chặt răng lúc sau, cốt khí dũng khí, đi tới Thái Đông Minh bên người. Ngươi muốn làm gì? Thái Đông Minh nhìn đến chính mình nữ nhi như vậy lại đây, trong lòng cả kinh. Ở hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Thái Lệ đột nhiên phát lực, cả người túm chặt Thái Đông Minh, đông nhiên kéo đến một bên. Ngươi phải làm. Thái Đông Minh lời nói còn không có kết thúc, lại đột nhiên đình chỉ. Bởi vì hắn nhìn đến, hắn vừa mới nơi vị trí, giờ phút này đã bị một mảnh biển lửa sở chiếm cứ. Hoa Trạch. Ngày đầu tiên hùng, ta nhìn xem, những người này ngươi có thể bảo hộ nhiều ít. Vô số ngọn lửa từ Dương Đào dưới chân xuất hiện mà ra, chung quanh độ ấm, ở nháy mắt liền đạt tới một cái dị thường cao nông nỗi. Này nhiệt độ không khí biến hóa quá nhanh, làm mọi người đều cảm giác hô hấp vô cùng khó khăn. A, càng thêm làm người cảm thấy sởn tóc gãy chính là, một cái tới gần hỏa trạch người, giờ phút này toàn thân quần áo nháy mắt bốc cháy lên. Ngay sau đó, thân thể hắn không tự giác hướng tới hỏa trạch ngã xuống. Rầm. Nhưng thân thể còn không có hoàn toàn ngã xuống đất, cũng đã trực tiếp biến thành tro tàn. Trường hợp như vậy, đối chung quanh những cái đó Cao Lệ quốc cao tầng tới nói, quá mức chấn động. Bọn họ không ngừng sau lui, cách biển lửa rất xa, sợ chính mình cũng biến thành vừa mới người nọ giống nhau. Dương Đào, ngươi thật quá đáng. Nguyên bản còn tính toán hảo hảo biểu hiện, không nghĩ tới thế nhưng sẽ bắt không được Dương Đào. Cái này làm cho đệ nhất đại hùng nội tâm nôn nóng lên. Hơn nữa, làm cho chính mình phụ thân mặt. Dương Đào thế nhưng còn phân ra tâm thần đi đối phó những người khác, cái này làm cho hắn cảm thấy bị nhục nhã. Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Cửu Thiên Chi Lôi, cho ta ngưng. Thiên Chi Tùng Vân bị vừa mới vứt khởi, huyền phù ở không trung. Tư Lạp, mây đen nặng nề áp xuống, từng đợt lôi đỉnh chi lực, tức khắc ngưng tụ tới rồi Thiên Chi Tùng Vân mặt trên. Sắc. Dương Đào đối với đệ nhất đại hùng xa xa một lóng tay, Thiên Chi Tùng Vân thế nhưng chủ động công phạt mà đi, mặt trên lôi đỉnh chi lực thoáng hiện, mang theo vô thượng uy lực. Kim loại tính truyền thừa, quả nhiên trọng sát phạt. Dương Đào đôi tay không có chút nào ngừng lại, một đám pháp quyết không ngừng xuất hiện, mây đen phía trên, vô số hơi nước bắt đầu ngưng tụ lên. Đồng thời, trong cơ thể bản mạng linh phù sáng lên. Trước người nét bút chậm rãi hiện ra tới, mỗi một bút, chung quanh không khí liền dày nặng một phân. Từ từ, từng đạo miệng vết thương, không ngừng ở đệ nhất đại hùng bên ngoài thân lan tràn. Này này đao khí là chuyện như thế nào? Thế nhưng có thể trực tiếp phá vỡ ta phòng ngự. Đệ nhất đại hùng thét chói tai liên tục, giống như thấy được nhất quỷ dị sự tình. Vừa mới Thiên Chi Tùng Vân, đều không thể đủ làm được như vậy. Cho dù là hơn nữa lôi đỉnh chi lực, cũng không nên có như vậy uy lực a. Vì cái gì, hiện tại đao khí sẽ như vậy sắc bén? Dương Đào, ngươi quá phận. Ngày đầu tiên Hùng mày đã ninh tới rồi một khối, cả người khí thế bạo trướng, chủ động tiến lên bước ra một bước. Biển lửa chung ngọn lửa văng khắp nơi, nhưng là lại không có mảy may có thể xúc phạm tới ngày đầu tiên Hùng. 1181 chương 1181 vẫn luôn là ngươi. Lần này là bọn họ trong kế hoạch quan trọng một bộ phận, muốn một câu bắt lấy Cao Lệ Quốc cao tầng, làm cho vị kia đại nhân có thể được đến quan trọng bổ sung. Điểm này, không dung có thất. Nếu Cao Lệ Quốc cao tầng, bị Dương Đào lần này dùng một lần toàn bộ xử lý, kia toàn bộ kế hoạch chẳng khác nào thất bại, vị kia đại nhân tức giận, hắn cũng không có cách nào thừa nhận như vậy lửa giận. Phụ thân đại nhân, Dương Đào trong tay, nhất định còn nắm giữ mặt khác khủng bố công pháp. Từ từ từ, đao khí tung hoành, thiên chi tùng vân ảm đạm không ánh sáng. Lại mỗi một đao đều có thể đủ ở đệ nhất đại hùng trên người lưu lại một đạo miệng vết thương. Lôi đỉnh chi lực tràn ngập, xuyên thấu qua những cái đó miệng vết thương, lan tràn đến đệ nhất đại hùng trong cơ thể. Tê mỏi hắn cả người cơ bắp, làm hắn hành động lại lần nữa trở nên hỗn loạn. Người là nói, ngày đầu tiên Hùng kinh ngạc nhìn chính mình nhi tử trên người vết thương, trong đầu bay nhanh suy tư lên. Ầm vang. Hắn lại lần nữa tiến lên một bước, cả người phóng xuất ra từng đợt khủng bố hơi thở. Thế nhưng làm chung quanh biển lửa, ngạnh sinh sinh cấp bức bách mở ra. Ở hắn dưới chân, chung quanh một mét trong phạm vi, hỏa trạch tránh lui. Thùng thùng. Ngày đầu tiên Hùng bước chậm ở biển lửa bên trong, từng bước một hướng tới Dương Đào đi qua đi. Đối với kia mơ hồ ngọn núi xuất hiện uy áp, nhìn kỹ mà không thấy. Thậm chí, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, trên bầu trời ngưng tụ vô số hơi nước. Hắn như cũ bỏ mặc, căn bản là không có đặt ở trong lòng. Ngươi chớ có trách ta lấy đại khinh mà là ngươi thật quá đáng. Đều lúc này, gia hỏa này thế nhưng còn muốn giữ được chính mình thể diện. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm rất là khinh thường, bất quá trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Ngược lại, giữa mày xẹt qua một tia lo lắng. Mang theo vài phần nôn nóng. Ngươi là muốn tới cứu ngươi nhi tử sao? Ngươi cho rằng, ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Sai rồi. Ngày đầu tiên Hùng quả nhiên không có đối kia múa may thiên chi tùng vân ra tay, mà là lưng đeo đôi tay, hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Dương Đào. Ta đệ nhất gia tộc Nhi Lang, căn bản là không cần ta tới cứu. Là sao? Vậy ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị ta chém giết. Dương Đào cười thực tà ác, trong tay ánh sáng điểm điểm, phóng thích khiếp người hơi thở. Là sao? Ta lại đây, là muốn giết ngươi. Lời này làm Dương Đào tươi cười tức khắc một ngừng, ngay sau đó chửi ầm lên. Ngươi còn muốn mặt sao? Nói đúng không cứu người, thế nhưng còn chủ động đối ta ra tay. Giết ngươi, là mục đích của ta. Ngày đầu tiên Hùng không dao động, nhưng là hắn nguyên bản bối ở hậu bối tay. Đã chậm rãi di động. Hừ, muốn giết ta, vậy làm ngươi nhìn xem, có hay không buồn sự này. Cũng phải nhìn xem, ngươi có hay không như vậy tốc độ. Sắc. Thiên chi tùng vân ngang trời, lôi đỉnh chi lực đống nhiên bạo trướng. Hừ, ta đã thích hướng này lôi đỉnh chi lực. Nhìn nói cho ngươi, ta gen bên trong, có được thích hướng này nghịch thiên năng lực. Quả nhiên. Đệ nhất đại hùng giờ phút này thân hình khôi phục bắt đầu linh hoạt, nhìn dáng vẻ, hắn nói không giả. Buồn cười. Dương Đào cũng không có lộ ra chút nào kinh ngạc, trong tay pháp quyết cũng không có thay đổi. Trường đao ngang trời, như cũ hướng tới đệ nhất đại hùng mà đi. Ta làm ngươi nhìn xem, rốt cuộc ai mới buồn cười. Đệ nhất đại hùng đôi tay gắt gao bắt được thiên chi tùng vân, trên mặt lộ ra dữ tợn tươi cười. Kia tươi cười, đại biểu cho đắc ý. Bất quá thực mau, hắn kia nguyên bản liền giữ tợn khuôn mặt, lại lần nữa biến đổi. Này này không phải vừa mới lôi đỉnh. Vô số cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, lại lần nữa dung nhập tới rồi hắn trong cơ thể. Lần này, cũng bắt đầu bất đồng. Uy lực tựa hồ càng thêm thật lớn, mang theo từng đợt nùng liệt hủy diệt chi khí. Càng thêm làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng chính là... Này lôi đỉnh chi lực, không ở là chết lặng chính mình cơ bắp, mà là ở trong cơ thể không ngừng bạo liệt. Ngu ngốc, kia chính là ta Quỷ Thủy Thần Lôi. Dương Đào cười lạnh, đôi tay đồng thời điểm ra, chính mình trước người kia linh phù tức khắc hoàn thành cuối cùng một bút. Phụ thân. Đệ nhất đại hùng gần phát ra một tia gào giống, kia khủng bố dày nặng cảm giác đống nhiên xuất hiện, nháy mắt tầm ầm mà xuống, không nghiêng không lệch, nhắm ngay đệ nhất đại hùng đầu. Đông. Một tiếng trầm vang lúc sau, kia mơ hồ ngọn núi nháy mắt hạ truy, rồi mới biến mất không thấy. Phảng phất vừa mới cái gì đều không có xuất hiện giống nhau, ngay cả kia trầm trọng hơi thở, cũng đi cùng tiêu tán. Nhưng đệ nhất đại hùng hai mắt mê mang, trên đầu mặt gân xanh nổ lên. Sắt. Ngay sau đó, liên tiếp thoán giống như đậu phộng giang thanh âm, không ngừng từ đệ nhất đại hùng trên người nhớ tới. Ầm vang. Đệ nhất đại hùng hai chân nhún ra, hai vai phảng phất mất đi gắng sức điểm, tự nhiên rủ xuống. Cả người cũng thẳng tắp quỳ xuống, vô số tinh tế máu, từ cả người sở hữu lỗ chân lông trung tràn ra. Thủy hàng, hòa khởi. Này hết thảy đều ở ngay lập tức chi gian hoàn thành. Mà Dương Đào như cũ không có chút nào tạm dừng, trong tay pháp quyết liên tiếp không ngừng phóng thích mà ra. Hỏa trạch chung ngọn lửa, không ngừng hướng tới mặt trên bốc lên nguyên bản không trung mây đen tiêu tán mở ra, hơi nước ngưng tụ trở thành mặt nước, chậm rãi rơi xuống. Từng đợt hủy diệt hơi thở, tràn ngập toàn bộ tầng lầu, làm mọi người đều run bần bật. Ngươi dám? Ngày đầu tiên Hùng sắc mặt cuồng biến, hắn trước nay đều không có nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng có thể thật sự chính diện uy hiếp đến trúc cơ trung kỳ tồn tại. Giờ phút này, đệ nhất đại Hùng chẳng huống, vô cùng nguy hiểm, hắn theo bản năng liền ra tay. Ta có cái gì không dám? Dương Đào hừ lạnh một tiếng, nháy mắt phủi tay. Màu trắng lưu quang lại lần nữa xuất hiện, hóa thành một đạo thất luyện, hướng tới ngày đầu tiên Hùng bay đi, ngăn trở trụ ngày đầu tiên Hùng bàn tay. Hập! Nước lửa giao hòa, sở phóng xuất ra tới lực lượng, tiêu hao đệ nhất đại Hùng sở hữu thể lực, hơn nữa Quỷ Thủy Thần Lôi hủy diệt lực, cũng đủ đào không đệ nhất đại Hùng trong cơ thể sở hữu năng lượng. Đinh! Ngày đầu tiên Hùng quả nhiên khủng bố, một quyền công kích đi ra ngoài lúc sau, Bạch Ngọc Đan Lô bị hoanh phi, trực tiếp hoanh kích xuyên vài mặt vách tường, cuối cùng gắt gao nạm ở một mặt thật lớn đá cẩm thạch trung. Dương Đào, ngươi đáng chết! Ngày đầu tiên Hùng bạo nộ, Dương Đào vừa mới này liên tiếp động tác, làm hắn đều có điểm phản ứng không kịp. Là sao? Phụt! Nguyên bản bị đệ nhất đại Hùng gắt gao nắm Thiên Chi Tùng Vân, thế nhưng đột nhiên phát lực, trực tiếp đâm vào đệ nhất đại Hùng trái tim. Hơi nước đã hoàn toàn biến mất, bất quá hỏa trạch còn sót lại. Đệ nhất đại Hùng thân thể, bắt đầu không ngừng bốc cháy lên. Từng đợt tanh tưởi vị, hướng tới bốn phía khuyết tán, áp bách mọi người thần kinh. Thái Đông Minh giờ phút này run bần bật, trong đôi mắt bị tơ máu sở thay thế. Vừa mới hắn còn muốn cầm cứu mạng rơm rạ, thế nhưng cứ như vậy bị Dương Đào chém giết. Kỳ thật, ta muốn giết, không phải đệ nhất đại Hùng. Mục tiêu của ta, kỳ thật vẫn luôn là ngươi. Chân hỏa chi đồng, khai. Lưỡng đạo màu đỏ quan mang, chạy ra khỏi Dương Đào hai tròng mắt, nháy mắt đi tới ngày đầu tiên Hùng trước mặt, mang theo từng đợt khủng bố nóng rực, phảng phất muốn hòa tan rất ngăn trở ở phía trước hết thảy. Tư. Thái Đông Minh cả người đều run rẩy lên, hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, Dương Đào cũng dám chủ động hướng tới ngày đầu tiên Hùng khiêu khích. 1182 chương 1182 lại không phải. Kẻ điên, kẻ điên. Chẳng lẽ hắn cảm thụ không đến ngày đầu tiên Hùng khủng bố sao, còn dám như vậy đi khiêu khích, lại còn có chủ động động thủ. Dương Đào quả nhiên là người điên, đáng chết, ta như thế nào liền không có nghe nữ nhi nói, đi trêu chọc cái này kẻ điên đâu. Thái Đông Minh ruột đều phải hối ra tới, hắn cuối cùng là minh bạch, nữ nhi vẫn luôn nói Dương Đào khủng bố, rốt cuộc đại biểu cái gì. Chính mình vì gia tộc, rốt cuộc trêu chọc một cái dạng gì tồn tại a? Hiện tại, Thái Đông Minh chỉ có thể đủ khởi đến, ngày đầu tiên Hùng có thể trực tiếp xử lý Dương Đào. Bằng không, gia tộc của hắn sẽ đã chịu thật lớn uy hiếp. Liên tính là có đệ nhất gia tộc trợ giúp, có thể làm gia tộc nội xuất hiện siêu cấp chiến sĩ. Chính là kia đối Dương Đào tới nói, hữu dụng sao? Thái Lệ A. Thái Đông Minh rất muốn hỏi một chút chính mình nữ nhi, có phải hay không có thể có chuyển cơ? Hắn nội tâm, có chờ mong. Chính là đương nhìn đến nữ nhi kia nhân vật dung nhan mặt trên, trắng bệnh nhan sắc lúc sau, liền như thế nào cũng không thể đủ tiếp tục. Thực hảo, Dương Đào, ngươi thế nhưng như vậy càn rỡ. Làm cho chính mình mặt, giết chính mình nhi tử. Chẳng sợ chính mình nhi tử còn có một cái thân thể, nhưng đây cũng là con hắn A. Như vậy hồng quả quả và mặt hành động, hoàn toàn chọc giận tới rồi ngày đầu tiên hùng. Ở quốc nội thời điểm, làm ngươi chạy thoát. Nhưng là hôm nay, ta xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực. Thù mới hận cũ, giờ khác này toàn bộ đều ngưng tụ tới rồi cùng nhau. Sắc. Từng đợt kim loại tương giao thanh âm, không ngừng từ ngày đầu tiên hùng trên người truyền ra. Chỉ thấy hắn tay phải, thế nhưng phóng xuất ra từng đạo lóa mắt quang mang. Đây là. Dương Đào đều bị này quang mang hoảng tới rồi mắt. Chờ đến quang mang tiêu tán, tiền đặt cọc nhìn lại. Hắn cũng là khí lạnh đào hút liên tục, bởi vì kia tay phải, thế nhưng biến thành một con tay gấu. Nếu gần là như thế này, Dương Đào căn bản sẽ không để ý mà chân chính làm Dương Đào động dung chính là, kia cánh tay thượng quang mang. Ở bình thường thế giới, thực phổ biến. Kim loại quang mang. Chẳng lẽ đã hoàn toàn trở thành sắt thép sao? Dương Đào nhớ rõ. Khuê Ân liền có như vậy thân thể. Nhưng đối phương là dị năng giả A, hiện tại siêu cấp chiến sĩ cũng có thể đủ có được như vậy thân thể. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi cùng dị năng giả thông đồng ở bên nhau. Chỉ có như vậy mới có thể đủ giải thích giờ phút này trước mắt nhìn đến hết thảy. Nếu không phải như vậy, Dương Đào căn bản không thể đủ lý giải. Đối phương vì cái gì có thể xuất hiện như vậy biến hóa? Ừ. Này đó ngươi đều không cần thiết biết. Ta biết, các ngươi hoa hạ pháp thuật thực thần kỳ, cũng thực độc đáo. Hơn nữa còn biết, các ngươi trong truyền thuyết có một hơi hóa tam thanh phương pháp, không biết ngươi Dương Đào, có thể hay không như vậy công pháp. Ngày đầu tiên hùng cười lạnh, tay phải làm một cái đơn giản là nắm tay động tác. Phanh phanh phanh. Kia trong tay không khí, thế nhưng đừng để ép ra một trận nổ vang tiếng động. Đây là đơn giản lực lượng cùng tốc độ, đều đạt tới một loại trình độ khủng bố, tạo thành hiệu quả như vậy. Không có chút nào mưu lợi thành phần, cái này làm cho Dương Đào sắc mặt, lại lần nữa một bên. Nhìn dáng vẻ, ngươi là suy nghĩ muốn tìm đường lui. Ngươi cũng sẽ không như vậy pháp thuật a, ha ha a. Tay phải chậm rãi về phía trước, chân hỏa chi đồng sở bắn ra tới hồng quang, ở chẳng những sau lui. Chân hỏa chi đồng sở có được cực nóng, có cỡ nào khủng bố lực lượng, Dương Đào tự nhiên là minh bạch. Nhưng là hiện tại, đối phương một cánh tay, là có thể đủ hoàn toàn ngăn trở, đủ có thể thấy đối phương này cánh tay rốt cuộc là cỡ nào khủng bố. Ngươi này pháp thuật, rất lợi hại. Bất quá thực đáng tiếc, hôm nay, ngươi cần thiết muốn ở chỗ này đấm máu. Ngày đầu tiên hùng cứ như vậy giơ tay, ngăn trở chân hỏa chi đồng lực lượng. Dưới chân không ngừng hướng tới Dương Đào đi tới, cất bước. Hắn nện bước rất là đều đều, không vội không chậm. Phảng phất sân vắng tàn bộ, giống như căn bản là không phải ở cùng người đối chiến. Đây là hắn có thể chế tạo ra tới một loại tâm lý uy áp, chính là muốn làm Dương Đào cảm nhận được, vô cùng nôn nóng cùng bất an. Hắn muốn cho Dương Đào hối hận trêu chọc chính mình, hối hận cùng toàn bộ đảo quốc là địch. Hối hận hắn sở làm hết thảy, này đó, đều là hắn giờ phút này sắp sửa thừa nhận đại giới. Hỏa trạch, thiêu đốt. Vô số ngọn lửa tại đây ngưng tụ, toàn bộ đều hội tụ tới rồi ngày đầu tiên hùng dưới chân. Vô dụng, chúng ta chi gian chênh lệch, giống như cung điện trên trời, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được như thế nào. Dưới chân ngọn lửa, ở nỗ lực dừa kinh, có nguyên lai 1 mét, cuối cùng biến thành nửa thước. Tiếp theo 30cm, 20cm, thẳng đến 10cm. Nay 10cm, phảng phất là một đạo không thể vượt qua hồng cầu. Mặc kệ Dương Đào như thế nào nỗ lực, hỏa trạch ở cũng không thể đủ tiếp tục rửa sát mảy may. Sát sát, mà không ngừng sắt thép tương giao thanh âm, từ ngày đầu tiên hùng trên người truyền ra tới. Hắn bên trái cánh tay, cũng xuất hiện một cái sắt thép tay gấu. Đây là ngươi kết cục, ngươi có phải hay không cảm thấy thực bất lực đâu? Chạm vào. Theo ngày đầu tiên Hùng dùng sức đạp tiếp theo chân, toàn bộ đại địa đều chấn động lên. Vô số sóng gợn xuất hiện, hướng tới Dương Đảo lan tràn qua đi. Thịch thịch thịch. Sóng gợn đã đến thời điểm, Dương Đảo trái tim phảng phất đã chịu kịch liệt oanh kích, cả người thân hình lập tức co rụt lại. Đáng giận. Một tia máu tươi, từ Dương Đảo khỏe miệng lan tràn ra tới, sắc mặt của hắn cũng nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệnh, chân hỏa chi đồng, khó có thể tiếp tục duy trì, chỉ có thể đủ thu hồi. Dương Đảo, ngươi bây giờ còn có mặt khác chiêu thức sao? Ngày đầu tiên Hùng cả người đều biến thành sắt thép chi khu, đồng thời, còn cụ bị nào đó hung hãn hơi thở. Này hơi thở cùng gấu đen rất giống, chính là lại có thể ảnh hưởng người tâm thần. Hôm nay, ngươi còn có thể đủ đào tẩu sao? Gần, gần. Nhìn ngày đầu tiên Hùng chậm rãi hướng tới chính mình đi tới, Dương Đào hai tròng mắt quan mang, càng thêm băng hàn. Sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Đáng tiếc à, không có cho ngươi phát sóng trực tiếp, làm thế giới người đều nhìn đến, ngươi lại như thế nào chết thảm. Ngày đầu tiên Hùng cười vô cùng càn rỡ, hắn là cố ý không chỉ là phải vì chính mình nhi tử báo thù, phải bị gia tộc của chính mình cho hả giận, đồng thời cũng là cho cao lệ này đó cao tầng xem. Muốn cho bọn họ rõ ràng biết, cùng hắn đối nghịch, sẽ là cái dạng gì kết cục. Gần. Dương Đào cắn răng. Khoe miệng không ngừng đấm máu, nhưng là lại gắt gao nhìn chằm chằm ngày đầu tiên Hùng, trong đôi mắt có hồng quang thoáng hiện, chân hỏa chi đồng, chuẩn bị tùy thời lại lần nữa mở ra. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi chết lúc sau, ta làm theo sẽ phát sóng trực tiếp như thế nào ngược đãi ngươi thân thể. Ha ha, ta muốn cho tất cả mọi người biết, ngươi trung quy vẫn là bởi vì khiêu khích ta mà bị hành hạ đến chết. Ngày đầu tiên Hùng cuối cùng đi tới đệ nhất đại Hùng chết địa phương, khoảng cách rất gần, góc độ cũng thực hảo. Thiên tri Tùng Vân góc độ, vừa vặn nhắm ngay ngày đầu tiên Hùng đầu. Khu khu kỳ thật, ngươi biết sao? Dương Đào đột nhiên mở miệng, khoe miệng thế nhưng phá lệ treo tươi cười. Cái này làm cho ngày đầu tiên Hùng rất là không mừng, mày lại lần nữa nhẹ nhàng vừa nhíu. Bất quá hắn không có mở miệng, kia bộ dáng. Hoàn toàn là ý bảo Dương Đào tiếp tục nói tiếp. Mục tiêu của ta vẫn luôn là ngươi, nhưng là, lại không phải vừa mới như vậy chính diện giết chết ngươi. Cái gì? Ngày đầu tiên Hùng có điểm không rõ, đối phương này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Ha ha, chết đi. Đúng lúc này, Dương Đào đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay nặn ra một cái kim sắc quang mang pháp quyết. Ông! Một bên Thiên Tri Tùng Vân. Tức khắc phát ra một tiếng thất minh. 1183 chương 1183 ngốc ngũ. Hiu. Không có chút nào điểm báo, nguyên bản ở đệ nhất đại hùng ngực Thiên Tri Tùng Vân, này trong nháy mắt, đột nhiên bùng nổ. Trực tiếp biến thành một đạo lưu quang, hướng tới ngày đầu tiên Hùng đầu mà đi. Đồng thời, trường đao mặt trên, xuất hiện một tia nhàn nhạt kim sắc lưu quang, bao bọc lấy thân đao. Tuy rằng không có đao khí xuất hiện, nhưng là cho người ta cảm giác, so đao khí càng thêm sắc bén. Thậm chí, chung quanh trong không khí, đều xuất hiện vô số tiêu sát chi khí. Liên tính là cách khoảng cách nhất định, đều có thể đủ cảm giác làn da sinh ra từng đợt đau đớn cảm tới. Trường đao ngang trời, tốc độ kỳ mau, phát sinh thực đột ngột. Kim loại tính công pháp bị vận dụng, bao hàm Dương Đào nhất sắc bén một kích. Đinh! Một con sắt thép tay gấu đột nhiên xuất hiện ở trường đao phía trước, bàn tay to vừa che chắn, phát ra một trận kịch liệt tân kim loại tương giao thanh âm, ngay sau đó truyền đến, còn có ngày đầu tiên Hùng kia khinh thường cười lạnh. Mặc dù là Thiên Tri Tùng Vân, nhưng ở ngươi như vậy nhân thủ chung, như cũ vô dụng. Ngày đầu tiên Hùng bày ra ra chính mình cường đại, cho dù là Thiên Tri Tùng Vân, cũng không thể đủ thương tổn hắn mảy may. Đương nhiên, ngươi pháp thuật thực không tồi. Tay của ta trưởng đều cảm thấy một tia đau đớn. Ngụ ý, cũng gần là một tia đau đớn thôi, căn bản là không thể đủ đối hắn chiếu thành mặt khác thương tổn. Bất quá này hết thảy đều không có kết thúc. Dương Đào ở kia đồng thời, đã điều động sở hữu lực lượng, làm hỏa trạch lại lần nữa dựa sát. 1 cm, 2 cm. Ha ha! Ngày đầu tiên Hùng thực hưởng thụ giờ phút này Dương Đào này dễ rủa trường hợp, cái này làm cho hắn nội tâm cảm thấy vô cùng vui sướng. Còn có 8 cm, ngươi có thể tiếp tục sao? Hắn chung quanh khí thế hoàn toàn có thể ngăn trở hỏa trạch tiến công, thậm chí, chỉ cần hắn hơi chút dùng sức, là có thể đủ lại lần nữa xa lánh mở ra. Bất quá ngày đầu tiên Hùng không có làm như vậy, hắn liền thích như vậy nhìn Dương Đào không ngừng nỗ lực, mắt thấy lập tức liền phải thành công, nhưng là rồi lại căn bản không thể đủ thành công bộ dáng. Hắn thích nhìn đến Dương Đào thống khổ, thích tra tấn Dương Đào. Cho dù là đối hắn dùng tới nhất tàn khốc hình phạt, đều không quá. Ngươi khụ khụ. Dương Đào trong miệng chẳng những đẫm máu, ngày đầu tiên Hùng, thật sự thực khủng bố. Khó trách nhất hảo ra ra, cũng gần là nói nếu ta có như vậy năng lực cùng cơ hội tiền đề hạ, cũng không có nói làm ta nhất định phải hoàn thành hắn nguyện vọng. Đây cũng là Dương Đào lần đầu tiên cùng chúc cơ hậu kỳ người động thủ, trong đó chênh lệch, căn bản là không phải ngũ hành tông nghịch thiên pháp quyết, có thể bằng được. Ngũ hành tông pháp quyết, nhiều nhất có thể làm được cùng đẳng cấp vô địch. Vượt cấp giết người cũng chưa chắc không thể, nhưng này cũng phải nhìn đối thủ thực lực. Nhìn dáng vẻ, ngươi không thể đủ tiếp tục a. Ngay đầu tiên Hùng cười lạnh, cố ý dừng chính mình bước chân. Kia hoàn toàn là phải cho Dương Đào thời gian cùng cơ hội, làm hắn tới khống chế sở hữu hỏa trạch, nhìn xem có thể hay không đủ làm hỏa trạch lan tràn đến chính mình bên chân. Chạm vào. Đương ngày đầu tiên Hùng chân rơi xuống thời điểm, lại lần nữa xuất hiện một trận sóng gợn, hướng tới Dương Đào mà đến. Phúc! Một ngụm máu tươi, lại lần nữa từ Dương Đào trong miệng phun ra tới. Hắn toàn bộ thân hình, lại lần nữa manh liệt run rẩy. Thậm chí ở trong cơ thể, này sóng gợn chẳng những khuyết tán, làm chính mình nội tạng mặt trên, xuất hiện tinh tế cái khe. Quả nhiên không tồi, thân thể của ngươi rất cường đại. Như vậy đều còn không có hoàn toàn chấn vỡ ngươi tạng phủ, quả nhiên là nghiên cứu hảo đối tượng. Nhìn đến Dương Đào trong miệng phun ra tới như cũ là máu tươi, mà không có nội tạng toái khối thời điểm, ngày đầu tiên Hùng cũng là hơi hơi sửng sốt. Bất quá ngay sau đó, ngược lại buộc phát ra một trận mừng như điên. Hắn trước đó đã được đến tin tức, biết Dương Đào luyện liền một thân đặc thù thể chất. Hiện tại xem ra, quả nhiên như thế. Nếu có thể cầm Dương Đào thân thể tới làm nghiên cứu, làm chính mình gen lại lần nữa chuyển biến, kia chính mình khẳng định có thể càng tiến thêm một bước. Chạm vào. Phảng phất là vì nghiệm chứng Dương Đào thể chất rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại, ngày đầu tiên Hùng lại lần nữa bước ra một bước, lúc này đây sóng gợn, càng thêm rõ ràng. Phụt. Thực hảo, như cũ chỉ là máu tươi, thuyết minh thân thể cũng đủ cường đại. Nhìn đến Dương Đào lại lần nữa đâm máu, ngày đầu tiên Hùng rất là vừa lòng gật đầu. Như thế nào? Ngươi ngọn lửa còn có thể đủ tới gần ta sao? Lúc này đây, hắn chân lại lần nữa nâng lên tới. Bất quá lại không có lập tức đặt hạ, mà là hướng tới trước người chậm rãi bước ra, đi tới hỏa trạch phía trên. Nếu không thể đủ rồi, ta đây thỏa mãn ngươi, ha ha ha, ta làm ngươi biết. Cho dù là ta dựng thân ngươi này biển lửa bên trong, ngươi cũng không thể đủ thương tổn ta mảy may. Cùng với ngày đầu tiên Hùng bước chân chậm rãi rơi xuống, Dương Đào sắc mặt nháy mắt có trắng bệnh, chuyển vì đỏ lên. Phảng phất có một cổ lực lượng, ở áp chế chính mình. Không cần. Thái Lệ chịu đựng không được, nàng thật sự không đành lòng nhìn Dương Đào như vậy. Nàng tâm, giống như bị ngàn vạn tế kim đâm quá. Nữ nhi. Người điên rồi sao? Thái Đông Minh cũng không biết nơi nào tới dũng khí, trực tiếp bưng kín Thái Lệ miệng. Lúc này, còn dám như vậy mở miệng, chẳng phải là không duyên cớ vô cớ kéo cừu hận sao? Ha ha a, ngươi chính là cái kia Thái Lệ đi. Nghe nói ngươi cùng Dương Đảo quan hệ không tồi, nhìn dáng vẻ, là không sai. Đại nhân không cần hiểu lầm, ta nữ nhi nhất định là bị mê hoặc. Hơn nữa, Đại Hùng thiếu gia thực thích ta nữ nhi. Thái Đông Minh cái chán gân xanh ứa ra, nội tâm vô cùng sợ hãi. Không ngừng giải thích, hy vọng ngày đầu tiên Hùng không cần nhằm vào chính mình gia tộc. Là sao? Ta xem không phải như vậy đi, ngươi yên tâm, ta người này giống nhau đều thực dễ nói chuyện. Ta sẽ làm ngươi cùng Dương Đào đoàn tụ. Ngày đầu tiên Hùng cười lạnh, đối với Thái Đông Minh nói, hiển nhiên là không có để ở trong lòng. Này! Thái Đông Minh tức khắc một bước, thực mau, hắn cắn chặt răng. Đại nhân, nếu như vậy, kia này nữ nhi tùy tiện đại nhân xử trí. Bất quá còn thỉnh ngươi tin tưởng, gia tộc bọn ta thái độ. Phụ thân! Thái Lệ như truy hầm băng, nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng, đây là chính mình phụ thân. Như vậy thời điểm, thế nhưng từ bỏ chính mình. Hừ! Dương Đào, ta hiện tại liền bước vào ngươi biển lửa, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chạm vào! Kia chỉ chân to, trực tiếp bước vào hỏa trạch bên trong. Bắn nổi lên vô số ngọn lửa. Phụt! Dương Đào phảng phất đã chịu cái gì thật lớn phản vệ, đỏ lên sắc mặt nháy mắt trắng bệnh đánh út lại. Máu tươi từng ngụm phun ra. Ông! Vừa vặn, hỏa trạch ở thời điểm này cũng bắt đầu tắt. Phảng phất Dương Đào giờ phút này đã không có đủ lực lượng chống đỡ xuống dưới. Không đúng. Nhưng vừa lúc là lúc này, ngày đầu tiên Hùng đột nhiên cảm thấy Miêu Cố sợ hãi lên. Hắn theo bản năng muốn nhấc chân, nhưng cố tình một trận làm hắn đều tim đập nhanh hơi thở, đột nhiên từ dưới chân dâng lên. Hừ, ngốc mũ. Ngươi cho rằng lão tử thật như thế dễ dàng đối phó sao? Hỏa trạch trung kia mơ hồ hơi thở sinh linh, giờ khắc này bị toàn bộ điều động. Hấp thu chung quanh hỏa trạch lực lượng, hướng tới ngày đầu tiên Hùng dưới thân bỗng nhiên đỉnh đầu. Sở hữu hết thảy đều là vì giờ khắc này. Ông! Nguyên bản rơi xuống đến một bên thiên tri tùng vân, lại lần nữa biến thành một đạo lưu quang, lại lần nữa sát ra. 1184 chương 1184 chua sót. Này hết thảy đều không phải kết thúc. Hoàn toàn tương phản, này hoàn toàn gần là bắt đầu. Làm càn. Ở ngày đầu tiên Hùng giống giận thời điểm, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, mang theo bay nhanh tốc độ, hướng tới ngày đầu tiên Hùng đánh sâu vào lại đây. Đáng chết. Chạm vào. Ngày đầu tiên Hùng cảm nhận được nguy cơ, dưới chân kia đồ vật làm hắn nội tâm chấn động. Thiên tri Tùng Vân góc độ vô cùng xảo quyệt, nguyên bản dựa theo hắn phòng ngự năng lực, căn bản là không cần đi cố kỵ này đó. Chính là hiện tại không ngừng, hắn dưới chân đột nhiên toát ra tới công kích, có mạc danh lực lượng, phảng phất muốn dập nát hắn thân thể toàn bộ phòng ngự chi lực. Này lực lượng thực quỷ dị. Ngày đầu tiên Hùng bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ vặn vẹo thân thể của mình, thoát khỏi Thiên tri Tùng Vân công kích. Dầm. Bất quá như cũ, thiên tri Tùng Vân cắt qua ngày đầu tiên Hùng ống tay áo. Mà kia thân ảnh theo sát đã đến, ngày đầu tiên Hùng giống giận, cả người khí huyết đột nhiên xuất hiện. Hai mắt nháy mắt đỏ bừng, dưới chân dùng sức, đống nhiên một bước. Con hảo, dưới chân kia khủng bố lực lượng, tới mau, đi cũng mau. Chạm vào. Ngày đầu tiên Hùng huyết khí chấn động. Làm va chạm đến hắn trên người hắc ảnh trực tiếp bắn ngược mở ra, đây là tự thân thực lực cường đại thể hiện, trên người cũng không có chút nào vết thương. Kia hắc ảnh bay ngược đi ra ngoài, lại lần nữa đâm máu. Dương Đào, ngươi còn chưa từ bỏ ý định sao? Ngày đầu tiên Hùng hai mắt như cũ đỏ bừng, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Đối với vừa mới Dương Đào chuẩn bị này liên tiếp công kích, hắn nội tâm đích sắc cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Đặc biệt là dưới chân kia một chút, làm hắn nội tâm kinh ngạc. Nếu kia công kích tiếp tục đi xuống, rất có thể thật sự xúc phạm tới chính mình. Bất quá còn hảo, chính mình tự thân cũng đủ cường đại. Sở hữu âm mưu quỷ kế, ở chính mình trước mặt, đều là như vậy vô lực. Hết hy vọng, ta vì cái gì muốn hết hy vọng? Dương Đào thế nhưng cười. Này tươi cười vô cùng quỷ dị. Khu khu. Tuy rằng Dương Đào như cũ ở chẳng những đâm máu, nhưng là hắn tươi cười lại là dị thường sáng lạ. Hắn nỗ lực chống đỡ này thân thể của mình, chậm rãi từng bước một, hướng tới Thái Lệ phương hướng đi đến. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi còn có một trận chiến chi lực sao? Đối phương tươi cười, làm ngày đầu tiên Hùng cảm giác thực khó chịu. Đều bộ dáng này, thế nhưng còn có thể đủ cười ra tới. Tiểu tử này, rốt cuộc còn có cái gì âm mưu quỷ kế? Chẳng lẽ là vừa mới thủ đoạn, còn có thể đủ tiếp tục sử dụng? Ngày đầu tiên Hùng không thể không tiểu tâm phòng bị lên, nếu thật sự tiếp tục tới vài lần vừa mới thủ đoạn, hắn cũng không thể không cẩn thận. Ngươi vô nghĩa thật đúng là nhiều, nếu ta là ngươi, liền sẽ không có như vậy nhiều nhiều lời. Ha ha, thứ này, ta tưởng các ngươi khẳng định đã nhìn đến quá. Dương Đào trong tay, lấy ra một phen đan dược tới. Nhìn đến này đan dược lúc sau, ở đây mọi người đồng thời biến sắc. Trong khoảng thời gian này, Dương Đào này đan dược hung danh, chính là làm cho bọn họ nghe được sau đều cảm giác thân thể run rẩy. Giờ phút này chính mắt nhìn thấy chân thật đồ vật, bọn họ như thế nào không phòng bị. Hừ, ta đã nói rồi, Bạch Câu tiên sinh đã đến ra biện pháp giải quyết. Ngày đầu tiên Hùng chút nào đều không thèm để ý, đối với điểm này, hắn vô cùng tự tin. Nga! Là sao? Nhưng là ta cũng không biết, ngươi làm đệ nhất gia tộc người, có thể hay không biết Thạch Điển gia tộc bên trong thứ tốt đâu. Vô cùng, một gốc cây ngũ giai linh dược. Cái gì? Không cần xem, gần là nghe đối phương ngữ khí, Dương Đào là có thể đủ phán định ra tới. Đối phương khẳng định biết kia linh dược đặc tính, bởi vì đối phương giờ phút này, đã biểu hiện ra cũng đủ coi trọng. Hắc hắc, kỳ thật cũng không có cái gì, ta chính là nói cho ngươi, kia đồ vật ta bắt được. Mà trong tay ta đan dược khụ khụ. Nga không? Cho dù là nhìn đến Dương Đào đang không ngừng ho ra máu, nhưng là người chung quanh toàn bộ đều đồng thời sau lui. Cho dù là một bên ngày đầu tiên Hùng, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi lên. Hắn trước nay đều không có nghĩ đến, đối phương thế nhưng sẽ như vậy tàn nhẫn. Dương Đào, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi có cơ hội ra tay sao? Ngày đầu tiên Hùng đang nói lời này thời điểm, cả người cũng đã động. Hắn sẽ không cấp Dương Đào cơ hội, không thể đủ làm đối phương có như vậy ra tay khả năng. Nếu thật là như vậy, kia ở đây cao lệ quốc cao tầng có thể lưu lại nhiều ít, thật đúng là khó mà nói. Ha ha! Ngày đầu tiên Hùng tốc độ mau, nhưng là Dương Đào tốc độ càng mau. Liên ở ngày đầu tiên Hùng động tác trong nháy mắt, Dương Đào cũng đồng thời động thủ. Hắn phất tay một giải, trong tay một phen đan dược, tức khắc thành hình quạt hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Mà Dương Đào cả người tốc độ trên mặt đất nhanh hơn, chân nguyên minh ngông quần quận vô cùng. Cái gì? Ngày đầu tiên Hùng lại lần nữa hơi hơi sửng sốt, đối phương thế nhưng còn có chân nguyên, còn không có bị tiêu hao không còn. Này đại đại ra ngoài chính mình dự kiến. Bất quá hắn hiện tại, đã bất chấp Dương Đào. Những cái đó đan dược, hắn cần thiết đi ngăn trở, vạn nhất này đan dược thật sự dược tính mãnh liệt, làm tất cả mọi người chúng chiêu, kia cho dù là giết chết Dương Đào, đều không thể đủ đền bù. Nói nữa, giờ phút này Dương Đào đã đều như vậy, hắn không tin, đối phương còn có thể đủ tránh thoát. Phanh phanh phanh. Làm ngày đầu tiên Hùng lại lần nữa không nghĩ tới chính là, những cái đó đan dược có chút đã tan vỡ mở ra, nhưng là nội dung lại không phải kia màu hồng phấn năng lượng, mà là đen nhánh như mực, cản trở tầm mắt mọi người. Không tốt. Ngày đầu tiên Hùng phản ứng tốc độ dị thường tấn mãnh, chính là như cũ là chậm. Chờ đến hắn đi vào Dương Đào nơi vị trí thời điểm, đã không có người. Mà Thái Lệ nguyên bản nơi vị trí, cũng đã giống tuyết. Đáng chết. Phảng phất nghĩ tới cái gì, ngày đầu tiên Hùng đống nhiên cúi đầu. Quả nhiên, thấy được chính mình bắt đầu bị Thiên Chi Tùng Vân cắt qua địa phương, nơi đó mặt giống tuyết. Chính mình túi chữ vật, thế nhưng đã không có. Nghĩ đến bắt đầu Dương Đào va chạm chính mình sự tình. Ngày đầu tiên Hùng tức khắc cái gì đều minh bạch lại đây. Đáng chết, Dương Đào ngươi đáng chết. Đối phương mục tiêu, trước nay đều không phải muốn xử lý chính mình. Mà là vì chính mình túi chữ vật, đáng giận. Quá đáng giận. Chính mình đường đường đệ nhất gia tộc tộc trưởng, trúc cơ hậu kỳ cao thủ, thế nhưng cuối cùng vẫn là bị Dương Đào kia tiểu tử cấp tính kế. Đào ca. Thái Lệ mơ mơ màng màng nhìn trước mắt đầy mặt trắng bệnh nam tử, cắn cắn môi đỏ, muốn nói điểm cái gì, nhưng là rồi lại cái gì đều không mở miệng được. Ân, Thái Lệ, nhìn dáng vẻ gia tộc của ngươi, ngươi là trở về không được. Đào ca ngươi đừng nói chuyện. Thái Lệ vô cùng đau lòng, nàng còn cho rằng này hết thảy đều là chính mình tạo thành đâu. Không có việc gì, ta chính mình có chừng mực. Bất quá ngươi sau này vẫn là đi trước Hoa Hạ đi, chỉ sợ ta không thể đủ đưa ngươi đi Hoa Hạ. Chính mình thương thế, thật sự là có điểm quá nặng. Hiện tại liền tính là thay đổi chính mình dung mạo, Dương Đào đều làm không được, nếu trực tiếp tùy tiện hồi Hoa Hạ nói, khẳng định là không được. Ta có thể chiếu cố ngươi. Không được, này quá nguy hiểm, hơn nữa tóm lại ngươi nhanh lên rời đi, nghe ta không sai. Chúng ta hồi Hoa Hạ ở liên hệ. Giờ phút này Dương Đào lời nói chung, có một cổ không dung làm trái uy nghiêm. Len keng. Đúng lúc này, Dương Đào trong lòng ngực di động, lại lần nữa nghĩ tới. Ta dựa, ngươi có phải hay không thành công a? Ngươi ở nơi nào, tiểu gia ta tới tìm ngươi nha. Phát tới tin nhắn, đúng là Tạ Tiểu Sơn. Ai, Dương Đào a, ta cũng không nghĩ a nếu ngươi không trở về Hoa Hạ, thì tốt rồi. Nhìn đến Dương Đào cấp chính mình phát tới tin tức lúc sau, Tạ Tiểu Sơn đầy mặt chua xót. Mặt mày gian có một tia không đành lòng. 1185 chương 1185 đừng trách ta. Đáng chết, ngày đầu tiên hùng quả nhiên lợi hại. Tại thuyết phục Thái Lệ rời đi lúc sau, Dương Đào một mình tìm cái địa phương, chậm rãi bắt đầu chữa thương. Lần này trải qua, nhưng thật ra làm hắn cảm nhận được chính mình cùng chúc cơ hậu kỳ chi gian thật lớn chênh lệch. Cũng không biết Tạ Tiểu Sơn nói rốt cuộc có phải hay không thật sự. Ở Dương Đào trước người bày, là hắn liều mạng từ ngày đầu tiên hùng trên người nhiều tới túi trữ vật. Giờ phút này Dương Đào thương tổn hơi bình phục, lúc này mới tính toán trực tiếp mở ra này túi trữ vật. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, này Tạ Tiểu Sơn nói đồ vật, rốt cuộc có phải hay không thật sự như vậy có giá trị. Dương Đào không có nghĩ nhiều, chân nguyên hơi hơi cổ động. Linh thức hướng tới trong túi trữ vật tham nhập đi vào. Gì? Đây là một cái bình thường túi trữ vật, bất quá bên trong đồ vật, lại là có điểm thượng vàng hạ cám. Căn bản là không giống Tạ Tiểu Sơn nói như vậy, nếu không phải nhìn đến có mấy cái hộp ngọc, Dương Đào thậm chí tính toán trực tiếp ném xuống này túi trữ vật. Đây là cái gì? Ba cái hộp ngọc, trực tiếp xuất hiện ở Dương Đào trên tay. Hắn linh thức muốn lan tràn đi vào, nhưng là lại bị hộp ngọc mặt trên văn lạc cấp ngăn trở. Thế nhưng còn có như vậy trận pháp, phương diện này, chẳng lẽ thật sự giống như Tạ Tiểu Sơn nói giống nhau, có thứ tốt sao? Dương Đào âm thầm đề phòng, trong tay lấy ra rất nhiều phòng ngự linh phù tới. Một khi thật sự đột nhiên phát sinh cái gì sự tình nói, cũng đủ cho hắn làm ra mặt khác phản ứng thời gian. Bất quá thực hiển nhiên, này hết thể đều là Dương Đào nghĩ nhiều. Tuy rằng có trận pháp, nhưng là quá trình lại rất bình thường, cũng không có xuất hiện cái gì nguy cơ. Một trận thanh hương, ở hộp ngọc mở ra nháy mắt, tràn ngập lên. Này như vậy dược hương, quả nhiên là thứ tốt. Làm một cái đan dược phương diện tạo nghệ rất cao người, Dương Đào tự nhiên có thể phân biệt ra tới, này rốt cuộc là cái gì hương vị. Hắn gấp không chờ nổi hoàn toàn mở ra hộp ngọc, một viên thực xấu xí đan dược lập tức xuất hiện ở Dương Đào trước mắt. Kia từng đợt dược hương, chính là từ này xấu xí đan dược thượng phóng xuất ra tới. Thứ này, dược lực hẳn là còn tính ngang khớp. Nhưng là, Dương Đào hơi hơi chung quanh, mặc kệ là chân nguyên vẫn là linh thức, đều chậm rãi phóng thích mở ra, hướng tới này cái xấu xí đan dược bao vây mà đi. Thức mau, Dương Đào phải tới rồi kết luận. Đây là một quả có thể gia tăng tu vi đan dược, chẳng sợ Dương Đào không biết này rốt cuộc là ngày đầu tiên hùng từ nơi nào lộng lại đây, nhưng là này đan dược, là không có vấn đề. Nhìn dáng vẻ, đây là vì bọn họ gia tộc người chuẩn bị. Này đan dược, nếu tới rồi trúc cơ hậu kỳ, liền không có quá lớn tác dụng. Nay phỏng chừng cũng là vì cái gì, ngày đầu tiên hùng chính mình không có dùng nguyên nhân đi. Nhưng là bộ dáng này như vậy xấu xí, hơn nữa thủ pháp nhìn qua vô cùng hỗn độn. Dương Đào thậm chí phỏng đoán, này nên không phải là đảo quốc người chính mình nghiên cứu chế tạo đi. Bằng không, cũng không có khả năng xuất hiện như vậy vấn đề a. Dương Đào, tiểu gia tới. Liên ở Dương Đào tính toán tiếp tục tìm kiếm thời điểm, bên ngoài vang lên Tạ Tiểu Sơn thanh âm. Mà Dương Đào linh thức, cũng ở trước tiên cảm nhận được Tạ Tiểu Sơn. Vào đi. Môn cũng không có khóa lại, này đối Dương Đào người như vậy tới nói, khóa không khóa căn bản là không có quá lớn khác nhau. Ân, Dương Đào, ngươi thật sự làm tới rồi a. Tạ Tiểu Sơn vừa tiến đến, nhìn đến Dương Đào trước người hộp ngọc, bên trong kia xấu xí đan dược lúc sau, tức khắc hai mắt mạo quang. Gấp không chờ nổi duỗi tay, cầm kia viên đan dược, không ngừng đánh giá. Quả nhiên nha, tiểu gia tình báo không có sai. Này đan dược bọn họ tiểu quỷ tử quả nhiên luyện chế ra tới. Ngươi là nói. Tạ Tiểu Sơn nói, làm Dương Đào nội tâm vừa động. Chẳng lẽ thật sự giống như chính mình suy nghĩ như vậy, này thật là tiểu quỷ tử chính mình luyện chế ra tới. Ân, không sai, đây là tiểu quỷ tử làm ra tới. Khu khu cái kia, Dương Đào A, ngươi xem có thể hay không bán một viên cho ta nha. Ngươi nơi này còn có hai viên, muốn cái gì giá cả, ngươi nói thẳng đi. Tạ Tiểu Sơn một tay gắt gao nắm đan dược, bày ra một bộ, nếu ngươi không đáp ứng, kia này đan dược tiểu gia cũng sẽ không còn cho ngươi biểu tình tới. Không có việc gì, ngươi yêu cầu nói, kia viên liền cho ngươi đi. Dương Đào một chút đều không để bụng, này đan dược, nếu cấp chính mình cũng đủ linh dược, cũng nên có thể luyện chế ra tới. Bất quá giờ phút này, nhất phiền nào chính là chính mình thương. Như vậy thương, biện pháp tốt nhất tự nhiên chính là dùng trước mắt đan dược. Đáng tiếc, nếu sử dụng lại đây, sau tăng lên tu vi liền không có. Hắc hắc, ta đây liền nhận lấy lạc hà, đúng rồi, ngươi có cái gì tính toán, bằng không hiện tại liền dùng. Tạ Tiểu Sơn trong mắt xẹt qua một đạo vô cùng mịt mờ quan mang, điểm này, Dương Đào cũng không có chú ý tới. Ta suy nghĩ, còn có hay không mặt khác biện pháp, có thể làm ta thương khôi phục lại. Hoặc là hồi hiện tại liền hồi hoa hạ đi. Nói như vậy, tốt xấu có thể tìm điểm linh dược, làm ta hồi phục lại đây. Đừng! Tạ Tiểu Sơn nghe được Dương Đào lời này lúc sau, đột nhiên kinh hô lên. Tin tưởng ta, người tốt nhất lập tức liền nuốt vào đan dược, làm chính mình khôi phục đến đỉnh trạng thái, rồi mới lại hồi hoa hạ tốt nhất là. Tốt nhất như thế nào? Nhìn đến Tạ Tiểu Sơn muốn nói dục ngăn bộ dáng, Dương Đào có điểm mê mang lên. Hôm nay Tạ Tiểu Sơn, cho hắn cảm giác có điểm không thích hợp a. Phảng phất biết cái gì, nhưng là rồi lại không thể đủ nói cho chính mình giống nhau. Không có việc gì, dù sao ngươi yên tâm nghe ta là được. Tiểu gia ta sẽ không hại ngươi lạc. Tạ Tiểu Sơn miễn cưỡng nở nụ cười, nội tâm lại là càng thêm chua xót. Ai, Dương Đào A, không phải tiểu gia ta không nói cho ngươi. Mà là nếu tiểu gia ta nói cho ngươi, vậy ngươi làm không hảo hiện tại liền sẽ đối phó tiểu gia ta A vì tiểu gia ta chính mình, ta còn là chịu đựng đi. Ngươi cũng không nên trách ta A, dù sao ngươi trở về sau, cũng sẽ biết đến. Vậy được rồi, ta trực tiếp dùng này hai viên. Ân, hảo, ta đi bên ngoài giúp ngươi thủ, cũng thuận tiện dùng này ngoạn ý. Tạ Tiểu Sơn dùng sức gật gật đầu, nhìn đến Dương Đào ăn vào đan dược lúc sau, lúc này mới chậm rãi xoay người, ở ngoài cửa thủ. Một tuần lúc sau, hoa hạ đông bắc biên cảnh tuyến thượng, Tạ Tiểu Sơn cùng Dương Đào thân ảnh không vội không chậm xuất hiện. Tiểu gia ta là bởi vì thiên nhãn thần thông, cho nên mới trúc cơ trung kỳ. Nhưng thật ra tiểu tử ngươi, hai viên thuốc viên đi xuống, như thế nào vẫn là trúc cơ trung kỳ a? Tạ Tiểu Sơn thực khó hiểu ở mặt sau nói thầm. Bất quá Dương Đào lại không có đáp lời, hắn có thể nói cho Tạ Tiểu Sơn nói, chính mình là bởi vì đan điền quá mức thật lớn, sở yêu cầu lực lượng quá nhiều, cho nên mới tăng lên chậm sao. Nếu là cái dạng này lời nói, Tạ Tiểu Sơn khẳng định là sẽ cho rằng, chính mình đây là ở cố ý khoe khoang đâu. Nặc, này đó đều cho ngươi đi. Kia đan dược, nói tốt ta là muốn mua. Chờ ta trở về tìm lão bất tử muốn thứ tốt, bổ khuyết thêm đi. Tạ Tiểu Sơn lấy ra thật dày một chồng linh phù, ánh mắt vô cùng kiên định, mà Dương Đào cũng không để ý, tiểu tử này dù sao không kém này đó, trực tiếp liền nhận lấy. Chính là liền ở hắn vừa mới tiếp nhận tới nháy mắt, một trận chân nguyên dao động đông nhiên buộc phát ra tới. Trong tay hắn linh phù, toàn bộ phóng thích quang mang, tại đây một khắc, đã bị toàn bộ dẫn động. 1186 chương 1186 không thể nói. Ân. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, tình huống này hắn hoàn toàn không có lường trước đến. Hơn nữa, nhất làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là, này giống như đều là một ít phòng ngự năng lực linh phù a. Chẳng lẽ này chung quanh có nguy hiểm? Đây là Dương Đào lúc ấy trong đầu duy nhất ý tưởng, bất quá tiếp theo cái nháy mắt, hắn liền hiểu rõ lại đây. Tạ Tiểu Sơn, ngươi đây là làm gì? Bởi vì chung quanh này đó linh phù, tuy rằng là phòng ngự năng lực, bất quá thực đặc thù, chính hắn nếu muốn công kích đến bên ngoài nói, lại cũng sẽ bị này linh phù có hạn chế. Đồng thời, phương diện này còn kèm theo một ít buộc chặt trụ chính mình năng lực linh phù. Từng đạo chân nguyên không ngừng ở Dương Đào bên người quấn quanh, biến thành từng điều dây thừng, gắt gao khóa Dương Đào, làm hắn tạm thời không thể đủ có chút núp nhích. Chẳng lẽ gia hỏa này biết trước kia bị ta hố sự thật sao? Dương Đào cho rằng chỉ có cái này có thể là lớn nhất. Bằng không, Tạ Tiểu Chân núi vốn là không có chút nào lý do cùng chính mình động thủ a. Dương Đào, ta cũng là không có biện pháp a, ngươi nói chúng ta quan hệ đều như thế hảo, hơn nữa ngươi còn chủ động cấp đan dược ta, ta thật sự có điểm ngượng ngùng ra tay a. Tạ Tiểu Sơn vô cùng buồn bực, cau mày, trong ánh mắt tràn ngập mâu thuẫn quan mang. Vậy ngươi còn như vậy? Lời này làm Dương Đào nội tâm vừa động. Nhìn dáng vẻ thốt ra lời này ra tới, nhưng thật ra không giống như là đã biết lúc ấy chính mình hố chuyện của hắn a. Chính là hiện tại này lại là nào vừa ra, vì cái gì ra hỏa này còn phải đối chính mình động thủ đâu? Ai nha? Tạ Tiểu Sơn lại lần nữa thật mạnh thở dài một hơi, trong đôi mắt rối rắm thần sắc, càng thêm nồng hậu vài phần. Chính là hắn cuối cùng, như cũ vẫn là không có buông tay, ngược lại ấn đường xuất hiện một đạo cái khe. Đó là hắn thiên nhãn thần thông, tử vong chi mắt liền ở cái kia vị trí. Tạ Tiểu Sơn, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Dương Đào kinh hãi, hôn đàn này, thế nhưng vận dụng kia khủng bố thần thông. Tiểu tử này chẳng lẽ là điên rồi không thành, êm đẹp, làm gì muốn như vậy đối chính mình? Ta cũng là bất đắc dĩ a, Dương Đào a, chúng ta đều như vậy chín. Ngươi nhìn xem, ngươi liền không cần khó xử ta hảo sao? Nhìn Tạ Tiểu Sơn kia nghẹn khuất bộ dáng, Dương Đào nổi giận. Mẹ nó, rốt cuộc là ai khó xử ai a, ngươi đặc sao hiện tại là ngươi ở buộc chặt trụ lao tử hảo không? Ngươi còn bày ra một bộ rất là hủy khuất, không phải phát ra từ nội tâm bộ dáng tới. Ngươi lừa dối ai đâu? Ta thật sự không nghĩ à, nhưng là ngươi nhìn xem à, nếu ta không động thủ, vậy ngươi chẳng phải là muốn tiện nghi người khác sao? Tạ Tiểu Sơn như cũ ở một bên nói thầm, trong tay dầm một chút, một phen cây quạt xuất hiện. Đây là một kiện không tồi pháp bảo, Dương Đào trước kia nhìn đến quá Tạ Tiểu Sơn dùng quá. Giờ phút này thế nhưng lấy ra tới, còn có kia cái gọi là thiên nhãn thần thông, đáng chết, đây là phải đối chính mình thật sự động thủ a. Tạ Tiểu Sơn, ngươi không cần sang bậy. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì, vì cái gì ta càng nghe càng mơ hồ. Dương Đào buồn bực vô cùng, gia hỏa này rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là bị đảo quốc bên kia thu mua, đến lúc này, muốn tới thu phục chính mình sao? Nay tựa hồ không đúng a, căn bản là không nên là thời gian này a em đẹp, ở phía trước hắn không phải có bo lớn cơ hội ra tay sao? Chính là nếu không phải như thế lời nói, hắn rốt cuộc là vì cái gì đâu? Ai nha, ngươi liền không nên ép ta. Ta dựa, rốt cuộc là ai đang ép ai a? Dương Đào liền kém không có chửi ầm lên. Mọi người đều thống thống khoái khoái đi, cho ta, chính ngươi cũng nhẹ nhàng. Đến lúc đó, ta liền trở thành mục tiêu. Như vậy giống như không được nạch. Tạ Tiểu Sơn một người ở nói thầm, nếu chính mình cầm đi Dương Đào truyền thừa sách cổ, nhưng là cuối cùng những người đó nếu tìm không thấy chính mình nói, vẫn là sẽ tìm đến Dương Đào a. Rốt cuộc Dương Đào tu luyện quá, làm Dương Đào nói thẳng ra tới, kia chẳng phải là càng tốt. Hoặc là trực tiếp đối Dương Đào lục soát hồn, kia cũng nên có thể làm khó bọn họ muốn đồ vật đi. Mặc kệ, tóm lại, ngươi vẫn là cho ta đi. Nói như vậy, tốt xấu cũng không thể đủ tiện nghi người khác, ngươi trong lòng, tựa hồ cũng dễ chịu một chút đi. Đình chỉ, Tạ Tiểu Sơn, ngươi có thể hay không đàn ông điểm? Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ngươi rốt cuộc lại là đang nói cái gì? Dương Đào đầu óc say xe, vừa mới hắn vẫn luôn ở chẳng những hồi tưởng. Chính là hắn căn bản là không có biết rõ ràng, đối phương rốt cuộc ở nói thầm cái gì, này sở hữu vấn đề trọng điểm, rốt cuộc là cái gì. Đồng thời, Dương Đào âm thầm thử một chút. Nếu chính mình muốn tránh thoát này đó linh phù cái gì nói, hẳn là cũng không phải thực khó khăn. Tuy rằng này đó linh phù số lượng đủ nhiều, nhưng là lại đều là Tạ Tiểu Sơn trước kia lộng tới, giờ phút này hai người tu vi đều tăng lên. Tự nhiên là không đủ xem. Ngũ hành tông truyền thừa. Cái gì? Mấy chữ này từ Tạ Tiểu Sơn trong miệng vừa ra tới, Dương Đào cả người đều mộng bức. Hắn như thế nào biết này đó, vì cái gì dùng chính là như vậy đích xác định ngữ khí. Dương Đào rõ ràng nhớ rõ, chính mình căn bản là không có đối những người khác lộ ra quá này đó tin tức ra trừ bỏ Mã Giai Ni biết ở ngoài. Nên biết thiên sư đạo hữu hạn vài người biết mới là. Chẳng lẽ còn muốn ta nhiều lời sao? Ta muốn ngươi ngũ hành tông truyền thừa gia thú. Tạ Tiểu Sơn càng thêm bất đắc dĩ. Hơn nữa, trong tay hắn cây quạt, đã bị mở ra. Hoa điểu trung cá, chậm rãi xuất hiện ở Dương Đào trước mặt, từng đợt chân nguyên, không ngừng kích động, đưa vào tới rồi cây quạt bên trong. Ngươi như thế nào biết đến? Dương Đào sắc mặt nháy mắt rét lạnh xuống dưới, đồng thời, hắn âm thầm chân nguyên không ngừng bốc lên, tích tụ, chuẩn bị tùy thời bùng nổ. Nói, ngươi rốt cuộc lại như thế nào biết này tin tức? Còn có, vì cái gì ngươi sẽ lựa chọn ở ngay lúc này động thủ? Dương Đào cảm giác thật không tốt, phảng phất là có người ở hố chính mình giống nhau. Hắn có như vậy dự cảm, rất khó chịu. Đồng thời liên tưởng đến Lý Văn Đình đám người. Bởi vì đến bây giờ mới thôi, Lý Văn Đình đều không có liên hệ chính mình. Theo lý thuyết, các nàng đã sớm trở lại quốc nội mới là. Nhưng lại như thế lớn lên thời gian trôi qua, không nên một cái báo bình an tin ngắn đều không có a. Cái này ta không thể đủ nói a, ngươi vẫn là tìm người khác đi hỏi đi. Những lời này làm Dương Đào lại lần nữa sửng sốt, tìm người khác. Đáng chết! Rốt cuộc còn có bao nhiêu người biết chính mình có ngũ hành tông truyền thừa? Dương Đào, ngươi giao không giao ra tới. Tạ Tiểu Sơn ấn đường, đã bắt đầu chậm rãi vỡ ra. Từng đợt u ám quang mang, ngay sau đó tràn ra tới. Mà trong tay cây quạt, cũng bắt đầu không ngừng phản quang. Hoa điểu trùng cá, chậm rãi từ mặt quạt thượng hiện ra tới, mang theo một cổ khủng bố hơi thở. Ngươi rốt cuộc nói hay không? Dương Đào càng thêm cảm giác biến hữu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn rất muốn làm rõ ràng này đó tình huống, làm cho chính mình nắm giữ sự tình huống đi. Đáng chết, nhìn dáng vẻ ngươi là đang ép tiểu gia a. Tạ Tiểu Sơn hai mắt đỏ lên, cái trán trung thiên nhãn, tức khắc mở ra. Một trận mãnh liệt u quang, trực tiếp buộc phát ra tới. Mà trong tay cây quạt bỗng nhiên vung lên, hoa điểu trùng cá. Lập tức hóa thành lưu quang, hướng tới Dương Đào mà đến. Chạm vào. Dương Đào cả người dùng sức, chung quanh linh phù tức khắc tiêu tán. Đồng thời, dưới chân ngọn lửa sinh đau, chung quanh hơi nước tràn ngập. Ngăn trở Tạ Tiểu Sơn phát ra công kích, chờ đến này hết thảy đều xong rồi lúc sau. Dương Đào định chử nhìn lại là sắc mặt biến đến cực kỳ cổ quái lên. 1187 chương 1187 khanh bổn giai nhân. Dương Đào, ngươi không thể trách ta a, ta cũng chính là thử xem thôi, này thật sự không phải ta nguyện ý a. Nơi xa, Tạ Tiểu Sơn thân hình đã sớm bắt đầu rời xa lên. Thậm chí, Dương Đào còn nhìn đến, Tạ Tiểu Sơn lại lần nữa bỗng nhiên dùng sức, chụp một chút chính mình ngực. Phun ra một ngụm tâm đầu huyết, làm chính mình tốc độ, lại lần nữa nhanh hơn. Chạy! Nay vừa mới sở hữu hết thể phóng xuất ra đi lúc sau, Tạ Tiểu Sơn thế nhưng cứ như vậy chạy. Hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu phóng thích sở hữu thủ đoạn lúc sau. Hắn nhìn đến chính mình quả nhiên không có cách nào có thể vây khốn Dương Đào, ở nháy mắt liền làm ra quyết định. Khai lưu! Dựa, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Đào cũng không có đối bắt, mà là trong đầu đang không ngừng tự hỏi, này rốt cuộc là vì cái gì? Đồng thời, hắn cũng tò mò, Tạ Tiểu Sơn vừa mới sở hữu hành vi, rốt cuộc có cái gì mục đích? Tính, vẫn là tưởng không rõ. Đi trước tìm Văn Đình, rồi mới sẽ tông môn nhìn xem đi. Việc này quá mức quỷ dị, Dương Đào đoạt được đến tin tức, vẫn là quá ít. Bất quá có một chút có thể xác nhận, chính mình có ngũ hành tông pháp quyết sự tình, đã truyền bá mở ra. Cũng không biết, này tin tức rốt cuộc là một ít cái gì người biết. Lại là cái gì người truyền bá đi ra ngoài, mà Dương Đào trong đầu. Xuất hiện người đầu tiên lại là một cái mỹ diệu thân ảnh Mã Giai Nhi. Dù sao cũng không phải lần đầu, Dương Đào có lý do tin tưởng, nếu nói ai hiểm nghi lớn nhất nói, kia Mã Giai Nhi tuyệt đối là xếp hạng đệ nhất vị. Vẫn là đi về trước hảo. Nhận chuẩn phương hướng lúc sau, Dương Đào ẩn nấp thân hình, trong tay Thiên Chi Tùng Vân lại lần nữa xuất hiện, lần này hắn nhưng không dựa hai chân lên đường. Kim loại tính công pháp chung. Có ngự kiếm thuật. Đương nhiên, giờ phút này Dương Đào tu vi, còn không thể đủ lâu dài duy trì ngự kiếm thuật, nhưng là cự ly ngắn tầng trời thấp lên đường, vẫn là có thể. Ai? Chờ đến Dương Đào rời đi lúc sau, cách đó không xa, Tạ Tiểu Sơn thân hình lại lần nữa xuất hiện. Nhìn Dương Đào đi xa thân hình, Tạ Tiểu Sơn từ từ thở dài một hơi. Dương Đào à, ngươi cũng không thể đủ trách ta à, việc này. Nếu lời nói của ta, liền sẽ cùng thiên hạ là địch. Không có biện pháp, hiện tại tiểu gia ta còn không nghĩ như vậy liền trên đời toàn địch ra chuyện như vậy, vẫn là làm ngươi chậm rãi hưởng thụ đi. Tạ Tiểu Sơn cắn chặt răng, phảng phất hạ định rồi cái gì quyết tâm, trong tay cây quạt lại lần nữa xuất hiện, nháy mắt biến đại, chịu tải thân thể của mình, hướng tới mặt khác phương hướng mà đi. Nửa ngày lúc sau, Hoa Hạ cùng Bắc Cao Lệ tương giao chỗ rất gần một cái thành thị, đan thành phố mặt, Dương Đào chậm rãi từ từ đi ở trên đường cái. Đương nhiên, hắn giờ phút này đã biến hóa dung mạo. Liền tính là tu vi, đều đã hoàn toàn ẩn nấp lên. Tạ Tiểu Sơn sự tình, làm hắn không thể không tiểu tâm ứng đối, mặc kệ như thế nào, vẫn là tiểu tâm tuyệt vời. A, một tiếng thét kinh hãi đột nhiên xuất hiện, tiếp theo. Một cái tràn ngập hương khí thân thể, cứ như vậy thẳng tắp đâm vào Dương Đào trong lòng ngực. Ngượng ngùng. Thức mau, một cái rất êm thai thanh âm, từ Dương Đào bên thai vang lên tới. Đây là một nữ tử, một cái rất cao gầy mê người nữ tử. Tóc đẹp thật dài, dưới ánh mặt trời, tản ra từng đợt khác quan mang. Con cong mày lá liễu, quỳnh độ cao mũi tủng, cái miệng nhỏ ân hồng. Nhất làm người cảm thán. Là nàng có gần 1m75 thân cao, đùi thon dài. Trước người cao ngất, lồi lõm đường cong là lướt phập phồng. Thật là ngượng ngùng. Nữ tử nhanh chóng từ Dương Đào trong lòng ngực tránh thoát ra tới, lập tức không ngừng cúi đầu khom lưng xin lỗi. Từ Dương Đào góc độ này, vừa vặn có thể nhìn đến nữ tử khom lưng thời điểm, trước người bày ra tảng lớn tuyết trắng mê người phong cảnh. Mà lúc này, nữ tử túi đầu hai tròng mắt chung, xét qua một tia rảo hoạt. Đôi tay thế nhưng đang âm thầm nhéo một cái pháp quyết, làm xong này hết thể lúc sau. Nữ tử đôi tay gắt gao nắm, trong mắt lại lần nữa tràn ngập đắc ý thần sắc. Bất quá này hết thảy, nữ tử đều là túi đầu, sở hữu Dương Đào cũng không có chú ý tới. Nga! Không có việc gì không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, không có cái gì sự tình đi. Dương Đào thực thân sĩ mở miệng, nhưng là hắn khỏe miệng, lại xẹt qua một tia như có như không mỉm cười. Đầu năm nay thật đúng là cái gì người đều có a, liền tính là như vậy nữ tử, đều có thể đủ có như vậy thân thủ, thật đúng là không đơn giản. Đối với nữ tử vừa mới sở làm hết thảy, Dương Đào tự nhiên là đã nhận ra. Rốt cuộc, hắn tuy rằng không có ngoại phóng tu vi, nhưng là lại là thật đánh thật trúc cơ trung kỳ tồn tại. Mà trước người nữ tử, nhiều nhất cũng chính là ngưng khí 8 tầng tả hữu, này đối với hắn tới nói, đối phương bất luận cái gì hành vi, chỉ cần hắn nguyện ý, đều không thể đủ có chút giấu giếm. A, ta không có việc gì, thật là ngượng ngùng. Vừa mới cảm ơn ngươi. Nữ tử hơi hơi mỉm cười, rất là mê người. Giữa mày, còn mang theo một tia thanh thuần tình tố, nếu là người khác nói, hoàn toàn sẽ bị này nữ tử hấp dẫn. Chuyện nhỏ, sau này chú ý điểm, an toàn đệ nhất. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, hắn giờ phút này sở biểu hiện ra ngoài thần sắc, cùng mỹ nữ cảm nhận chung sở liệu tưởng giống nhau. Ân, đã biết. Vẫn là muốn cảm ơn ngươi, nếu không có mặt khác sự tình nói, ta đây liền đi trước. Ta còn có chút việc. Mục đích của chính mình đã tới, tự nhiên là lập tức liền đi. Mà Dương Đào nguyên bản tính toán nói thẳng sẽ ra chuyện thật muốn thời điểm, lại là đột nhiên hơi hơi mỉm cười. Ân, túi chào. Túi chào. Mỹ nữ trong mắt rõ ràng xẹt qua một tia đắc ý, cũng không quay đầu lại hướng tới vừa đi đi. 1, 2, 3, 4. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, trong lòng yên lặng đếm số. 10. Các ngươi không cần sang bậy, ta thân ái ở chỗ này. Quả nhiên, mới đếm tới 10 thời điểm, Dương Đào cánh tay nháy mắt bị người ôm. Một trận mềm mại cảm giác, đè ép ở chính mình cánh tay. Mà kia vừa mới không lâu mới ngửi được mùi hương, lại lần nữa nhảy vào cái mũi của mình bên trong. Ta và các ngươi nói, các ngươi nhất định là lầm. Đây là ta bạn trai, các ngươi cũng không nên tưởng khi dễ ta. Vừa mới rời đi nữ tử, hai tròng mắt chung xẹt qua một tia nôn nóng. Mà nàng trước người, giờ phút này xuất hiện hai cái nam tử. Lớn lên nhưng thật ra hung thần ác sát, tu vi sao, một cái ngưng khí 9 tầng, một cái trúc cơ sơ kỳ. Hừ, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin tưởng sao? Đem chúng ta đồ vật cho ta. Liên tính là, kia có thể như thế nào? Chúng ta đồ vật, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể đủ lấy đi. Hai cái nam tử gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử, đồng thời còn uy hiếp chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Đào. Khu khu các ngươi. Thân ái, ngươi không cần sợ hãi. Cùng lắm thì chúng ta báo nguy. Ngươi không cần túng được không? Bọn họ không dám đối với ngươi như thế nào, ngươi giúp ta lần này, ta có thể cùng ngươi thử kết giao. Nữ tử thanh âm, rất nhỏ thực mau truyền vào Dương Đào trong tai. Ha ha, này xem như vừa đe dọa vừa dụ dỗ sao. Ngươi, nữ tử kinh ngạc nhìn Dương Đào, không nghĩ tới, người này thế nhưng như vậy mở miệng. Căn bản là không có chút nào muốn nhỏ giọng nói tỉ mỉ bộ dáng. Ai? Khanh buồn giai nhân, nề hà làm tặc. Dương Đào hơi hơi thở dài một hơi, lời này lại thứ làm nữ tử trong đôi mắt lộ ra hoảng sợ thần quang. Chương 1188 hắc cắn hắc. Ngươi nói cái gì? Nữ tử đầy mặt kinh hãi, tuy rằng muốn cực lực che giấu, nhưng nàng thần thái, cùng bởi vì khẩn trương mới đôi tay gắt gao bắt lấy góc áo hành động, đã bán đứng nàng. Hừ. Nhìn dáng vẻ ngươi cũng biết nha đầu này là cái gì tính tình. Nếu như vậy, kia vừa lúc, chúng ta cùng nhau đi. Không sai, nha đầu, hiện tại ngươi mỹ nhân kế vô dụng đi. Thức thời, liền đem chúng ta đổ vật giao ra đây. Hai cái nam tử hừ lạnh, đầy mặt đều viết khó chịu. Chính mình êm đẹp, thế nhưng không nghĩ tới gặp nha đầu này. Lại còn có đã bị trộm đồ vật, đáng chết. Nếu không phải vừa vặn tìm được rồi nha đầu này, kia chính mình thân ra nhưng toàn bộ đều không có a. Các ngươi thế nhưng khi dễ ta, ô ô ô. Các ngươi ba cái đại nam nhân, thế nhưng như vậy khi dễ ta. Này nữ tử thế nhưng sắc mặt lập tức nhiều mây chuyển tình, khóc sướt mướt lên. Tức khắc, cái này làm cho chung quanh có người tò mò nhìn lại đây. Bất quá đều ở trong đó một cái nam tử hung tợn trừng mắt nhìn người khác liếc mắt một cái lúc sau. Những người đó đều bày ra một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, lập tức nhanh hơn tránh ra. Mà một cái khác trúc cơ sơ kỳ nam tử, còn lại là thuận tay ném ra một đạo linh phù. làm chung quanh thanh âm không thể đủ truyền ra đi. Nói như vậy, cũng có thể đủ tránh cho không ít phiền toái. Các ngươi không khỏi cũng quá khi dễ người. Ngươi biết sư phó của ta là ai sao? Nói cho các ngươi, tốt nhất đừng cho sư phó của ta biết các ngươi khi dễ ta. Bằng không kia, các ngươi kết cục sẽ thực thảm. Nữ hải vừa thấy chiêu này vô dụng, đành phải lập tức lôi kéo mặt khác đại kỳ tới. Hừ, buồn cô nương tới tay đồ vật, như thế nào khả năng cứ như vậy giao ra đi? Khai cái gì vui đùa, nếu không được nói, buồn cô nương cùng lắm thì sử dụng kia thủ đoạn. Cho dù là lãng phí cuối cùng một lần, cũng sẽ không cho các ngươi tay, sợ hỏng rồi buồn cô nương uy danh. Ai ra hắc, sư phó của ngươi? Hừ, hôm nay ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đem đồ vật kêu ra tới, bằng không, ca mấy cái chính là muốn trực tiếp động thủ. Ngưng khí 9 tầng nam tử tính tình dị thường hòa bạo, trong tay đã có chân khí đang không ngừng nhảy lên. Nhìn bộ dáng này, tựa hồ chỉ cần nữ tử lại nói một cái không tự, hắn liền phải trực tiếp động thủ. Ngươi đừng sang bậy, sư phó của ta chính là Dương Đào. Thình thịch. Lời này vừa ra tới, một bên Dương Đào một cái lảo đảo, đứng thẳng không xong, thiếu chút nữa té ngã. Chính mình cái gì thời điểm có đồ đệ, chính là vẫn là một vị mỹ nữ đồ đệ. Hơn nữa vẫn là một cái làm ăn trộm mỹ nữ đồ đệ, chính mình như thế nào không biết. Cái gì? Hiển nhiên, Dương Đào này hai chữ xuất hiện, làm kia hai cái nam tử đều hơi hơi sửng sốt. Hừ, các ngươi tốt nhất không cần trêu chọc ta. Sư phó của ta những cái đó đan dược, ta tự nhiên là có. Các ngươi không phải không biết đảo quốc sinh sự tình đi, bằng không, ta cũng cho các ngươi một chút. Nữ tử trong mắt xẹt qua một đạo rảo hoạt quan mang, một tay một phen. Một cái bình ngọc tức khắc xuất hiện ở nữ tử kia như ngọc bàn tay thượng. Ngươi còn đừng nói, này bình ngọc bộ dáng, như vậy nhìn qua thật đúng là cùng Dương Đào có vài phần rất giống. Tiểu nha đầu, ngươi cũng không nên lừa dối chúng ta. Hừ, bọn lao tử đều hảo hảo tìm hiểu qua, Dương Đào căn bản là không có chút nào đệ tử. Nói nữa, nếu thật sự có, cũng không có khả năng hảo là ngươi như vậy. Nam tử nói tuy rằng là như thế này tay, bất quá cả người lại là theo bản năng sau đá một bước nhỏ. Khai cái gì vui đùa, vạn nhất thật là kia ngoạn ý đâu. Chính mình nhưng không muốn cùng nam nhân kia gì, đặc biệt nơi này là nháo sự, liền tính là giao thông cả mạ giặt cũng không biết nhiều ít cái, kia nếu là thật sự kia gì, chẳng phải là cùng phát sóng trực tiếp không gì khác nhau sao. Ngẫm lại. Nam tử liền cảm giác ra đầu ma. Ân, là sao? Ai, tuy rằng này đan dược là sư phó cho ta dùng để phòng thân, bất quá nếu các ngươi không tin, ta đây lãng phí một ít liền lãng phí một ít lạc. Đây là các ngươi tự tìm, cũng không thể đủ quái nhân ra nha. Nam tử động tác, hiển nhiên là bị nữ tử chú ý tới. Cái này làm cho nữ tử nội tâm âm thầm vui vẻ, bất quá nàng lại là quên mất. Giờ phút này ở nàng hậu bối chỗ Dương Đào. Nếu nàng quay đầu nói, nhất định sẽ hiện Dương Đào khỏe môi treo lên một tia bất đắc dĩ tươi cười. Nữ tử làm bộ, hơi hơi giơ lên cao trong tay bình ngọc. Đồng thời, mặt khác trong tay, xuất hiện một ít linh phủ, nháy mắt bị dẫn đậu. Đó là phòng ngự công hiệu linh phủ, giờ phút này có thể phòng ngự trụ nữ tử chung quanh. Tuy rằng ở trúc cơ kỳ trước mặt, không cụ bị quá lớn tác dụng, nhưng chung quanh ba người đều minh bạch, này linh phủ có thể bám trụ nàng trực tiếp bóp nát bình ngọc, phóng xuất ra đan dược thời gian. Này nữ tử hành động, làm phía trước hai cái nam tử lại lần nữa sửng sốt. Nhìn đến nữ tử thế nhưng không có chút nào trốn tránh ánh mắt, bọn họ nội tâm lại lần nữa buồn chồn lên. Hừ, thế nhưng ngươi là Dương Đào đệ tử, kia này chướng liền trước nhớ kỹ. Đến lúc đó, sư phó của ngươi ngũ hành tông truyền thừa, chúng ta là nhất định sẽ đi muốn. Khi đó, cùng nhau tính sổ. Hai cái nam tử lại lần nữa thả ra tàn nhẫn lời nói, trong mắt có không cam lòng. Nhưng là bọn họ lại không dám có chút mạo hiểm, vạn nhất không phải còn hảo. Nhưng nếu là thật là kia đan dược nói, kia bọn họ tự nhận là, là không thể đủ chống đỡ được kia uy lực khủng bố. Hai cái nam tử lại lần nữa hung tợn trừng mắt nhìn nữ tử liếc mắt một cái, không ngờ nữ tử ngược lại càng thêm hung ác cấp trừng mắt nhìn trở về. Kia hai cái nam tử lúc này mới rời đi. Thiết, cùng lão nương so trừng mắt chử, lão nương phương diện này còn không có sợ quá ai đâu. Nữ tử thực vui sướng vô vô tay, nhìn đến hai cái nam tử rời đi lúc sau, tính toán lập tức khai lưu. Không ngờ vừa mới xoay người, lại là nhìn đến Dương Đào như cũ ở chính mình bên người. Nha, ngươi như thế nào còn chưa đi? Hừ, chẳng lẽ ngươi không sợ ta đan dược sao? Nữ tử nội tâm có điểm chột dạ mở miệng, bởi vì Dương Đào còn chưa đi, sợ đối phương là nhìn ra chút cái gì? Nga! Ngươi có như vậy đan dược, ta như thế nào không biết ta? Dương Đào vừa mới còn bị nam tử nói cấp làm cho có điểm mê mang chung, vì cái gì tùy tùy tiện tiện hai người đều biết chính mình có ngũ hành tông truyền thừa. Đáng chết, chính mình có ngũ hành tông truyền thừa sự tình, nên không phải là mọi người đều biết đi. Ngươi muốn làm cái gì? Ừ, ngươi không được quên kia đan dược uy lực, tuy rằng ta biết ngươi tu vi rất lợi hại, chính là cũng sẽ không thoát ly đan dược năng lực đi. Nữ tử nội tâm có điểm hoảng, bởi vì vô luận nàng như thế nào vận dụng thủ đoạn, thế nhưng đều không cảm giác được Dương Đào trên người tu vi dao động. Mà đối phương ngay từ đầu liền nói chính mình là ăn trộm, này nói rõ chính mình thủ đoạn, căn bản là không có giấu giếm được đối phương, thậm chí hắn lúc ấy đều không có vạch trần chính mình, mà là bình tĩnh ở chỗ này chờ. Hay là hắn đã sớm biết kia hai cái nam nhân lại đây tìm ta. Liên tưởng đến điểm này thời điểm, nữ tử nội tâm lại lần nữa cả kinh. Cả người tức khắc cảm giác, cực kỳ không được tự nhiên lên. Nga! Kia đan dược uy lực ta biết ta, nhưng là này chung quanh, ly ta gần nhất chính là ngươi. So sánh với kia đan dược, ngươi cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, đến lúc đó chúng ta. Phi phi phi, ngươi vô sỉ. Ngươi quá vô sỉ. Nữ tử mặt đẹp đỏ bừng, ra đầu ma. Nàng cái gì thời điểm gặp qua như vậy không biết xấu hổ người, đặc biệt là vẫn là một cái rất lợi hại gia hỏa, đến nỗi như vậy sao? Nặc, đây là ngươi túi chữ vật, còn cho ngươi. Nữ tử bất đắc dĩ lấy ra từ Dương Đào trong tay đạt được túi chữ vật, đáng thương vô cùng nhìn Dương Đào, đầy mặt đều là xin tha tư thái. Chờ hạ. Nhìn Dương Đào tiếp nhận túi chữ vật lúc sau, nữ tử muốn xoay người liền đi, nhưng Dương Đào thanh âm, lại thứ ở nàng bên thai nhớ tới. Ngươi không cần quá phận A, ngươi đổ vật ta đều cho ngươi. Này đó là ta chính mình lao động đạt được, ngươi tốt nhất không cần suy nghĩ vớ vẩn. Nữ tử gắt gao vây quanh ngực, nơi đó là nàng chiến lợi phẩm. Nàng theo bản năng cho rằng, Dương Đào là tính toán hắc gắn hắc. Chương 1189 đồng lõa. Ngậy. Dương Đào mãn đầu góc hát tuyến, khai cái gì vui đùa. Chính mình còn dùng đến hắc gan hắc sao, chuyện như vậy, hắn còn khinh thường với đối một cái nữ hải làm. Nói nữa, Dương Đào cũng không cho rằng, này nữ hải trên người có gì thứ tốt. Đối phương cho dù là động thủ mục tiêu, cũng chính là một ít tu vi giống nhau người, đối phương trên người đồ vật. Dương Đào giờ phút này cảm giác chính mình căn bản là trướng mắt. Ngươi cũng không thể đủ như vậy, ta đan dược. Miễn bàn ngươi đan dược, chẳng lẽ ngươi còn tưởng lừa dối ta sao? Nhìn nữ hài như vậy, Dương Đào nhịn không được mở miệng. Đánh chính mình đan dược danh hảo tới lừa dối chính mình, cảm giác này không khỏi cũng quá cổ quái. Ngậy! Nữ hài hai hàng lông mày lại lần nữa trợn to, tuy rằng trong miệng chưa nói, nhưng là trong mắt lại phảng phất đang hỏi, ngươi như thế nào biết? Chính là, ngươi tốt nhất cũng không cần chọc ta, ta nói cho ngươi, ta chính là Dương Đào đệ tử. Nếu ngươi dám đối ta như thế nào nói, sư phó của ta lại đây, thật sự sẽ hảo hảo thu thập ngươi. Ngươi ngẫm lại xem, sư phó của ta thủ đoạn, kia chính là ta ngẫm lại đều sợ hãi. Cho nên, nữ hài thế nhưng còn dám lôi kéo Dương Đào đại kỳ mở miệng, cái này làm cho Dương Đào mãn đầu góc đều là hát tuyến. Chẳng lẽ đây là cái gọi là nổi danh hậu quả sao? Tuy tiện tiện một người, đều có thể đủ như vậy đánh chính mình danh hảo, giả danh lừa bịp lên. Được rồi, có phải hay không Dương Đào đệ tử, ta so ngươi càng thêm rõ ràng, ngươi lại đây. Dương Đào thật sự không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, cái này làm cho hắn cảm thấy thực dối rắm. Tốt nhất không cần phản kháng, ngươi thật sự cho rằng, kia hai người liền đi xa sao. Nhìn ra nữ hài ánh mắt có chút trốn tránh, Dương Đào lại lần nữa mở miệng, thêm vào một câu. Quả nhiên, lời này vừa ra, nữ hài trở nên có điểm hoảng loạn lên. Nàng chính mình rất rõ ràng chính mình nền móng, minh bạch chính mình rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực. Mặc kệ là đan dược, vẫn là Dương Đào đệ tử thân phận, đều là lừa dối người. Nếu bị kia hai người âm thầm đi theo, nhìn ra manh mối, kia chính mình hậu quả, tuyệt đối là bất kham nhận thấy. Bất quá ngươi không cần muốn làm cái gì chuyện xấu, sư phó của ta chính là rất đau ta. Nữ hài lại lần nữa cường điệu, chính mình sư phó Dương Đào rất lợi hại. Nhưng là nàng căn bản là không biết, trước người người này, chính là Dương Đào bản nhân. Dương Đào xoay người liền đi, căn bản là không muốn nghe nữ hài nửa điểm vô nghĩa. Tìm gần nhất một nhà cà phê ngồi xuống, Dương Đào lúc này mới đánh giá cẩn thận khởi này nữ hài tới. Ngũ quan thực tinh xảo, xem như cái mỹ nhân. Dáng người hòa bạo, làm cho người ta vô hạn suy nghĩ vớ vẩn. Bất quá Dương Đào làm chú trọng, cũng không phải này đó, mà là nữ hài thủ đoạn. Hắn muốn biết, nữ hài rốt cuộc là xuất từ nơi nào, nàng ở ăn trộm chính mình túi chứa vật thời điểm sử dụng thủ đoạn, là từ đâu học được. Ngươi muốn làm cái gì? Ta lại lần nữa cảnh cáo ngươi, không cần nghĩ nhiều. Nữ hài trong đôi mắt như cũ coi trột dạ, chính là lại lấy hết can đảm, lớn tiếng quát lớn. Đồng thời hai mắt không ngừng tả hữu ngó động, nhìn dáng vẻ là ở vì cái gì đột nhiên chẳng huống, tìm kiếm thoát thân phương pháp. Không có gì, chính là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Dương Đào vung tay lên, bộ dạng tức khắc khôi phục vốn dĩ bộ dáng. Hắn không muốn nghe đến nữ hài kia bộ nói tử, cố ý bày ra bản thân vốn dĩ bộ dáng. Gì? Quả nhiên, nữ hài nhìn đến Dương Đào dung mạo lúc sau, tức khắc hơi hơi kinh ngạc lên. Chính là kế tiếp nữ hài nói, thiếu chút nữa làm Dương Đào ngồi lập không xong, trực tiếp từ ghế trên mặt ngã xuống đi. Ngươi này pháp thuật thật không sai, dạy ta như thế nào? Ngươi yên tâm, ta sẽ làm sư phó của ta hảo hảo cảm ơn ngươi. Nữ hài chính là nghiêm túc, mắt to nhấp nháy chớp cái không ngừng. Nếu chính mình sẽ như vậy pháp thuật, vậy không cần lo lắng ở khởi công lúc sau, bị người vây đổ. Ngươi không phải nói ngươi là Dương Đào đệ tử sao? Dương Đào thiệt tình hết trô nói rồi, nha đầu này, cảm tình liền chính mình đều không quen biết, còn dám như vậy đánh chính mình danh hào giả danh lừa bịp, thật là quá đáng giận. Đúng rồi, như thế nào lạc? Nữ hải giống như tò mò bảo bảo giống nhau, không ngừng đối với Dương Đào đánh giá. Đối kêu biến hoa chi thuật, càng thêm hướng tới lên. Gì? Ta như thế nào cảm giác ngươi có điểm quen mắt? Nữ hải thanh âm vô cùng chân thành, mang theo hồ nghi. Đôi mắt đẹp hơi hơi nghiêng, trong đầu phảng phất ở mau siêu tầm. Bởi vì ta chính là Dương Đào. Dương Đào thật sự là có điểm đầu lớn. Này nữ hải, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Thế nhưng như vậy thần kinh thô to. Cho dù là muốn bắt chính mình danh hào giả danh lừa bịp, tốt xấu cũng muốn làm đủ công khóa hảo không? Gì? Nữ hài trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, hiển nhiên đối vừa mới Dương Đào nói, nội tâm trong lúc nhất thời còn có điểm không có thay đổi lại đây. Bang! Thằng đến nhìn đến Dương Đào phiên tay cầm ra một cái bình ngọc lúc sau, nữ hài tức khắc đột nhiên nhảy dựng lên. Nha, cái kia! Tiên bối! Ta không phải cố ý ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, ta trước kia thật sự không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình a. Hắn tuy rằng đối Dương Đào dung mạo không quen thuộc, nhưng là đối với này Bình Ngọc, lại là dị thường hiểu biết. Nàng chính mình Bình Ngọc, chính là dựa theo cái này tới phòng theo. Giờ phút này thấy được chân thật liền xuất hiện ở chính mình trước mắt, nội tâm như thế nào không kinh hoàng. Nàng hoàn toàn hoảng loạn. Như thế nào đều không có nghĩ đến. Trước mắt người này, chính là chính mình trong miệng cái gọi là sư phó. Ai nha, ta như thế nào cứ như vậy xui xẻo. Trang Trang, liền gặp được chính chủ. Sẽ không hắn thật cho ta huy này đan dược đi, nói vậy. Nữ hải không dám tiếp tục tưởng đi xuống, nếu thật là nói như vậy. Kia nàng còn không bằng hiện tại liền đã chết tính, như vậy thảm kịch, ngẫm lại đều sẽ làm linh hồn của chính mình lay động không thôi. Tiền bối, ta thật không phải cố ý mấy thứ này, đều cho ngươi đi. Nữ tử rất là tự giác, vội vàng lấy ra chính mình trên người sở hữu chiến lợi phẩm. Nàng khác sâu biết Dương Đào khủng bố, không cho rằng chính mình có thể ở đối phương trước mặt, có thể chơi ra cái gì đa dạng tới. A, nhìn đến Dương Đào lắc đầu, cũng không có nhận lấy chính mình đồ vật lúc sau, nữ hài nội tâm càng thêm bất an lên. Chẳng lẽ đối phương thật sự phải đối chính mình như vậy sao? Tiên bối, cầu xin ngươi, không cần cho ta huy kia đan dược a. Cùng lắm thì, nếu ngươi có thể coi trọng ta nói, ta. Nói, nữ hài cán, đầu càng ngày càng thấp, đến cuối cùng, đều sắp chôn đến chính mình kia cao ngất bộ vị bên trong đi. Ta muốn không phải này đó. Dương Đào đầy mặt hắc tuyến, này nữ hải không khỏi tưởng cũng quá nhiều điểm đi. Chính mình coi trọng, cũng không phải là mấy thứ này, mà là ngay từ đầu, kia nữ hải thủ đoạn thôi. Quả nhiên, bọn họ hai cái là một đám. Mà ở cách đó không xa, kia nguyên bản đã rời đi hai cái nam tử, chính nhìn Dương Đào cùng nữ hải hết thảy. Bọn họ ngay từ đầu liền có hồ nghi, cho rằng này trong đó có vấn đề. Đặc biệt là nhìn đến nữ hải lấy ra chính mình túi trữ vật lúc sau, tức khắc nhận định một cái chân tướng. Hai người kia là đồng lõa. Đại ca, chúng ta muốn hay không? Ngưng khí 9 tầng nam tử, làm một cái cắt cổ hành động. Đi, hừ. Cũng dám như vậy trêu đùa chúng ta, cần thiết làm cho bọn họ trả giá đại giới. Trúc cơ sơ kỳ nam tử hừ lạnh một tiếng, hắc mặt, mang theo tức giận, hướng tới tiệm cà phê mà đi. Chương 1190 đánh cướp ta. Tiền bối. Ta. Ngươi. Nữ hài chôn đầu, không dám nhìn Dương Đào. Chính là cũng không có nghe được Dương Đào đáp lời, nội tâm liền càng thêm lo lắng. Nàng không biết, Dương Đào giờ phút này rốt cuộc là cái gì thái độ, muốn đối nàng như thế nào. Cho nên trong đầu, xuất hiện vô số suy đoán. Chính là mỗi một loại, đều làm nàng cơ hồ muốn phi chân liền chạy. Nhưng là lý trí lại không ngừng nhắc nhở nàng, không thể đủ như vậy, nếu thật sự như vậy, vậy hoàn toàn không có quay lại đường sống. Đồng thời, nữ hài trong đầu không ngừng tự hỏi lên. Này đó đều không cần, kia Dương Đào rốt cuộc muốn cái gì? Đáng giận, chính mình như vậy mỹ nữ. Chẳng lẽ hỗn đả này liền một chút đều không khát vọng sao? Ta muốn ngươi. Ừ, quả nhiên, trong miệng vừa mới còn nói này không cần này đó. Giờ phút này lại nói như thế lộ cốt, quả nhiên là Dương Đào, quả nhiên là đại biến thái. Kia thủ pháp. Nghe xong Dương Đào nói lúc sau, nữ hải trong đầu lộn xộn. Con tôm. Nữ hải bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt mang theo một tia mặt hường hào. Đôi mắt đẹp không ngừng chớp chớp, trong lúc nhất thời phảng phất không có hiểu được, Dương Đào vừa mới lời nói ý tứ. Ta muốn biết, ngươi vừa mới đánh cắp đồ vật thủ pháp là chuyện như thế nào? Ta cảm nhận được từng đợt không gian dao động. Không sai, đây mới là Dương Đào muốn biết. Hắn thực khẳng định, vừa mới đối phương căn bản là không có đụng vào thân thể của mình, nhưng là chính mình túi trữ vật cứ như vậy bị cướp đi. Kia hơi thở tuy rằng mịt mờ, nhưng như cũ có không gian dao động. Hậu nguyên lai tiền bối thích chính là cái này a. Nữ hải vỗ chính mình cao ngất bộ ngực, làm kia dãy núi không ngừng đong đưa, nhưng thật ra phá lệ có lực hấp dẫn. Nàng thật dài hộp ra một hơi, mặt khác vẫn luôn tay ngọc vừa lật, lấy ra một khối cổ xương ngọc giản, đưa tới Dương Đào trước mặt. Tiền bối, nặc. Ta thủ pháp chính là từ nơi này mặt được đến. Ta nhưng chút nào đều không có giữ lại, ngươi phải tin tưởng ta. Bằng không, ta có thể cho ngươi cái thiên đạo lợi thể. Nữ hài nhưng không nghĩ bị Dương Đào nhìn chằm chằm, kia cảm giác, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Nàng rất là quyết đoán, giao ra chính mình biết nói hết thảy, chỉ hướng làm đối phương nhanh lên chấp thuận chính mình rời đi. Kia nói không cần. Dương Đào trong đôi mắt ra một trận khác thường quan mang, tiếp nhận kia ngọc giản lúc sau, cả người lập tức liền lâm vào đi vào. Cái gì? Nhìn đến nội dung lúc sau, Dương Đào cả người đều run rẩy lên. Tiền bối. Nhìn đến Dương Đào thần thái lúc sau, nữ hài đầy mặt đều là hồng y. Phương diện này chẳng lẽ còn không phải là một cái nho nhỏ pháp quyết sao? Chẳng lẽ còn có cái gì mặt khác đồ vật? Hoặc là này pháp quyết rất là kỳ lạ, liền tính là Dương Đào đều không có gặp qua. Này! Này! Dương Đào trong đôi mắt tuôn ra hoảng sợ thần quang, trên trán mặt, toát ra từng viên mồ hôi lạnh. Này nếu là làm những người khác nhìn đến, nhất định sẽ vô cùng hoảng sợ. Có thể làm Dương Đào đều như vậy động dung đồ vật, kia tuyệt đối không phải cái gì đơn giản đồ vật. Tiền bối! Nữ hài nội tâm bàng hoàng, không biết Dương Đào rốt cuộc thấy được cái gì. Nhưng là nàng muốn rời đi, không nghĩ nhiều ngốc chẳng sợ một giây đồng hồ. Đành phải tráng lá gan, lại lần nữa thật cẩn thận mở miệng. Ân. Dương Đào lúc này mới từ nội tâm chấn động chung phục hồi tinh thần lại, bất quá trên trán mồ hôi lạnh, lại không có chút nào giảm bớt. Cái kia. Tiền bối A, ta có thể đi trước sao? Nữ hài thật cẩn thận cười làm lành. Sợ chọc tới trước mắt cái này biến thái không vui, rồi mới đối chính mình như thế nào. Chỉ sợ không được. Nghe được Dương Đào lời này, còn nhìn đến Dương Đào kia tươi cười, nữ hài lập tức liền phải tiêu. Thứ tốt cũng cho ngươi, ngươi còn không cho chính mình đi. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Đương nhiên, nữ hài cuối cùng vẫn là ngăn chặn chính mình phẫn nộ. Khai cái gì vui đùa? Trước mắt này hung nhân có bao nhiêu sao khủng bố, nàng chính là biết đến, nếu chính mình đối với hắn tiêu, kia chính mình cuối cùng kết quả, nhất định sẽ thảm không nỡ nhìn. Hừ, cô bé, các ngươi hai cái cũng là đủ rồi. Không đợi nữ hài lại lần nữa mở miệng cầu xin, bên người nàng bên trong toát ra hai cái nổi giận đùng đùng nam tử tới. Hai người đã nhận định, Dương Đào cùng này nữ hài là đồng lõa. Cho nên lúc này mới đi tìm tới, muốn lấy đi chính mình đồ vật. Hơn nữa, bọn họ không ngại, hảo hảo giáo huấn một chút này hai cái không biết trời cao đất dày tuổi trẻ nam nữ. A, các ngươi tới a, thứ này ta còn cho các ngươi. Bất quá giờ phút này là hắn đâu, nếu các ngươi muốn, vậy tìm hắn đi. Nữ hài trước mắt sáng ngời, đại đại trong mắt ở hốc mắt chung đánh cái chuyện. Vội vàng đối với hai cái nam tử mở miệng. Đây là biện pháp tốt nhất, nếu có thể kiềm chế Dương Đào, kia chính mình chẳng phải là có thể chi kỷ khai lưu. Tuy rằng đau lòng chính mình chiến lợi phẩm, nhưng là chỉ cần rời đi này khủng bố nam nhân, chính mình cảm giác vẫn là tính ra. Hừ, còn muốn lừa dối chúng ta. Các ngươi vốn dĩ chính là một đám, hiện tại muốn thoát đi tìm giúp đỡ sao? Không có cửa đâu. Trong đó ngưng khí 9 tầng nam tử cho rằng chính mình đã biết cái gọi là chân tướng, căn bản là không cho nữ hải rời đi cơ hội. Các ngươi hai cái, thật quá đáng. Giao ra đồ vật, nói ra các ngươi cùng Dương Đào quan hệ, vòng các ngươi bất tử. Trúc cơ sơ kỳ người nọ, còn lại là cả người chân nguyên cổ động, hùng hổ nói ra lời này. Cái này làm cho Dương Đào lại lần nữa mãn đầu góc hát tuyến, cho dù là một bên nữ hải. Đều là đầy mặt không thể tưởng tượng. Đại ca, nhân gia Dương Đào liền ở ngươi trước mặt hảo không? Các ngươi như vậy mở miệng, rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Đáng chết, một đám cũng chưa chú ý quá lao tử trông như thế nào, liền cả ngày hàm chứa muốn tìm lao tử tới muốn ngũ hành tông truyền thừa pháp quyết, này không khỏi cũng quá không đem lão tử đặt ở trong mắt đi. Dương Đào thật là bị khí tới rồi, này nhóm người. Không khỏi trước tiên công khóa làm quá thiếu thốn đi. Kỳ thật Dương Đào thật là oan uổng người khác, mọi người đều là đã biết này tin tức, nhưng là Dương Đào cụ thể là bộ dáng gì. Lại đại bộ phận người cũng không biết, bởi vì mỗi lần phát sóng trực tiếp, Dương Đào đều không có xuất hiện gần là những cái đó làm người ra đầu ma hình ảnh thôi. Đến nỗi ở quốc nội tìm tòi, gần là bởi vì cùng Lý gia quan hệ, trên mạng đối với Dương Đào ảnh chụp cũng đã làm lọc xử lý, cho nên, này cũng không thể đủ quái trước mắt hai người. Cái kia, tiền bối, bọn họ, ta, nữ hài sắc mặt cổ quái, nội tâm bàng hoàng. Sợ Dương Đào sinh khí, lan đến gần nàng tự thân. Các ngươi hai cái, rốt cuộc là từ đâu biết Dương Đào có ngũ hành tông truyền thừa sự tình. Vừa vặn, chính mình muốn biết này tin tức. Hai người kia vừa lúc có thể cho chính mình tới tra xét, tốt xấu, tổng so hai mắt một bôi đen cường đi. Ân, tiểu tử ngươi là ai? Chuyện như vậy cũng không biết. Ngưng khí chín tầng người hơi hơi sửng sốt, đối với Dương Đào vấn đề, cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Không cần cùng bọn họ vô nghĩa, tiểu tử, giao ra trên người của ngươi sở hữu túi trữ vật. Bằng không, hừ hừ. Trúc cơ sơ kỳ nam tử lại lạnh giọng mở miệng, chung quanh tu vi huy áp, bay thẳng đến Dương Đào cùng nữ hài đánh sâu vào lại đây. Các ngươi hai cái ngu ngốc, không cần liên lụy đến buồn cô nương. Tiên bối, này không liên quan chuyện của ta a. Nữ hài mày thẳng nhảy, cực lực biện giải lên. Tình huống này, làm trúc cơ sơ kỳ nam tử khẽ như mày, nội tâm toát ra một tia dự cảm bất hảo tới. Mà đúng lúc này, một cái lạnh băng thanh âm, ở hắn bên tai vang lên. Ngươi đây là muốn đánh cướp ta sao? 1191 chương 1191 tiện nghi các ngươi. Ngươi! Trúc cơ sơ kỳ nam tử không bình tĩnh, biết hiện tại, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Đúng rồi, tiểu tử này tu vi, ta tựa hồ vẫn luôn liền không có nhìn thấu. Cảm thụ này giờ phút này như núi giống nhau áp lực. Trúc cơ kỳ nam tử khóc không ra nước mắt. Gần là này một phần uy áp là có thể đủ xác định, đối phương tu vi cao hơn chính mình rất nhiều a. Đáng chết, ngươi sớm nói a ngươi tu vi cao, chúng ta đây liền nhận tài, nơi nào còn sẽ qua tới tìm các ngươi phiền toái a ngươi này không phải khi dễ người sao. Tiền bối, này thật cùng ta không có nửa điểm quan hệ a. Trung quanh độ ấm, phảng phất nháy mắt đều giảm xuống vài độ. Cái này làm cho nữ hải cả người run bần bật, nhưng nàng như cũ ở một bên không ngừng giải thích. Sợ Dương Đào phát hỏa, đốt tới chính mình trên người tới. Nữ hải hành vi, làm chung quanh hai cái nam tử tức khắc lại lần nữa trợn tròn mắt. Mẹ nó, này không phải ngươi bạn trai sao? Không phải ngươi cộng sự sao? Ngươi đây là mấy cái ý tứ? Đều như vậy, còn cần thiết tới diễn kịch sao? Bọn lao tử căn bản là không phải vị này đối thủ a, các ngươi còn như vậy diễn đi xuống, đến nỗi sao? Nữ hài rất muốn chửi ầm lên, các ngươi hai là cái gì ánh mắt ta, luôn miệng nói muốn đi đánh cướp Dương Đào, hiện tại chính chủ liền ở các ngươi trước mặt, như thế nào nhận không ra? Nàng đến là không nghĩ tới, ở không lâu trước đây, chính mình thế nhưng cũng là cái dạng này quan cảnh. Nói, các ngươi rốt cuộc là như thế nào biết Dương Đào trên người có ngũ hành tông truyền thừa? Dương Đào không có đi phản ứng nữ hải, mà là lại lần nữa lặp lại ngay từ đầu vấn đề. Bất quá lần này, hiệu quả hiển nhiên bất đồng. Trước tiên bối, này tin tức, người trong thiên hạ đều biết ta. Nam tử nói lời này thời điểm, trong mắt xẹt qua từng đợt cổ quái. Tựa hồ là ở Hồng Nghi, này tin tức vì cái gì trước mắt nhân vật như vậy? Thế nhưng đều còn không biết. Mà một bên nữ hải, vừa vặn thấy được đối phương Hồng Y. Nội tâm lại lần nữa kinh hãi lên, người khác không biết, nhưng là nàng lại là lý giải A. Lam ơn, nhân gia chính là Dương Đào A, hắn khẳng định là vừa rồi từ đảo quốc trở về không lâu, biết mới là lạ. Ngươi Hồng Y liền tính, cũng không cần như vậy rõ ràng đi. Đáng chết! Nếu là làm lão nương cũng bị ngươi kéo đến vị này cứu hận, lão nương cho dù là bất cứ giá nào, cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Cái gì? Mặc dù là Dương Đào phía trước trong lòng có điều phỏng đoán, bất quá đang nghe đến này tin tức trước tiên, cả người đều nhịn không được run run một chút. Hắn trong đầu trời đất quay cuồng, mãn đầu góc đều là đại đại dấu chấm hỏi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nãi nãi tích. Rốt cuộc là ai ở sau lưng hố chính mình, Lưu Gia? Vẫn là Trần Gia? Hoặc là thật là Mã Giai Nhi? Bằng không, chính mình này đó tin tức, như thế nào sẽ làm người trong thiên hạ đều đã biết. Hiện tại mọi người đều đang tìm kiếm Dương Đào tin tức. Tiền bối nếu có ý nghĩ như vậy nói, ta bảo đảm một có như vậy tin tức, nhất định sẽ nói cho tiền bối. Đến lúc đó, Dương Đào trong tay sở hữu đồ vật, đều là tiền bối. Khu khu. Nữ hài thật sự là nhịn không được, kịch liệt ho khan, muốn nhắc nhở này đa dạng tìm chết nam tử. Nghe hà này nam tử căn bản là mặc kệ nữ hài thanh âm, ngược lại hắn bên người kia nam tử, còn có điểm không vui chừng mắt nhìn nữ hài liếc mắt một cái. Than bùn nha, ngươi còn chừng lão nương. Các ngươi hai cái ngốc mũ, tìm chết cũng muốn ở lão nương không ở dưới tình huống hảo không. Nữ hài tức khắc khí tiết, mà khi Dương Đào mặt, lại không hảo trực tiếp mở miệng nói cái gì. Sợ chính mình hành động, sẽ chọc giận đến này rõ ràng đã bắt đầu tức giận đại gia. Tiền bối, ngươi yên tâm. Ta phải đến tin tức, Dương Đào gần là trúc cơ sơ kỳ, ngại như vậy tu vi, hoàn toàn có thể triển áp hắn. Tốt nhất có thể quá cho hắn chính mình cũng tới mấy viên kia khủng bố đan dược, làm hắn trong lòng. Kia trúc cơ kỳ nam tử càng nói càng hăng hái, cho dù là phía trước chính mình nội tâm suy nghĩ sự tình, đều một cổ đầu góc nói ra. Hắn cho rằng như vậy, trước mắt này tiền bối hẳn là liền càng cao hứng. Đủ rồi. Nữ hài nhịn không được, nếu như vậy đi xuống, chính mình đều sẽ bị này ngu ngốc cấp hố chết. Dương Đào tiền bối, này cùng ta thật sự không quan hệ a, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, này. Ngươi mới đủ rồi đâu, ngươi biết cái gì? Dương Đào tiền bối là cái gì người, đối với Dương Đào cái loại này trúc cơ sơ kỳ tồn tại. Nam tử trong lúc nhất thời không có sát trụ xe, theo bản năng theo nữ hài nói tiếp tục mở miệng. Nhưng là thực mau, hắn đại náo liền phản ứng lại đây. Dương Đào tiền bối. Hai cái nam tử tức khắc trợn tròn mắt, bọn họ lẫn nhau nhìn nhìn, đều từ đối phương trong mắt, thấy được một mảnh mờ mịt cùng một bước. Chính mình vừa mới không có nghe lầm đi, cũng không có đan sen đi. Chẳng lẽ nói, còn có cùng cái kia Dương Đào cùng tên sao? Nhưng theo bản năng, bọn họ nghĩ tới nữ hải vừa mới biểu tình. Nội tâm tức khắc có nhất chính xác đáp án. Thình thịch. Hai người vẻ mặt đưa đám, hai chân nhũn ra, trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất. Tiền bối A, vừa mới kia đều là vô nghĩa. Tiền bối ngươi không cần hiểu lầm A. Đúng vậy, tiền bối, vừa mới đều là trái lương tâm chi mắt ra chúng ta hai cái điểm này tu vi. Nào dám có mặt khác ý tưởng A, tiền bối ngươi ở đảo quốc đại triển thần uy, làm người đại khoái nhân tâm A. Không chịu thua không được A, vạn nhất Dương Đảo cấp chính mình hai người tới viên kia tà ác thuốc viên, kia chính mình hai huynh đệ, chẳng phải là muốn lẫn nhau hơn nữa nếu này tiền bối ác thú vị còn ở, trực tiếp phát sóng trực tiếp mở ra. Kia chính mình sau này nơi nào còn có mặt mũi mặt sống trên đời A, còn không bằng trực tiếp đã chết tính cầu đâu. Ngậy! Nữ hài lại lần nữa há hốc mồm, các ngươi cốt khí đâu? Tốt xấu cũng là tu vi trúc cơ kỳ tồn tại, như thế nào biến sắc mặt trở nên như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Này tin tức, rốt cuộc là ai truyền ra tới? Dương Đào lại lần nữa mở miệng, hắn rất muốn biết, này hết thể rốt cuộc là ai tạo thành? Nếu không biết rõ ràng, hắn nội tâm tổng cảm giác có một cây thứ, ở chẳng những chắt chính mình. Làm người chính mình cực độ không thoải mái, cả người khó chịu. A, cái này, không thể đủ nói a. Hai người miễn cho cầu xin, phảng phất việc này, đề cập tới rồi thực khủng bố đồ vật, làm cho bọn họ đều cảm thấy nội tâm phát mau, mặc kệ trực tiếp mở miệng. Hừ, Dương Đào hừ lạnh, trong đầu không ngừng tự hỏi lên. Tạ Tiểu Sơn cũng là cái dạng này thái độ, trước mắt hai người kia cũng là cái dạng này thái độ. Rốt cuộc là cái gì người, thế nhưng làm người như vậy sợ hãi. Nhìn dáng vẻ, các ngươi là thực sợ hãi kia thả ra tin tức người. Là. Hai người vội vội vàng vàng gật đầu, không dám có chút số hiệu. Hơn nữa nhìn Dương Đào trong ánh mắt, nhiều ra một tia khác thần sắc. Ân, nếu như vậy. Dương Đào hơi hơi gật đầu, đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng là này tươi cười, lại làm ở đây mặt khác ba người, cả người đồng thời đánh cái dùng mình.

nếu chính mình nói ra này đáp án tới. Nói không chừng trước mắt Dương Đào, sẽ càng thêm tức giận, kia hậu quả, không thấy được so giờ phút này sẽ tốt hơn nhiều ít. Nhưng là, hắn muốn đánh cuộc một phen. Nếu không đánh cuộc nói, vậy chỉ có thể đủ cúc hoa nở rộ. Tiền bối. Ta là vô tội a, ta cái gì cũng không biết a. Nữ tử liên tục sau lui, hoảng sợ quang mang hướng trong đôi mắt bính ra tới. Như vậy hậu quả, đối với mỗi người đàn bà đều là ác ngộng. Chẳng lẽ các ngươi như vậy đều còn không nói sao, ta đây thật sự không có mặt khác biện pháp. Dương Đào cười lạnh, nội tâm lại là càng thêm hồ nghi cùng tò mò lên. Rốt cuộc là cái gì người, thế nhưng có thể làm hai người kia như vậy sợ hãi. Cho dù là thừa nhận chính mình như vậy đan dược trà tấn, đều không muốn nói ra. Đen nhánh đan dược, ở Dương Đào trong tay chậm rãi bị siết chặt. Chỉ cần Dương Đào hơi chút ở dùng sức một ít, kia đan dược liền sẽ hoàn toàn vỡ vụn, làm hai cái nam tử hấp thu. Dương Đào cố ý thả chậm chính mình độ, cả người tu vi uy áp càng thêm nồng hậu vài phần. Gắt gao áp chế ở hai cái nam tử trên người, không cho bọn họ có chút phản kháng khả năng. Không. Ta nói. Huynh đệ. Cuối cùng, ngưng khí 9 tầng nam tử chịu đựng không được như vậy dày vò. Lựa chọn thỏa hiệp, mà một bên tu vi cao nam tử, hai mắt hoảng sợ, muốn nói rục ngăn. Đại ca, ngươi không cần nhiều lời. Nếu không nói, gia hỏa này sẽ không bỏ qua chúng ta. Nếu lời nói, ngưng khí 9 tầng nam tử không có tiếp tục nói tiếp, hiển nhiên, đối với cái kia đáp án, nam tử chính mình cũng không có chút nào nắm chắc. Bởi vì người này tên, sẽ làm Dương Đào càng thêm tức giận. Các ngươi đây là ở khảo nghiệm ta kiên nhẫn sao? Lập tức nói ra, bằng không, các ngươi không có lần thứ hai cơ hội. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt lánh mang lại lần nữa thoáng hiện. Làm nhìn đến người, đều theo bản năng sợ hãi. Ta nói, là, ngưng khí 9 tầng nam tử không ngừng thở hổn hển, tựa hồ tên này, đối với hắn tới nói, dị thường khủng bố. Hơn nữa, cho dù là Dương Đào biết lúc sau, làm không hảo sẽ tức giận. Cuối cùng, nam tử gắt gao nhắm lại mắt. Đại đại hít sâu một hơi, vì chính mình thêm can đảm, đem chính mình sở hữu dũng khí. Nhiều biến thành một câu, từ trong cổ họng mặt giống lên. Là Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo Chu Tiểu Tráng. Cái gì? Dầm. Dương Đào đang nghe đến lời này nháy mắt, đống nhiên đứng lên. Bên người bàn ghế nháy mắt bị hắn trên người tu vi dao động kinh sợ, chia 5 x 7 mở ra. Ngươi lại cho ta nói một lần. Dương Đào cả người tu vi cổ động, trúc cơ trung kỳ chân nguyên chi lực không ngừng ngoại phóng. Biến thành từng đạo gợn sóng, làm hai cái nam tử lạnh run run. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến, trúc cơ trung kỳ thế nhưng có thể phóng xuất ra như vậy khủng bố uy áp. Làm cho bọn họ giống như đối mặt một đầu viễn cổ cự tượng giống nhau, chỉ có thể đủ vô hạn nhìn lên. Không sai, chính là Chu Tiểu Tráng, này cơ hồ là trên đời này đều biết đến sự tình, chúng ta cũng không có chút nào làm bộ. Trúc cơ sơ kỳ nam tử nhìn dáng vẻ cũng là bất cứ giá nào, học ngưng khí 9 tầng nam tử bộ dáng, lớn tiếng gào giống lên. Chu Tiểu Tráng. Dương Đào bị tên này cấp làm cho ngợp bức, như thế nào sẽ là hắn, như thế nào có thể là hắn, như thế nào thế nhưng là hắn. Nay không đúng à, chính mình chính là thiên sư đạo người, Chu Tiểu Tráng là thiên sư đạo chấp pháp đường cao tầng. Gia luyện trời cao cái này phó đường chủ ở ngoài, chính là hắn địa vị tối cao. Đường đường giả đan cảnh giới cường giả, vì cái gì sẽ làm ra chuyện như vậy tới? Phóng xuất ra chính mình có được ngũ hành tông truyền thừa tin tức, làm chính mình trên đời toàn địch. Không có khả năng, hừ. Các ngươi muốn dùng như vậy cấp thấp thủ đoạn tới lừa dối ta sao? Tuy rằng ta không biết các ngươi là xuất phát từ cái gì mục đích, nhưng các ngươi phương pháp. Quá không có trình độ. Dương Đào hai mắt lại lần nữa một ngừng, trong tay xuất hiện một đạo pháp tắc. Quy định phạm vi hoạt động lực lượng, tức khắc xuất hiện, bao bọc lấy hai người. Nếu các ngươi ở không nói lời nói thật, kia liền hảo hảo hưởng thụ ta đan dược đi. Đáng chết, Dương Đào, ngươi muốn như thế nào? Chúng ta nói đều là lời nói thật. Nghẹn quất ta, chính mình đều nói thật, hôn đản này quả nhiên không tin a. Chính là, cùng lắm thì chúng ta thiên đạo lời thề. Đây là tất cả mọi người biết đến sự tình, phàm là nguyên anh giới người, đều có thể nhiều đi ngươi khí vận cùng công pháp, chiếm cho riêng mình. Hơn nữa thiên sư đạo người cũng nói, nguyên anh kỳ dưới động thủ, bọn họ là sẽ không có bất luận cái gì cái nhìn. Không sai, đây là khắp thiên hạ đều biết đến sự tình. Ngươi cho rằng chúng ta hai cái tiểu nhân vật, có thể bịa đặt sao? Hai người kia cũng là liều mạng, dù sao đều nói ra. Đơn giản liền nói cái thông khoái, nếu thật sự không được nói, cùng lắm thì tự sát tính. Tốt xấu cũng coi như là cái hảo hán, tổng giống vậy nghẹn khuất tồn tại. Đáng chết! Dương Đào trên trán mặt, gân xanh nổi lên. Mày ninh tới rồi một khối, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Hai cái nam tử mỗi một câu, đều giống như một đạo thiên lôi, không ngừng oanh kích ở chính mình tâm thần mặt trên. Hắn căn bản là không dám đi tin tưởng này hết thảy, nhưng là lý trí lại nói cho chính mình, này hết thảy đều là thật sự. Đối phương, không cần phải lừa gạt chính mình. Hơn nữa vẫn là dưới tình huống như thế, bọn họ cũng không có cái kia lá gan tới lừa gạt chính mình. Cho nên này hết thảy, đều là đúng. Thiên sư đạo thái độ, này chẳng phải là thuyết minh, bọn họ ngầm đồng ý. Tinh tế tự hỏi đi xuống. Dương Đào mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu gần là Chu Tiểu Tráng chính mình nguyên nhân làm như vậy, ngày đó sư nói nhất định sẽ đứng ra, cấp cái cách nói. Nhưng là vừa mới dựa theo hai người theo như lời, thiên sư đạo thế nhưng chấp thuận nguyên anh kỳ dưới động thủ, nị mạ. Lao tử chính mình mới trúc cơ kỳ hảo không, liền tính là trúc cơ hậu kỳ người giờ phút này đều không thể đủ dễ dàng xử lý chính mình. Kia kim đan kỳ người một giây là có thể đủ làm chết chính mình hào đi. Thiên sư đạo, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đùa chết ta sao? Đáng chết, Chu Tiểu Tráng, ngươi cho ta chờ, ta nhất định phải tìm ngươi muôn cái cách nói. Dương Đào nghiến răng nghiến lợi mở miệng, hai cái nắm tay gắt gao nắm, run rẩy không ngừng. Hà thiết, thiên sư đạo, Long Hổ Sơn, Nội Sơn, nói phong mặt trên. Chu Tiểu Tráng đột nhiên đánh cái đại đại hát xì, hắn rất là trột dạ hướng tới bốn phía cẩn thận điều tra, linh thức đều vô cùng mịt mờ khuyết tán mở ra. Đáng chết, tên hỗn đản kia ở nhớ thương lão tử. Đừng cho lão tử biết là ai, bằng không, lão tử nhất định sẽ làm người đẹp. Nhìn đến không có những người khác ở nhìn trong sau, Chu Tiểu Tráng trong mắt xoay mấy cái vòng, lại lần nữa hơi hơi nhắm mắt, phảng phất ở suy đoán cái gì. Chương 1193 lão mẹ bị trảo. Cái kia. Tiền bối. Ba người ngươi xem ta xem ngươi, đại khí cũng không dám nhiều xuyễn một chút. Thẳng đến cuối cùng, vẫn là kia nữ hải tráng lá gan, thật cẩn thận mở miệng. Ân. Dương Đào lúc này mới từ chính mình nội tâm phẫn nộ trùng, tránh thoát ra tới. Mặc kệ như thế nào, thiên sư đạo hẳn là đều là ngầm đồng ý hừ hừ. Nếu như vậy, vậy không nên trách chính mình. Chu Tiểu Tráng, ngươi là giả đan kỳ cao thủ không giả. Nhưng là lão tử cũng phải tìm một cơ hội, tìm ngươi tính này bút chướng. Giả đan kỳ thực ghê gớm sao, lão tử cũng muốn nghĩ cách hố ngươi. Hiện tại, chúng ta có thể đi rồi sao? Nữ hải lại lần nữa mở miệng, thanh âm càng thêm nhỏ. Sợ chính mình nói một cái không cẩn thận. Liền trêu chọc đến trước mắt vị này đại gia. Rồi mới đối chính mình. Ân, hảo. Ta thích thiên, nghe được Dương Đào lời này thời điểm, nữ hài thiếu chút nữa hoan hô lên. Bất quá nàng nỗ lực khắc chế, trong lòng không ngừng báo cho chính mình, nguy hiểm còn không có giải trừ, không thể đủ quá mức đại ý nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Ba người nội tâm đều thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vâng vâng dạ dạ xoay người, cho dù là hận không thể bằng mau độ rời đi, nhưng lại như cũ vẫn duy trì nhìn qua thực lễ phép độ, hướng tới ngoài cửa đi đến. Chờ hạ. Dương Đào đột nhiên toát ra tới thanh âm, làm ba người lại lần nữa đồng thời chấn động. Chẳng lẽ vị này ra đột nhiên thay đổi chủ ý, này nên làm sao bây giờ? đáng chết, sớm biết rằng như vậy, vừa mới nên trực tiếp động nhanh nhất độ, không. Hẳn là trực tiếp huyết thuẫn A. Cũng giống vậy hiện tại hảo đi, đáng chết, đây là muốn tra tấn chết chính mình sao. Nha đầu, ta cầm ngươi đồ vật, cũng coi như là cùng ngươi có duyên. Cho ngươi, đây là ngươi nói kia đan dược, bất quá chỉ có một viên. Đây là có ta hơi thở ngọc giản, sau này cầm tới tìm ta, ta có thể giúp ngươi một kiện làm một việc. Dương Đào không vội không chậm thanh âm, làm nữ hài đầu tiên là hơi hơi sửng sốt. Sau đó trong đôi mắt tuôn ra một trận lóa mắt thần quang tới, nàng nội tâm mừng như điên, cả người đều không ngừng run run. Này! Này thật là cho ta! Nữ tử lập tức xoay người, thấy được đã đặt ở trên bàn ngọc giản cùng bình ngọc, như cũ có điểm không thể tin được, này hết thể đều là thật sự. Mà bên cạnh hai người, trong đôi mắt đều biểu lộ hâm mộ ánh mắt. Kia đan dược, bọn họ tuy rằng thống hận, chính là lại vô cùng khát vọng có được ga như vậy đại sát khí, cho dù là trúc cơ sơ kỳ người, đều khiêng không được. Tuyệt đối là một cái đại đại sát thủ A, nếu chính mình cũng có thể đủ làm đến một viên, kia sau này ở bên ngoài hành tẩu, hoàn toàn có thể coi như một chương bảo mệnh át chủ bài tới dùng. Ân, bất quá, cũng không thể đủ lại đánh ta cờ hiệu tới giả danh lừa bịp. A, nhất định, bảo đảm không dám. Nữ hài trong mắt loạn toàn, nội tâm lại là nghĩ, liền tính ta không chủ động nói, chỉ cần lấy ra này đan dược tới, những người khác cũng sẽ nhịn không được nghĩ nhiều đi. Hi hi, nếu là người khác ngạnh muốn nghĩ nhiều, kia đã có thể chẳng trách ta nha. Hảo, ta đã trở về sự tình, không cần truyền ra đi. Bằng không, hừ. Nay một tiếng hừ lạnh, làm ba người lại lần nữa đồng thời run rẩy, bọn họ cũng không dám đi xúc Dương Đào rủi ro. Đồng thời gật đầu, bảo đảm sẽ không nhiều lời nửa cái tự. Làm xong này hết thể lúc sau, Dương Đào tìm ga tàu hỏa, tính toán trước về nhà. Phi cơ nói, làm không hảo sẽ bị người có tâm điều tra ra. Vẫn là xe lửa tương đối tới nói, hảo thao tác một ít. Cũng không biết, Tạ Tiểu Sơn kia hỗn đản, có thể hay không trực tiếp đem chính mình trở về tin tức truyền bá đi ra ngoài. Càng thêm không biết, Lý Văn Đình các nàng hiện tại rốt cuộc là như thế nào. Đều như thế lâu rồi, một cái tin nhắn đều không cho chính mình hồi. Cho nên, Dương Đào giờ phút này vẫn là tính toán, về trước Vân Sơn. Đến nỗi Chu Tiểu Tráng, hừ. Chờ đến chính mình tu vi lại tiến thêm một bước, có thể luyện chế ra ảnh hưởng đến giả đan kỳ đan dược lúc sau, lại đi tìm hắn. Dù sao chính mình trên người còn có một gốc cây ngũ giai linh dược, này linh dược dược lực, nhất định có thể làm Chu Tiểu Tráng đi. Tỉnh thành, giờ phút này đã hoàn toàn xuất hiện biến hóa. Thế lực cách cục, đều bởi vì Dương Đảo tồn tại, tin tức xuất hiện, mà xuất hiện vô số diễn biến. Trước kia lợi hại phú nhị đại, một đám đều giá cái đuôi làm người. Bởi vì có rất nhiều người tu tiên ở chỗ này du tẩu, tính toán nhìn xem có thể hay không hướng tới Dương Đảo nơi địa phương lộng điểm chỗ tốt. Mà những cái đó cái gọi là quan nhị đại cùng phú nhị đại, nếu không có tu tiên giới phương diện quan hệ, không có một cái dám làm cản. Bởi vì đối phương những người này, căn bản là không chịu đến pháp luật ước thúc. Động bất động liền phải giết người, căn bản là sẽ không cố kỵ bọn họ phía sau tiền tài cùng bối cảnh. Đương nhiên, trong tình huống bình thường, chỉ cần không chủ động trêu chọc những cái đó người tu tiên, bọn họ cũng sẽ không chủ động ra tay. Rốt cuộc, nếu thật như vậy, toàn bộ xã hội liền lộn xộn. Phía chính phủ sẽ không mặc kệ, đây là bọn họ chức trách. Mà nguyên bản Sơn Mục tập đoàn, giờ phút này đã bị người khác chiếm lĩnh. Lạc Bạc tập đoàn bên trong sinh hoạt, đều là trước đây Vân Sơn thôn người. Giờ phút này Vân Sơn thôn, đã sớm biến dạng. Những cái đó phòng ở đều ở, bất quá đều đã đổi chủ. Liên tính là Dương Đảo những cái đó linh điền, cũng đều đã bị người chiếm cứ. Những người đó, ngay từ đầu là tính toán lại đây nằm vùng. Bất quá thực mau, liền có người thấy được Dương Đào linh điển. Hiện bên trong đánh giá linh dược, tức khắc thấy cái mình thích là thèm, trực tiếp bá chiếm xuống dưới. Thậm chí, này còn khiến cho rất nhiều tranh đấu. Bất luận kẻ nào nhìn đến Dương Đào như vậy linh điền, nội tâm đều sẽ không bình tĩnh. Hiện tại, người có tâm còn hiện Vân Sơn bất động. Này Vân Sơn chung quanh mây mù trùng, thế nhưng ẩn chứa vô số linh khí. Tại đây phía trước, Dương Đào đều không có hiện, đây là sau lại mới xuất hiện biến hóa. Hiện tại Vân Sơn, cùng Dương Đào trong trí nhớ so sánh với, tựa hồ không có quá lớn biến hóa. Nhưng là bên trong lại nhiều ra tới rất nhiều kỳ quái đồ vật. Cái này làm cho tới Vân Sơn nằm vùng người, nội tâm chấn động. Đáng giận đáng giận đáng giận. Lạc Bạc tập đoàn trung, tiểu muội Dương Linh Nhi rầu cái miệng nhỏ, phấn đô đô gương mặt mặt, tràn ngập không vui. Kim Mao, ngươi yên tâm, chờ ta nhị ca trở về, ta nhất định sẽ làm nhị ca cho ngươi hết giận. Phấn đô đô tiểu nữ hài trước người, Kim Mao cuốn xúc thân thể, cánh tay thượng có một đạo thật dài miệng vết thương, tuy rằng đã sinh mủ, nhưng là lại như cũ coi trọng ra nhìn thấy ghê người. Đây là những cái đó đi cướp đoạt Vân Sơn thôn, phân chia địa bàn người, tạo thành. Lạc Bạc tập đoàn nếu không phải bởi vì Lý gia cùng phía chính phủ ra mặt, chỉ sợ cũng bị đám kia người tu tiên cấp chia cắt. Mà hết thể này, Dương Đào đều còn không biết, giờ phút này hắn đang ở thẳng tới tỉnh thành xe lửa thượng. Linh Nhi, ngươi vẫn là trước trốn đi. Trần Hà có điểm hoảng loạn đi vào Dương Linh Nhi trước mặt, thần sắc mang theo mỏi mệt. Như thế nào? Chẳng lẽ những người đó lại tới nữa sao? Ừ. Cho rằng chính mình có chút cơ trung kỳ thực lực, liền rất ghê gớm sao. Thế nhưng còn bắt đi ta lão mẹ, ta nhất định phải nói cho ta nhị ca, làm hắn hảo hảo sửa chữa này nhóm người. Dương Đào Linh Nhi hai mắt phiếm hồng, hàm răng gắt gao cắn môi đỏ. Chương 1194 tự quỷ. Linh Nhi, ngươi cũng biết, hiện tại ngươi nhị ca đã trên đời toàn địch. Tất cả mọi người muốn được đến ngươi nhị ca trên người đồ vật. Nếu không phải thiên sư đạo lúc trước minh xác thả ra lời nói, không thể đủ quá một cái đại cảnh giới người đối với ngươi nhị ca ra tay, cũng không thể đủ xúc phạm tới bình thường ngược lại, chỉ sợ bọn họ cái gì biện pháp đều sẽ sử dụng ra tới. Giờ phút này Trần Hà, đã có ngưng khí 3 tầng tu vi. Như vậy tu luyện độ, cũng không tính chậm. Nhưng là thực hiển nhiên, giờ phút này như cũ có điểm không đủ xem. Nàng cũng không thể đủ giúp được Dương Đào cái gì. Ứng vì hiện tại lại đây, ít nhất đều là trúc cơ sơ kỳ tồn tại. Bọn họ cũng đều biết Dương Đào lợi hại, tu vi phía dưới, căn bản là sẽ không lại đây chịu chết. Hừ, thiên sư đạo nếu đã thả ra lời nói tới, kia bọn họ vì cái gì còn muốn bắt ta lão mẹ. Dương Linh Nhi hiển nhiên thực không thể đủ lý giải đối phương như vậy hành vi. Này chẳng lẽ không phải bằng mặt không bằng lòng sao? Thiên sư đạo người, vì cái gì không xuất hiện, trực tiếp giao huấn những người đó đâu? Linh Nhi, ngươi còn nhỏ, không biết nhân tâm hiểm ác a. Trần Hà cười khổ mở miệng, nàng nơi nào sẽ không rõ những người đó rốt cuộc là cái gì thái độ? Nhân gia thiên sư đạo người ta nói, không cần xúc phạm tới phàm nhân. Đúng vậy. Bọn họ cũng không có xúc phạm tới phàm nhân A gần là bắt cóc thôi, nói không chừng mặt Dương Mẫu một cây lông tơ đều không có chạm qua. Nhưng là cũng có thể là đã làm cho chết khiếp, còn giữ một hơi đâu. Chỉ cần không xuất hiện tử vong, nói vậy thiên sư đạo người, cũng không dám như thế nào. Ừ, vậy được rồi, ta còn là trước trốn xe đi. Dương Linh Nhi dẫu cái miệng nhỏ, hướng tới một bên mật thất đi đến. Chờ đến ta nhị ca cùng nhị tẩu trở về, ta nhất định phải làm những cái đó đáng giận người đẹp. Tiểu nha đầu gắt gao nắm nắm tay, trong người trước múa may vài cái. Răng nanh lấp lánh quang, khuôn mặt nhỏ nghẹn hơi hơi đỏ bừng, có vẻ vô cùng tức giận. Ân, đến lúc đó làm ngươi nhị ca tới cấp ngươi hết giận. Trần Hà ở một bên theo tiểu nha đầu nói mở miệng, nhưng là nội tâm sở chờ đợi, lại là hoàn toàn tương phản. Đào ca, ngươi nhưng ngàn vạn không cần trở về a. Hiện tại Vân Sơn, hoàn toàn đã trở thành đầm rồng hang hổ. Nếu trở về, không thể nghi ngờ là chui đầu vô lưới a nếu ở bên ngoài, ít nhất, nơi này còn có thể đủ tiếp tục giằng co. Nhiều nhất chính là chính mình, nhiều chịu điểm tội thôi. Trần Hà tỷ tỷ, nếu là bọn họ đối với ngươi cũng động thủ nói, vậy ngươi cùng ta cùng nhau đi. Cùng lắm thì chúng ta trước trốn tránh, vẫn luôn trốn đến ta nhị ca bọn họ trở về. Tiểu nha đầu đống nhiên quay đầu, phảng phất vang lên cái gì. Đôi tay tức khắc bắt được Trần Hà vẫn luôn tay ngọc, trong giọng nói mang theo cầu xin. Trong khoảng thời gian này, không ngừng có người lại đây tìm phiền toái. Tưởng hết biện pháp, này đó tiểu nha đầu nhưng đều là nhìn trong mắt. Nàng nhưng không tin, Trần Hà không có áp lực. Này hết thảy đều là vì chính mình. Tiểu nha đầu nội tâm biết, cũng không nghĩ làm Trần Hà tiếp tục như vậy đi xuống. Linh Nhi ngươi yên tâm, ngươi không được quên. Ta trên tay chính là còn có linh phủ, người bình thường chính là thương tổn không được ta. Ta đi hạ liền tới, ngươi ngoan ngoãn ngốc. Trần Hà hơi hơi mỉm cười, chậm rãi đem tiểu nha đầu đôi tay từ chính mình đôi tay thượng lấy ra, ưu nhã xoay người, hướng tới Lạc Bạc tập đoàn ngoài cửa lớn đi đến. Giờ phút này Lạc Bạc tập đoàn ngoài cửa lớn, có này hai điều thật dài tơ hồng. Hai điều tơ hồng chi gian, cách xa nhau vừa vặn 1 mét khoảng cách. Tới gần bên ngoài kia một cái tơ hồng, hơi có vẻ có chút mơ hồ. Mà bên trong, vẫn là tương đương rõ ràng. Mà này 1 mét khoảng cách nội, giờ phút này đứng 3 cái đầy mặt tà cười nam tử. Vì người nọ, cả người không chút nào che lấp phóng xuất ra từng đợt trúc cơ trung kỳ tu vi dao động. Trần Hà, thức thời giao ra Dương Linh Nhi tới, bằng không, ngươi biết hậu quả. Trong đó một người mở miệng, ngữ khí cực độ kiêu ngạo. Chính là, lúc trước thiên sư đạo kia mập mạp lại đây, vẽ này hai điều tuyến. Hiện giờ còn dư lại này một cái, ngươi cho rằng này một cái tuyến, còn có thể quá chống đỡ được bao lâu sao? Đây đúng là Chu mập mạp lại đây làm cho, này hai điều tuyến trong vòng địa phương, những người khác không thể tiến vào. Trừ phi này đường cong xuất hiện mơ hồ, không thể phóng xuất ra ánh sáng tới. Bên ngoài kia một cái, đã không có chút nào ánh sáng tán. Mà bên trong này một cái, ánh sáng cũng vô cùng ảm đạm. Nhưng là chỉ bằng này 3 người, vẫn là không dám làm tức giận thiên sư đạo mày. Dù sao bọn họ có thể chờ đến khởi, trước bất quá đi liền bất quá đi, dựa theo bọn họ tính toán, này tơ hồng phỏng trừng cũng liền này 1-2 ngày thời gian, liền sẽ mơ hồ lên. Khi đó, mặt khác như hổ rình mồi nhân mã, tuyệt đối sẽ trực tiếp sát ra tới. Bọn họ chẳng qua là muốn lại đây thử thời vận, dù sao trong tay bọn họ đã có Dương Mẫu, nếu vạn nhất đối phương nội tâm khiêng không được, giao ra Dương Linh Nhi, chẳng phải là càng tốt sao? Ừ, ta khuyên các ngươi, tốt nhất là thả A-di. Nếu thật sự làm Dương Đào trở về, các ngươi cho rằng các ngươi có thể thừa nhận trụ Dương Đào lửa giận sao? Trần Hà ăn mặc một thân chức nghiệp trang phục, dáng người đường cong phập phồng, chân dài thon dài. Mặt lạnh lùng, càng thêm gia tăng rồi vài phần mị lực. Ha ha ha! Dương Đào! Hắn còn dám lại đây sao? Hắn lão mẹ đều ở lão tử trên tay. Ngươi cho rằng hắn còn dám đối ta như thế nào sao? Vì trúc cơ trung kỳ nam tử cười lớn mở miệng. Chính là, chúng ta tứ ca sớm đã có mưu hoa. Ngươi thật đúng là cho rằng, thiên sư đạo lời nói liền nhất định dùng được sao? Ừ, nếu được đến đồ vật, chúng ta tự nhiên sẽ thả người. Nếu không chiếm được, tự nhiên là lôi kéo Dương Đào lão mẫu cùng chết. Đê tiện! Trần Hà cả người đều ở rất nhỏ run rẩy, nàng không có lường trước đến, đối phương thế nhưng như vậy đê tiện. Chỉ sợ rất nhiều người đều là cái dạng này ý tưởng đi, không thành công thì xả thân. Ai ra, cô bé, ngươi tức giận bộ dáng, thật đúng là mê người. Không cần đi theo Dương Đào, đi theo ta đi. Ha ha ha, ít nhất, ta tu vi so Dương Đào tu vi muốn cao a. Tứ ca không kiêng nể gì cười to, một đôi mắt chữ, không có chút nào che lấp trên dưới ở Trần Hà dáng người đi lên hồi nhìn quét. Hận không thể trực tiếp nuốt vào Trần Hà, cướp lấy nàng hết thảy. Hừ, có bản lĩnh, liền vượt qua tơ hồng, bất quá các ngươi nhớ kỹ. Đào ca trở về, xem các ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Trần Hà biết, chẳng sợ chính mình tiếp tục nói tiếp, cuối cùng kết quả vẫn là nói bất quá đối phương. Biện pháp tốt nhất, chính là không phản ứng bọn họ, hết thể trước dựa vào Tơ Hồng vì căn cứ. Mà giờ phút này Dương Đào đã đi tới tỉnh thành. Nhất trực tiếp, tự nhiên là muốn đi tìm Trần Hà. Bất quá hắn biết được, Lạc Bạc tập đoàn hoàn toàn dọn vào tân căn cứ lúc sau, liền đành phải đi tìm Ngô Tuấn. Không cần lo cho ta, làm ta uống. Mà không tới Ngô Tuấn ra rất xa, bên đường thượng, thế nhưng thấy được một cái tiểu quỷ. Mà tiểu quỷ bên người, có một vị mỹ nữ đang không ngừng khuyên bảo. Tiểu quỷ. Ngô Tuấn. Đương thấy rõ ràng tiểu quỷ bộ dáng lúc sau, Dương Đào cả người đều hơi hơi sửng sốt. Kia chính là Ngô gia thiếu gia, như thế nào sẽ nghèo túng đến bây giờ như vậy? Mà đúng lúc này, bên cạnh xuất hiện bốn cái tên côn đồ bộ dáng người, cầm côn sắt, hướng tới Ngô Tuấn cùng Vương Giai mà đi. Chương 1195 vui mừng. Ngô Tuấn, ngươi không thể đủ như vậy. Vương Giai còn không có hiện chung quanh tên côn đồ, như cũ ở chẳng những khuyên bảo Ngô Tuấn. Nàng cũng không nghĩ nhìn đến chính mình nam nhân như vậy, chính là, nàng vô lực thay đổi cái gì. Trong khoảng thời gian này, sinh quá nhiều sự tình. Làm nàng chân chính nhận thức đến, thế giới này là cỡ nào không thể tưởng tượng. Giữa trời đất này, thế nhưng thật sự có như vậy nhiều như vậy khủng bố người phất tay gian, là có thể đủ phóng xuất ra lực lượng cường đại, làm người linh hồn đều run rẩy. Mà chính mình lão công, lại là vô cùng tự trách. Hắn không thể đủ bảo hộ chính mình sư phó thân nhân, hắn cho rằng chính mình quá vô dụng. Chỉ có thể đủ dùng cồn tới tê mỏi chính mình, mặt khác cái gì đều làm không được. Cho dù là Ngô gia, hiện tại đều không phải hắn có thể định đoạt. Nàng biết hắn giờ phút này thực vô lực, nhưng nàng có thể làm, gần là vô thanh vô tức ở một bên làm bạn. Ai ra, như vậy mỹ nữ, thật đúng là hiếm thấy á. Anh em nguyên bản tính toán là dự tiền, nhìn dáng vẻ, còn có thể đủ thuận đường kiếp cái sắc a. Bốn cái tên côn đồ, một đám mang theo đáng khinh tươi cười, không ngừng hướng tới Vương Giai trên người qua lại quét động. Lan! Vương Giai là cái gì người? Tập đoàn tổng tài, trên người đã cụ bị một cổ thượng vị giả hơi thở. Đối mặt như vậy bốn cái tên côn đồ, nàng căn bản là sẽ không có bất luận cái gì sợ hãi. Ai ra hắc, tiểu nương ra. Ngươi thật đúng là cho rằng chính mình có vài phần tư sắc, là có thể đủ khai phường nhuộm a, thế nhưng còn dám kêu chúng ta lăn. Hừ. Đợi lát nữa, liền sẽ kêu chúng ta đừng có ngừng. Chính là, ha ha ha. Ta đợi lát nữa cũng tới lộng cái phát sóng trực tiếp. Hiện tại giống như thực lưu hành phát sóng trực tiếp à, đến lúc đó, chúng ta cũng nhất định sẽ có rất nhiều fans. Bên cạnh tên côn đồ cũng kích động lên, lại còn có nghĩ ra một cái tuyệt diệu chủ ý. Khu khu. Nay hẳn là không phải là ta ảnh hưởng đi. Dương Đào sắc mặt cổ quái ở một bên lặng lặng nhìn, trong lòng đối kia cái gọi là phát sóng trực tiếp không khí, có điểm đắn đo không được. Bất quá thật đúng là đừng nói. Dương Đào khoảng thời gian trước ở đảo quốc phát sóng trực tiếp. Nhưng thật ra làm phát sóng trực tiếp ngành sản xuất, trực tiếp bay lên tới rồi một cái vô pháp ngẫm lại nông nỗi. Đủ rồi, đánh bóng các ngươi mắt chó. Ta là Vương Giai, hắn là Ngô Tuấn. Nếu không nghĩ tìm chết nói, liền cút cho ta. Vương Giai căn bản là không có tâm tình cùng mấy tên côn đồ vô nghĩa, lấy ra nhất trực tiếp phương thức. Dùng chính mình thân phận tới uy hiếp đối phương, nàng ý tưởng thực không tồi, bất quá đối phương mấy cái nghe xong Vương Giai nói lúc sau, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại làm cản phá lên cười. Chúng ta đương nhiên biết ngươi là Vương Giai. Chính là, ca mấy cái đối với ngươi như vậy mỹ nữ, tự nhiên là âm thầm không biết méo mó bao nhiêu lần. Nhưng là, kia lại có thể như thế nào? Liên Ngô Tuấn này túng dạng, còn có thể đủ làm điểm cái gì sao? Ngô gia đã sớm không phải Ngô Tuấn Ngô gia. Hiện tại Ngô gia chân chính có thể nói chuyện, đó là Ngô Thiên Hảo thiếu gia. Chính là, hôm nay chúng ta liền tính là đem các ngươi như thế nào. Ngô gia nói vậy cũng không đúng đối chúng ta như thế nào đi. Bốn cái tên côn đồ, không có sợ hãi. Nhìn dáng vẻ, bọn họ hôm nay là cố ý tới tìm cha. Đến nỗi này phía sau người rốt cuộc là ai, không cần tưởng đều biết, nhất định là kia Ngô Thiên Hảo. nguyên bản một cái chi thứ đệ tử, bất quá trùng hợp nương cơ hội này, cùng một cái tu tiên giới người đáp thượng quan hệ. Lúc này mới mượn dùng những cái đó lực lượng, lắc mình biến hóa, trở thành Ngô gia chủ sự người. Mà đối phương tu vi, thế nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn, liền đạt tới ngưng khí 9 tầng. Này đối với Ngô Tuấn, thậm chí trước kia toàn bộ Ngô gia tới nói, đều là một tòa núi lớn giống nhau, gắt gao đè nặng bọn họ. Cuối cùng nếu không phải Lý gia có người lại đây truyền lời, làm không tốt, Ngô gia lão gia tử giờ phút này đều đã bị Ngô Thiên Hảo cấp rửa sạch rớt. Lan! Đều cấp lao tử lan! Đúng lúc này, Ngô Tuấn phảng phất đã chịu cái gì kích thích giống nhau. Cả người điên cuồng đối với chung quanh tên côn đồ đánh sâu vào qua đi, căn bản là không có bất luận cái gì kết cấu, cầm trong tay bình rượu, đối với bốn phía một đốn loạn tạp. Chạm vào. Nhưng là hiện tại Ngô Tuấn, nơi nào sẽ là tên côn đồ đối thủ? Nhân ra tùy tùy tiện tiện cho Ngô Tuấn vài cái, ống thép dưới, Ngô Tuấn chỉ có thể đủ bị ẩu. Ân. Quả nhiên a, đã không có linh phủ. Ha ha ha. Hôm nay, Vương Giai, ngươi liền từ chúng ta đi. Mấy tên côn đồ trước mắt sáng ngời, bọn họ lần này lại đây, kỳ thật chủ yếu mục đích chỉ có một. Đó chính là xác nhận, Vương Giai bọn họ còn có hay không linh phủ. Hiện tại xem ra, Nô Tuấn như vậy bị thu thập, đều không có vận dụng linh phủ, nhất định là đã không có. Mấy người tức khắc đại hỉ, giống Vương Giai như vậy nữ nhân. Bọn họ ngày thường chính là tưởng cũng không dám tưởng a hôm nay như vậy cơ hội tốt, bọn họ tự nhiên là sẽ không sai quá. Hôn đàn, các ngươi dám. Bị mấy cây gậy đi xuống, Nô Tuấn biểu tình hơi hơi thanh tỉnh lên. Ai ra hắc, kiêng Nô đại thiếu, ngươi liền nhìn xem, chúng ta có dám hay không. Mấy tên côn đồ chút nào đều không thèm để ý Ngô Tuấn nói, ngược lại xoa xoa đôi tay. Không ngừng hướng tới Vương Giai tới gần. Trong đôi mắt tham lam thần quang, đã nồng đậm tới rồi cực hạn. Đáng chết, các ngươi không cần quên mất. Sư phó của ta là Dương Đảo, các ngươi sẽ không sợ sống không bằng chết sao. Nô Tuấn gào giống, hắn càng thêm tự trách lên. Chẳng lẽ chính mình ngay cả chính mình nữ nhân, đều không thể đủ bảo hộ sao? Quả nhiên, chính mình ra gia tộc che chở ở ngoài. Cái gì đều không phải a. Ha ha ha. Dương Đảo. Hắn dám xuất hiện sao? Chỉ cần hắn ra tới, vô số người sẽ chủ động tìm hắn. Ngay cả chúng ta như vậy tên côn đồ đều biết đến sự tình, ngươi Ngô đại thiếu sẽ không biết đi. Buồn cười, hắn có thời gian tới tìm chúng ta sao? Chính là, ngươi như vậy uy hiếp, ngay cả đánh giấm đều không tính. Phong cái giấm tốt xấu còn có xú vị. Nhưng là ngươi tại đây lời nói đâu? Ha ha ha! Nga! Là sao? Liên ở tên côn đồ vô cùng vui sướng chửi bậy thời điểm, một cái xa lạ thanh âm, vô cùng đột ngột xuất hiện từ ở bốn cái tên côn đồ bên hai. Đậu má, dọa lao tử một cái. Nơi nào toát ra tới không muốn sống tiểu tử, cút đi. Bốn cái tên côn đồ thấy rõ ràng người tới. Thế nhưng là một cái dung mạo bình thường tiểu tử lúc sau, vừa mới toát ra tới kinh hoàng, tức khắc tan thành mây khói. Mà một bên Vương Giai, vừa mới dâng lên tới hy vọng, cũng nháy mắt tắt. Ngươi nhanh lên đi thôi. Cho dù là làm biến hóa dung mạo sau Dương Đảo, hỗ trợ báo nguy đều không có nói ra. Vương Giai đã đoán được là ai ở sau lưng khống này hết thảy, báo nguy cái gì, tự nhiên là sẽ không có bất luận cái gì hiệu quả. Ha ha! Vương Giai, ngươi cái gì thời điểm cũng trở nên như vậy bi quan. Dương Đảo cười khẽ, bước chân như cũ không có chút nào tạm dừng. Từng bước một, đều hướng tới bọn họ đi tới. Ngươi tê mỏi, tiểu tử thúi, TV xem nhiều sao. Còn nghĩ đến anh hùng cứu mỹ nhân. Tìm chết nói, anh em mấy cái thành toàn ngươi. Tên côn đồ vô cùng kiêu ngạo, bọn họ thật đúng là không có đem trước mắt Dương Đảo. Để vào mắt, bọn họ phía sau, chính là có đại chỗ dựa. Cho dù là giết chết cá biệt người, cũng sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Ngươi đi đi, ta là cái vô dụng người, không nghĩ lại liên lụy người khác. Nô Tuấn cũng mở miệng, nhưng là trong giọng nói, lại là tràn đầy bi thương. Chê cười, ngươi cái này làm đồ đệ, chẳng lẽ còn có thể liên lụy đến ta sao? Dương Đào làm Ngô Tuấn nói chọc cho vui vẻ, bất quá đối phương có thể ở thời điểm này, ở không biết chính mình thân phận tiền đề hạ, còn có thể đủ nói ra nói như vậy tới. Hắn nội tâm, vẫn là thực vui mừng. Chương 1196 đã trở lại. Cái gì? Sư phó. Ngô Tuấn cả người đều mộng bức, tỉ mỉ đánh giá trước người nam tử. Mà một bên Vương Giai, đôi mắt đẹp chung có phóng xuất ra từng đợt vẻ nghi hoặc. Mặc kệ như thế nào xem, trước mắt cái này nam tử, cùng chính mình trong trí nhớ Dương Đào, không có nửa điểm ăn khớp nha. Bọn họ hai người đều có điểm không hiểu được, vì cái gì trước mắt nam tử sẽ nói ra lời như vậy tới. Ha ha ha! Ngươi nói ngươi chính là Dương Đào Lạc. Này quá sao khôi hài, Dương Đào còn dám như vậy nên ngang xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta đọc sách thiếu, liền muốn như vậy lừa dối bọn lão tử. Ha ha ha, Dương Đào trông như thế nào, bọn lão tử nhưng đều là biết đến. Tiểu tử, không cần trăng bước. Thức thời khuẩn que cút đi, bọn lão tử hôm nay tâm tình hảo, có thể không truy cứu ngươi quấy rầy bọn lão tử chuyện tốt. Bốn cái tên côn đồ, múa may trong tay côn đồng, ở một bên không ngừng kêu gào. Thậm chí còn có một tên côn đồ, cao cao dơ lên này ống thép, đối với Dương Đào đầu lắc lư vài cái. Chẳng lẽ, ngươi là Đào ca bạn tốt? Vương Giai lòng tràn đầy vui mừng, nhưng là rồi lại thật cẩn thận mở miệng. Trời biết trước mắt người rốt cuộc có cái gì mục đích, hiện tại chính là rất nhiều người đều muốn tìm Dương Đào, cũng không biết bọn họ sẽ sử dụng ra cái dạng gì thủ đoạn cùng phương pháp. Nàng không thể không đề phòng. Vạn nhất thượng người khác đường, vậy không hảo. Đặc biệt là, Vương Giai đều đã được đến tin tức, Đào ca mẫu thân đều bị người bắt cóc. Bảo không chuẩn, có người sẽ đồng dạng tới bắt cóc chính mình cùng Ngô Tuấn. Cái gì? Nay khả năng vừa xuất hiện, chung quanh bốn cái tiểu đệ lập tức không bình tĩnh. Bọn họ không phải hoảng sợ, mà là kích động. Nếu có thể biết Dương Đào tin tức, kia bọn họ chính là lập công lớn A. Tiểu tử, nói, Dương Đào ở nơi nào? Nói ra, hôm nay ngươi còn có thể đủ xuyễn khẩu khí. Bằng không, hừ. Trung quanh mặt khác hai cái tên côn đồ, đôi tay nằm ống thép, vờn quanh Dương Đào. Đầy mặt hung thần ác sát, cho dù là một bên Vương Giai, bọn họ đều tạm thời không có đi nhiều xem một cái. Vương Giai, ngươi biết bọn họ mặc sau là cái gì người sao? Dương Đào bất đắc dĩ mắt trợn trắng, gặp được như vậy ngu ngốc lưu manh, cũng thật là say. Chẳng sợ chính mình là Dương Đào bằng hữu, còn dám như vậy xuất hiện, kia tốt xấu cũng là muốn lập tức khai lưu đi. Còn dám như vậy lại đây uy hiếp chính mình, không phải ngu ngốc là cái gì? Dương Đào là cái gì người, hắn bằng hữu chẳng lẽ đều là nhược kê sao? Biết. Vương Giai ánh mắt như cũ mang theo hồng y, hạ y tứ. Còn sau lui mấy tiểu bước. Tiểu tử, bọn lao tử nói chẳng lẽ ngươi không có nghe được. Táo lưới. Chạm vào. Một trận vô hình không khí đè ép thanh âm đột nhiên xuất hiện, mà kia tên côn đồ thanh âm, cũng lập tức đình chỉ. Ầm vang. Thức mau, bốn cái tên côn đồ đột nhiên mất đi cả người sở hữu sức lực, trong tay ống thép cùng bọn họ thân thể, trước sau trực tiếp rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Ngươi. A. Đào ca. Nguyên bản, Vương Giai đầy mặt đều là hoảng sợ. Nhưng là nhìn đến Dương Đào sắc mặt, biến thành kia trương quen thuộc khuôn mặt lúc sau. Nàng cả người rốt cuộc khống chế không được, nước mắt xôn xao chạy xuống dưới. Sư phó. Thình thịch. Nô Tuấn cả người đều đang không ngừng run run, hai chân uốn lượn, quỳ gối trên mặt đất. Cả người đem đầu thấp gắt gao, cái trán đều sắp dán đến mặt đất. Ta thực xin lỗi ngươi, ta không có chiếu cố hảo Dương gia. Ta có tội. Ngô Tuấn, ngươi. Vương Giai nhìn Ngô Tuấn, rồi mới nôn nóng nhìn Dương Đào. Muốn nói điểm cái gì, nhưng là cuối cùng, nàng lại là cái gì đều không có nói. Hơn nữa, cẳng chân cũng bắt đầu chậm rãi huấn lượng. Kia tư thế, là muốn cùng Ngô Tuấn cùng nhau, quỳ gối Dương Đào trước mặt. Được rồi, đều như thế đại người, khóc khóc tích tích tính cái gì sự. Dương Đào không có bất luận cái gì động tác, nhưng là chung quanh chân nguyên cổ động, Vương Giai lập tức đứng thẳng. Ngay cả một bên quỳ trên mặt đất Ngô Tuấn, cũng bị một cổ lực lượng cường đại cấp nhắc lên. Tìm một chỗ, hảo hảo cùng ta nói, rốt cuộc sinh cái gì sự tình. Thức mau, Dương Đào bọn họ liền tới rồi một cái quán trà phòng thuê. Dương Đào trước giúp Ngô Tuấn đem trên người cồn tiêu hao rớt, lúc này mới làm hai người mở miệng. Cái gì? Bọn họ thế nhưng đối ta lão mẹ động thủ. Nghe tới chính mình lão mẹ bị bắt lúc sau, Dương Đào toàn bộ đống nhiên đứng dậy. Quanh thân hơi thở không ngừng cổ động, một cổ lực lượng cường đại, hướng tới tứ phương đánh văng ra. Lách cách. Trung quanh bàn trà gia cụ, tức khắc vỡ vụn mở ra, biến thành vô số vụn gỗ. Đào ca ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không xuất hiện, A-di bọn họ hẳn là sẽ không có việc gì. Quên vội vàng mở miệng, ở một bên chân an. Đồng thời còn kỹ càng tỉ mỉ nói cho Dương Đào, thiên sư đạo mở miệng nói qua một ít lời nói, định ra một ít không thể đủ vi phạm quy củ. Hừ! Đám kia người, bọn họ đều là bỏ mạng đồ đệ, vì đạt tới mục đích, không từ thủ đoạn. Nếu thật sự cố kỵ thiên sư đạo, kia căn bản là sẽ không đối ta láo mẹ động thủ. Dương Đào nháy mắt liền nghĩ tới đám kia người ý tưởng, trong đôi mắt có vô tận lửa giận ở thiêu đốt. Hắn thân nhân, chính là Dương Đào nghịch lân. Đây là không thể đủ đụng vào, đã có người tìm chết, kia Dương Đào tuyệt đối sẽ không làm những người đó hảo quá. Đào ca, ta đây hiện tại liền cho ngươi chuẩn bị xe. Vương Giai vội vàng mở miệng, hơn nữa lấy ra di động, liền phải cấp Dương Đào an bài. Không cần. Nhìn dáng vẻ, vẫn là có rất nhiều người để mắt ta. Nếu ngươi nói, trước mắt ta lão mẹ sẽ không có quá nhiều nguy hiểm, ta đây liền hơi chút chỉ hoãn một chút trở về. Đi, chúng ta đi trước Ngô gia nhìn xem. Hảo! Vương Giai dị thường kích động, Dương Đào lúc này đi Ngô gia, thực hiển nhiên là vì Ngô Tuấn hết giận. Vương Giai là nhất hy vọng thấy như vậy một màn người chi nhất. Nàng hận không thể thân thủ cấp cái kia Ngô Thiên Hảo tới mấy cái tát tử. Sư phó. Ngô Tuấn hai mắt đỏ bừng, vẫn luôn ở nỗ lực chịu đựng, không cho chính mình nước mắt lại lần nữa lưu lại. Hảo, đi thôi. Hừ, đều biết ngươi là ta Dương Đào đệ tử, thế nhưng còn dám như vậy kiêu ngạo, thật đúng là cho rằng ta Dương Đào là bùn nhất không thành. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu đứng dậy. Lao ra hỏa, hiện tại ngươi có thể đã hạ quyết tâm sao? Nếu ngươi còn không làm ra quyết định, kia chỉ sợ Ngô Tuấn kia tiểu tử, liền thật sự không cứu. Ngô gia, một cái xoáy khí nam tử đối với Ngô gia láo gia tử vui vẻ thoải mái mở miệng, mà hắn trước người, lại là một phần cái gọi là tài sản chuyển nhượng thư. Theo lý thuyết, đối với Ngô Thiên Hào giờ phút này thân phận tới nói, như vậy chuyển nhượng thư. Đã không có chút nào ý nghĩa. Bất quá đối phương, lại là dùng Ngô Tuấn sinh tử tới làm uy hiếp, điểm này làm người dị thường cảm thấy kỳ quái. Ngươi, đây chính là Ngô gia đồ vật. Nếu là chính ngươi muốn, lão nhân ta không sao cả. Nhưng là ngươi lại muốn tặng cho. Câm miệng, lão bất tử, ngươi thật sự cho rằng, ta bất động ngươi là sợ hãi Trung Nam Hải người sao? Hừ. Ta xem ngươi là còn không có nhận rõ chúng ta chi gian trên lệch ta. Ngô Thiên Hảo sắc mặt mang theo ôn giận, đối với vị này hắn trên danh nghĩa ra ra quát lớn lên. Thiếu gia, ân, không phải nói, không có chuyện khác, đừng tới quấy rầy ta sao. Đột nhiên nghe được có người kêu gọi, cái này làm cho Ngô Thiên Hảo rất là khó chịu. Không phải, thiếu gia, là đại thiếu gia đã trở lại. Người nọ vâng vâng dạ dạ mở miệng, cả người biểu tình cực kỳ cổ quái, giống như gặp quỷ giống nhau. Chương 1197 quá để mắt chính mình. Cái gì đến thiếu gia? Ngươi cho ta nói lại lần nữa. Nô Thiên Hào vung tay lên, một cổ lực đạo từ hắn lòng bàn tay xuất hiện, tới hội báo người tức khắc treo không, cả người không chịu khống chế bị Nô Thiên Hào hút qua đi. Hắn hít hầu. Giờ phút này chính nắm ở Ngô Thiên Hào trong tay. Là Ngô Tuấn. Ngô Tuấn. Người nọ hai mắt gắt gao bạo đột ra tới, trong mắt mặt trên, không ngừng có tân màu đỏ tơ máu xuất hiện. Hô hấp càng ngày càng dồn dập, thiển cận. Cái gì? Ngô Tuấn. Ngô Thiên Hào hai mắt hơi hơi một ngừng, xét qua một tia nghi hoặc. Dựa theo thời gian liền tính, Ngô Tuấn không có khả năng hiện tại liền trở về a. Hắn là vài người trở về. Ngô Thiên Hào tùy tay vùng, người nọ bị thật mạnh ném ở trên mặt đất, liên tiếp đánh vài cái lăn, mới vững vàng ở thân thể. Ba cái, Ngô Tuấn, Vương Giai, còn có một cái xa lạ nam tử. Người nọ không dám có chút chậm trễ, lại còn có lộ ra đầy mặt như Lâm Đại Xá kích động biểu tình, vội vàng mở miệng trả lời. Hơn nữa, Ngô Tuấn trên người đã không có mùi rượu. Cả người, thoạt nhìn tinh thần thực hảo. Liên tính là Vương Giai cũng là như thế này, nhìn dáng vẻ. Ngô Tuấn có phải hay không tìm được rồi cái gì người? Người nọ nói đến nơi đây, liền không có tiếp tục đi xuống. Hắn biết, chính mình phải nói đến cái gì thời điểm, như thế nào mới có thể đủ làm vị này Ngô gia tân chủ nhân, không bởi vì phẫn nộ mà giết chết chính mình. Hắn không phải Dương Đào, ít nhất, không có một chút là giống Dương Đào. Hơn nữa chung quanh trận pháp, cũng không có xuất hiện chút nào phản ứng. Nam tử biết, cái này thiếu gia muốn nhất nghe được nội dung là cái gì. Không dám có chút chậm trễ, lập tức đem sở hữu hữu dụng tin tức, một cổ đầu góc toàn bộ nói ra. Hừ, lão bất tử, chúng ta cùng đi nhìn xem đi. Nô Thiên Hào lời nói chung, mang theo một tia ấm lãnh, cả người dẫn đầu xoay người, hướng tới ngoài cửa đi đến. Nga nha, này không phải chúng ta Ngô gia đại thiếu gia sao? Nga không, là trước đây Ngô gia đại thiếu gia, như thế nào, hôm nay không có uống rượu sao? Ngô Thiên Hào chậm rãi từ từ lại đây, trong đôi mắt thường thường xẹt qua từng đạo hàn quang. Đánh giá cẩn thận Ngô Tuấn cùng Vương Giai, còn có kia xa lạ Dương Đào. Đương nhìn đến Vương Giai hoàn hảo thời điểm, hắn nội tâm liền vừa động. Hừ, kia mấy cái rắc rưởi. Chuyện tốt như vậy đều làm không xong. Thật là cấp lao tử mất mặt, đợi lát nữa làm người trực tiếp kéo đi ra ngoài hủy cầu. Ngô Thiên Hào linh thức ở vừa mới lại đây thời điểm, liền từ Dương Đào trên người đảo qua, nhưng là cũng không có hiện chút nào ngoài ý muốn, nội tâm lập tức yên ổn rất nhiều. Ra ra, ngươi còn hảo đi. Nhìn đến Ngô gia lão gia tử lại đây lúc sau, Ngô Tuấn thần sắc có điểm kích động. Hận không thể lập tức tiến lên, bất quá hắn khắc chế. Hai tử, không tồi, ngươi còn có thể đủ tỉnh lại lên, ta thực vui mừng. Ngô gia lão gia tử giờ phút này hơi thở có điểm hỗn loạn, sắc mặt xuất hiện một tia mất tự nhiên ửng hồng. Nhìn đến tình huống này, Ngô Tuấn nội tâm vô cùng đau lòng. Bất quá giờ phút này, hắn cũng không lo lắng, bởi vì sở hữu hết thảy đều đã không là vấn đề. Sư phó của hắn đã trở lại, Dương Đào đã trở lại. Trước mắt Ngô Thiên Hảo, gần là một cái nhảy nhót vai hề thôi. Ân, ra ra ngươi yên tâm, kế tiếp sự tình, giao cho ta. Tuấn mà a, ra ra, không cần nhiều lời, ngươi ở một bên hảo hảo nghỉ ngơi liền hảo. Ngô Tuấn biết Ngô gia lão gia tử muốn nói cái gì, bất quá hắn như cũ đánh gây đối phương nói. Lần đầu. Hai mắt trực tiếp cùng Ngô Thiên Hào đối diện, không có chút nào khiếp đảm. Nga nha, ta nói, Ngô Tuấn A, ngươi cái gì thời điểm như vậy không hiểu quy củ? Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ngô Thiên Hào nhìn đến giờ phút này ta Ngô Tuấn, cảm giác rất là khó chịu. Như vậy ánh mắt, không có chút nào sợ hãi. Ừ, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng, chính mình là nhà này đại thiếu gia sao? Quy củ ngươi chính là một cái dòng bên, hơn nữa vẫn là rất xa cái loại này. Ở ta Ngô gia, ngươi cũng xứng cùng ta nói quy củ sao? Ha ha ha! Ngô Tuấn nói, không ngừng không có làm Ngô Thiên Hào sinh khí, ngược lại chọc đến hắn liên tục cười to. Phảng phất là nghe được này trực tiếp thượng tốt nhất nghe chê cười giống nhau. Ta không có nghe lầm đi. Ta nguyên bản cho rằng, ngươi không có uống rượu, thanh tỉnh. Nhưng là hiện tại xem ra, ngươi là đã hoàn toàn bị kia cồn tê mỏi a. Ngô Thiên Hào cười lạnh, cả người phóng xuất ra từng đợt tu vi dao động. Ngươi còn tưởng rằng đây là ngươi Ngô gia sao? Ngươi thật đúng là cho rằng, nơi này là ngươi định đoạt sao? Ngươi hiện tại liền cho ta thấy rõ ràng, sở hữu hết thảy đều là lão tử. Ngươi đã không có bất luận cái gì dựa vào, có gần là một cái bác sĩ thân phận. Nga! Đúng rồi, ngươi còn có một cái rất lợi hại lao bất tử trung ý để lao sư. Nhưng là kia với ta mà nói, còn có cái gì sử dụng đâu. Khinh miệt, hồng quả quả cứ như vậy nhục nhã. Nô Thiên Hào không có chút nào cảm giác được ngượng ngùng, nếu có thể nói, hắn không ngại dùng như vậy phương pháp, tới giải quyết trước mắt này chọc người phiền chướng ngại vật. Nếu không phải còn muốn bắt được Ngô gia đồ vật, tới hoàn thành hắn giao dịch nói. Hắn đã sớm tự mình động thủ, giải quyết rất Ngô gia sở hữu nhìn không vừa mắt hết thảy. Ta tưởng ngươi còn quên mất ta một thân phận. Ngô Tuấn cười, cười thực nhẹ nhàng, cũng thực tự tin. Nga! Ngô Thiên Hào mặt lại là bản lên, hắn chán ghét Ngô Tuấn như vậy tươi cười. Giờ phút này Ngô Tuấn, chỉ có thể đủ xin tha, giống như một cái cẩu giống nhau ở chính mình trước mặt xin khoan dung. Ta có cái sư phó, Dương Đảo. Ha ha ha! Ngô Thiên Hào nghe được lời này lúc sau, nước mắt đều phải cười ra tới. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói cái gì đâu, Dương Đảo. Liền hắn sao, hiện tại ta đều là ngưng khí kỳ, Dương Đảo cũng chính là trúc cơ sơ kỳ thôi, hắn có bản lĩnh. Liền tới đây a ha ha ha. Hắn có thể đi vào ta trước mặt, đối ta ra tay sao? Hiện tại bên ngoài là cái gì tình huống? Ngô Thiên Hảo chính là dị thường rõ ràng. Dương Đào giờ phút này trên đời toàn địch. Tất cả mọi người cho rằng Dương Đào là bọn họ con mồi. Chỉ cần ngoi đầu, tuyệt đối sẽ có vô số người động thủ. Được rồi, nếu ngươi gần là tới nơi này nói giỡn ta nghe, ta đây cũng nghe đủ rồi. Lão bất tử. Ngô Thiên Hào phảng phất mất đi sở hữu kiên nhẫn, lạnh mặt, quay đầu đều bên này Ngô gia lão gia tử hùng tợn mở miệng nói. Lập tức ký này văn kiện, bằng không, ngươi tôn tử liền sẽ lập tức chết ở ngươi trước mặt. Mà ngươi cháu dâu, cũng sẽ. Hừ, Ngô Thiên Hào, ngươi cũng quá để mắt chính mình đi. Ngô Thiên Hào nằm mơ đều không có nghĩ đến, Ngô Tuấn thế nhưng sẽ đánh gãy chính mình nói. Hơn nữa, Dung vẫn là hắn đặc biệt chán ghét tự tin ngữ khí. Sư phó của ta là cái gì nhân vật, ngươi như vậy cặn bã cũng xứng hắn ra tay sao? Ta xem ngươi là không muốn sống nữa, hừ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dương Đào sao, ngươi gần là hắn đồ đệ, liền hắn ra lông đều sẽ không, ta bóp chết ngươi, liền giống như. Nô Thiên Hào nói còn không có nói xong, cả người thanh âm. Liền giống như bị người nắm yết hầu giống nhau, không ra. Không phải bởi vì khác, mà là bởi vì Ngô Tuấn trong tay, xuất hiện mấy chương linh phủ. Hơn nữa, linh phủ thượng, phong thích từng đợt làm hắn tim đập nhanh hơi thở. Chương 1198 cạn bã. Ngươi! Ngươi! Ngô Thiên Hào hai mắt gắt gao trứng mắt, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt hết thảy. Này hết thảy! Đều có vẻ như vậy không chân thật. Ngươi như thế nào còn có linh phủ, không phải đã sớm đã dùng xong rồi sao? Hắn đầu óc có điểm chuyển bất quá tới, hắn phía sau người nọ, sớm tại phía trước cũng đã ra tay. Sắc thật tiêu hao Ngô Tuấn trong tay sở hữu linh phủ, điểm này, sau lại cũng là xác nhận quá rất nhiều lần a. Nhưng là vì cái gì đối phương trong tay còn có? Hơn nữa, này hơi thở. Thế nhưng như vậy khủng bố. Cùng phía trước so sánh với, hoàn toàn không ở một cấp bậc mặt trên. Ngô Thiên Hào quả thực muốn điên mất rồi, êm đẹp, như thế nào sự tình sẽ như vậy? Hừ, ta đã nói rồi. Ta có cái sư phó của ta hứng thú có rất nhiều. Vừa vặn, ta đi học biết trong đó một cái. Cái gì? Ngô Thiên Hào có điểm mộng bức, theo bản năng hỏi. Mà lúc này, hắn liên tục sau lui, đi tới Ngô gia lão gia tử bên người, bởi vì Ngô Tuấn thế nhưng lại lần nữa dẫn động một chương linh phù. Kia một chương linh phù hơi thở, càng thêm khủng bố. Nga, khả năng ngươi như vậy bảo hộ, căn bản là không có hảo hảo hiểu biết quá ta lão công sư phó làm người đi. Vương Giai mang theo nhợt nhạt mỉm cười, thanh âm rất là êm tai. Chính là trong đôi mắt, lại là hàn quang lấp lánh. Trước mắt người này, quá vô sỉ. Nàng hận không thể trực tiếp ăn người này thịt, sinh sôi xé nát đối phương. Bất quá nhìn đến giờ phút này đối phương bộ dáng, Vương Giai nội tâm vẫn là rất thông khoái. Ta lão công sư phó, trước kia có cái thật không tốt thói quen. Chính là thích dùng linh phù đôi tử địch người. Ta sở dĩ nói này thói quen không tốt, đó là bởi vì, ta cảm giác hắn quá lãng phí một ít. Bất quá sao? Bất quá cái gì? Ngô Thiên Hào một bàn tay, đã đặt ở Ngô gia lão gia tử trên cổ mặt. Phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể đủ làm hắn nội tâm an tâm một ít. Hừ, các ngươi cần phải nghĩ kỹ. Nếu ngươi động thủ nói, nhà ngươi lão bất tử, sẽ ở trước tiên toi mạng. Ngô Thiên Hào trong đầu bị vô số dấu chấm hỏi chất đầy, rốt cuộc là vì cái gì Ngô Tuấn đột nhiên có như vậy linh phủ. Chẳng lẽ là Dương Đào đã trở lại sao? Không có khả năng. Ý tưởng này vừa mới xuất hiện, đã bị hắn cấp phủ định. Nếu Dương Đào thật sự đã trở lại, ít nhất cũng là đi Vân Sơn bên kia. Nơi nào còn sẽ đến quản Ngô ra những việc này, chính là Vân Sơn bên kia, như cũng là gió êm sóng lặng à. Bất quá sao, sau lại sư phó nói một câu nói, ta cho rằng quá có đạo lý. Giờ phút này Vương Giai, tươi cười càng thêm điểm mỹ. Nhìn đến Ngô Thiên Hào này phúc sắc mặt, nàng thật sự cảm giác vô cùng thống khoái. Cái gì? Ngô Thiên Hào trên chắn mặt, gân xanh thằng nhảy, xuất phát từ bản năng, hắn cảm nhận được một cổ chưa từng có xuất hiện quá nguy cơ cảm, ở hắn chung quanh du tẩu. Sư phó của ta nói, không có việc gì nha, linh phủ. Có rất nhiều, có thể tùy hứng. Vương Giai trả lời, thiếu chút nữa làm Ngô Thiên Hảo phun ra một ngụm máu tươi tới. Đậu má, kia chính là linh phủ a ngươi tưởng bình thường tiền tài sao, có tiền tùy hứng ở ngươi nơi nào đều có thể đủ biến thành có linh phủ tùy hứng sao. Khai cái gì vui đùa, cho dù là Dương Đào lại có năng lực, cũng không thể đủ như vậy chơi đi. Ừ, không cần nhiều lời. Nếu ngươi còn có như vậy át chủ bài, nhưng là ngươi cũng không nghĩ nhìn này lão bất tử cứ như vậy chết đi. Ha ha ha. Ngô Tuấn tiếng cười, làm Ngô Thiên Hảo cảm thấy thực chói tai, hơn nữa rất quen thuộc. Bởi vì liền ở không lâu trước đây, liền ở vừa rồi, hắn chính là phóng xuất ra như vậy tiếng cười. Thanh âm này, giống như một cái vang dội bàn tay, hung hăng quất đánh ở hắn trên mặt. Làm hắn toàn bộ khuôn mặt, đều nóng rát sinh đau. Ngươi quá sao là ngốc mũ sao? Ngô Tuấn nói, làm Vương Giai đều liên tục ghé mắt. Đây chính là Ngô Tuấn hiếm có biểu hiện à, như vậy mắng chửi người. Ở trước kia, Vương Giai chính là tưởng đều không có nghĩ tới à. Nhưng là mấy ngày, hiện tại, Ngô Tuấn cứ như vậy mắng. Vương Giai chẳng những không có không cao hứng, ngược lại cười càng thêm nồng đậm. Nàng biết, đây là lão công trong lòng oán khí, đang không ngừng tiết. Hắn muốn một lần phóng xuất ra tới, muốn tìm về trước kia cái kia đại thiếu gia tư thái. Ngươi! Ngươi! Ngô Thiên Hảo cả người đều ở run run, hiển nhiên, đây là hắn nghe được Ngô Tuấn lần đầu như vậy mắng chửi người. Hắn cảm giác Ngô Tuấn quá điên cuồng, làm không hảo thật sự sẽ không muốn sống, không bận tâm chính mình trong tay Ngô gia lão gia tử, trực tiếp đối chính mình động thủ. Đáng chết! Kia không phải chính mình muốn a chính mình rất tốt tiền đồ, còn không có hoàn toàn triển khai, chính mình còn muốn chúc cơ tới, như thế nào có thể cứ như vậy chết? Ngươi cái gì ngươi, ngươi cái cây búa a ngươi tê mỏi tính cái gì đồ vật, còn không phải là tìm cái có điểm tu vi cặn bã sao? Liên Lam ở lão tử trước mặt diêu võ dương oai, còn muốn khống chế toàn bộ Ngô gia. Bang! Ngô Tuấn hướng tới phía trước bước ra một bước. Người cấp lao tử câm miệng, dừng lại, không nghĩ muốn này lao bất tử mệnh sao. Ngô Thiên Hào gào giống lên, ta này Ngô gia lão gia tử cổ, nắm thật chặt. Thậm chí, làm lao gia tử sắc mặt, đều xuất hiện một tia trướng hồng. Đi ngươi, chẳng lẽ ngươi nghe không được lão tử nói sao? Ngô Tuấn căn bản là không có dừng lại ý tứ, Bất quá làm Ngô Thiên Hào hoảng sợ chính là, hắn lại lần nữa dẫn động một chương linh phủ. Này linh phủ phóng xuất ra từng đợt hư vô lực lượng, không ngừng hướng tới chung quanh khuyết tán mở ra. Nhưng là Ngô Thiên Hào, lại là cái gì đều không có cảm nhận được. Ngươi chẳng lẽ quên mất sao, sư phó của ta đó là Dương Đảo. Một cái ở đảo quốc, đều có thể đủ nhấc lên vô số sóng gió, thần giống nhau nam nhân. Ngươi tìm được người kia, có như vậy quyết đoán sao? Có như vậy năng lực sao? Ừ, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng, làm hắn đệ tử, ta cứ như vậy bất kham sao? Chẳng sợ thật là như vậy, sư phó của ta sẽ đồng ý sao? Nô Tuấn không ngừng giống giận, đem trong khoảng thời gian này đè ép lửa giận cùng oán khí, một cổ đầu góc toàn bộ phóng xuất ra tới. Đáng chết, ngươi cái này kẻ điên. Dương Đào là người điên, ngươi cũng là người điên, nếu như vậy, vậy ngươi liền trước đưa nhà ngươi này lao bất tử đi thôi. Ngô Thiên Hào tính toán cấp Ngô Tuấn một ít nhan sắc nhìn xem, không thể đủ làm hắn như vậy tiếp tục điên đi xuống. Ân, ngươi đối ta làm cái gì? Ngô Thiên Hào đầy mặt hoảng sợ, không thể tưởng tượng nhìn tay mình. Thế nhưng, không thể đủ ra chút nào lực lượng. Cho dù là chính mình trong cơ thể chân khí không ngừng cổ động, chính mình tay giống như bị định trụ giống nhau. Ngốc mũ, nhìn dáng vẻ, ngươi vẫn là không có nhận rõ A lão tử mới là Ngô gia thiếu gia, vẫn luôn là. Ta mới là Dương Đào đệ tử, sư phó của ta tùy tùy tiện tiện một ít ban cho, là có thể đủ đùa chết ngươi. Như vậy linh phủ, ta còn có rất nhiều. Lách cách. Ngô Tuấn lại lần nữa dẫn động linh phủ, Ngô Thiên Hào lại lần nữa hiện, chính mình cả người thế nhưng đều không thể đủ nhúc nhích. Không. Ngô Tuấn, ngươi biết ta phía sau người cơ nào cường đại. Ngươi không thể đủ giết ta, nếu giết ta, Ngô gia sẽ bị hủy diệt. Tê mỏi quả nhiên là cái thiểu năng trí tuệ, ngươi phía sau người thực như bước sao. Một cái trúc cơ sơ kỳ cặn bã, cũng muốn dùng tới uy hiếp lao tử. Ngô Tuấn đầy mặt khinh thường, bởi vì này đó cố kỵ, hắn đã sớm hỏi qua Dương Đào. Nhưng khi đó Dương Đào lại là lạnh lùng một phiết, mày đều không có nhăn một chút, gần hộp ra hai chữ, cặn bã. Chương 1199 tra tấn. Điên rồi, điên rồi. Ngô Tuấn ngươi điên rồi. Cũng dám nói chính mình phía sau người là cặn bã. Ngô Thiên Hào cảm giác Ngô Tuấn giờ phút này tinh thần đã không bình thường. Hắn biết hắn phía sau người có bao nhiêu sao khủng bố. Một cái nho nhỏ Ngô Tuấn, tại thế tục chung là đại gia tộc. Nhưng là ở bọn họ người như vậy trong mắt, phất tay gian là có thể đủ có vô số biện pháp tiêu diệt rớt. Người như vậy, vẫn là cặn bã sao. Ngươi mới điên rồi, là ngươi thấy không rõ hiện trạng. Chạm vào. Ngô Tuấn phất tay, trong tay đã bị dẫn động một ít linh phủ. Bay thẳng đến Ngô Thiên Hào thân thể oanh kích qua đi. Không, ngươi không thể đủ giết ta. Ngô Thiên Hào trong đôi mắt bị hoảng sợ sợ thay thế, hắn trước nay đều không có giờ phút này như vậy cảm nhận được tử vong tiếp cận. Hắn khiếp đảm, sợ hãi. Ta trên người, có một quả ngọc giản. Chỉ cần ngươi giết ta, ta phía sau người liền sẽ đã đến, khi đó, sở hữu Ngô gia đều phải vì ngươi này ngu xuẩn hành vi trốn cùng. Ngô Thiên Hào đang không ngừng lớn tiếng gào giống, phảng phất sợ Ngô Tuấn nghe không được những việc này, mà đứng mã hạ sát thủ giết chết chính mình. Không cần, ta đã tới. Một cái âm trầm thanh âm, đột nhiên xuất hiện. Thanh âm này ngay từ đầu làm Ngô Thiên Hào hơi hơi sửng sốt, nhưng là ngay sau đó, hắn liền phá lên cười. Vừa mới sở hữu sợ hãi, tại đây một khắc, tức khắc biến thành hư ảo. Đại nhân, ngươi đã đến rồi. Ha ha ha. Ngô Tuấn, ngươi cái, hiện tại, toàn bộ Ngô gia đều phải vì ngươi vừa mới ngu xuẩn hành vi trả giá thảm thống đại giới. Còn không buông ra ta sao? Cái gì Ngô Tuấn, cái gì linh phủ? Ở Ngô Thiên Hảo xem ra, chỉ cần chính mình sau lưng vị đại nhân này tới. Như vậy sở hữu hết thảy đều là rác rưởi. Ngô Thiên Hào, ngươi biết vừa mới rõ ràng có cơ hội ta có thể giết ngươi, nhưng là ta nhưng vẫn lưu trữ ngươi sinh mệnh đến bây giờ, là vì cái gì sao? Ngô Tuấn sắc mặt, không có chút nào kinh hoàng. ngược lại nhiều ra một tia nồng đậm trào phúng, phảng phất giờ phút này xuất hiện hết thảy, đều không có quá hắn đoán trước giống nhau. Hừ, đó là bởi vì ngươi muốn tra tấn ta. Muốn làm ta chết không bằng chết, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội như vậy. Ngươi cho rằng ngươi này đó linh phủ, có thể cùng đại nhân đối kháng sao. Nô Thiên Hảo trong thanh âm, mang theo nồng đậm A-dua giống như một cái chó nhật giống nhau, không ngừng ở lấy lòng chính mình chủ nhân. Như vậy sắc mặt, làm Nô Tuấn nhìn, cảm thấy dị thường thật đáng buồn. Không sai, ngươi có một chút không có nói sai. Ta là muốn tra tấn ngươi, nhưng là mặt khác một chút, ngươi lại là đã đoán sai. Cái gì? Ở Nô Thiên Hảo buồn bực trong thanh âm, Nô Tuấn hơi hơi xoay người, nhìn một bên xuất hiện nam tử. Khoe miệng lại sai sẹt qua một tia như có như không trào phúng. Không phải ta không có cơ hội, mà là ta phải cho người cơ hội này. Lời này nói có điểm không thể hiểu được, Nô Thiên Hảo trong lúc nhất thời thế nhưng không thể đủ lý giải lời này ngữ chung ý tứ. Nhưng là hắn cho rằng này cũng không quan trọng, quan trọng là, giờ phút này hắn hậu thuẫn tới, hết thể đều sẽ lại lần nữa khôi phục hắn là chủ đạo vị trí. Ngươi còn không đem ta buông ra sao? Thật muốn cho sở hữu Ngô gia người cho ngươi chôn cùng sao? Nhìn đến Ngô Tuấn thế nhưng không có chút nào tính toán muốn buông ra chính mình tiết ấu. Ngô Thiên Hảo nội tâm, không biết vì cái gì đột nhiên luôn cuống lên. Rõ ràng chính mình đại nhân lại đây, chính mình hậu thuẫn tới. Cho dù là Ngô Tuấn có lại nhiều linh phủ, kia cũng không có khả năng nhảy ra cái gì bỏ sóng á, nhưng là vì cái gì? Nô Thiên Hảo cảm giác chính mình nội tâm, đột nhiên liền mạc danh luôn cuống đâu. Hừ, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta lại lần nữa ra tay sao? Lần này, ta cũng sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội. Nam tử trong giọng nói mang theo một tia ôn giận, đối với trước mắt Nô Tuấn, hoàn toàn trướng mắt. Như vậy quan nhị đại, ở trong mắt hắn, chính là con kiến. Ha ha, ngươi quá tự đại. Ta chính là Dương Đào đệ tử, ngươi một cái nho nhỏ trúc cơ sơ kỳ người, cũng dám đối ta như vậy la lên hét xuống sao. Lời kia vừa thốt ra, Nô Thiên Hảo lập tức trợn tròn mắt. Một bên Ngô gia lão gia tử, thần sắc cũng xuất hiện kịch liệt biến hóa. Đối phương chính là trúc cơ sơ kỳ tu vi, đối bọn họ tới nói, hoàn toàn là không thể chiến thắng tồn tại a. Hiện tại Ngô Tuấn tính toán làm cái gì? Dùng Dương Đào tới hù dọa đối phương sao? Buồn cười, Dương Đào chẳng qua là một cái con mồi thôi. Ngươi còn muốn dùng hắn tới làm ta sợ. Nam tử cười lạnh, cả người hướng tới phía trước bước ra một bước. Một cổ cường đại trận gió đột nhiên xuất hiện, hướng tới Ngô Tuấn mà đi. Rầm. Kim sắc quang mang chợt lóe mà qua, sở hữu trận gió nháy mắt bị ngăn trở. Ở Ngô Tuấn trước người, không biết cái gì thời điểm, xuất hiện một đạo kim sắc vòng bảo hộ. Nga! Ta nói như thế nào lần này khẩu khí như vậy đại, nguyên lai là có mặt khác thứ tốt lạc. Đáng tiếc! Nam tử hơi hơi sửng sốt lúc sau, ngữ khí lại lần nữa xuất hiện khinh thường. Như vậy linh phù, cho dù là có thể ngăn trở trúc cơ sơ kỳ lực công kích, nhưng là có thể ngăn trở bao lâu đâu. Linh phù, chung quy là tiêu hao vật phẩm. Chỉ cần thời gian vừa đến, tự nhiên liền không có bất luận cái gì tác dụng. Mà chính mình phải làm, gần là cản lại đối phương, không cho bọn họ đào tẩu thôi. Ha ha, ngươi có phải hay không cho rằng, ngươi chỉ cần chờ thời gian vừa đến, là có thể đủ tùy ý đắn đo ta đâu. Nô Tuấn cười lạnh, nam tử cũng cười lạnh. Bất quá nam tử tươi cười, ở Nô Tuấn rôi tay lấy ra một chồng linh phù lúc sau. Nháy mắt thay đổi. Ngươi! Này như thế nào khả năng? Nô Thiên Hào hai mắt rụt nước, hắn trong đầu trống trơn. Như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, Nô Tuấn thế nhưng còn có thể đủ lấy ra như thế nhiều linh phụ tới. Ha ha, Nô Thiên Hào, ta là muốn tra tấn ngươi. Chính là muốn cho ngươi tận mắt nhìn thấy, ngươi sở dựa vào hết thảy, ở trước mặt ta chậm rãi bị tàn phá rớt. Nô Tuấn lại lần nữa lấy ra một chồng linh phủ. Không sai, là một chồng, không phải một chương. Đáng chết, ngươi đây là từ đâu tới đây linh phủ? Nam tử hô hấp dồn dập, đôi tay không ngừng đong đưa, từng đợt chân nguyên dao động không ngừng từ hắn trong tay gian lướt qua. Tự nhiên là sư phó của ta cấp lạc, sư phó của ta nói, ngươi như vậy cặn bã, trực tiếp đôi chết ngươi là đến nơi. Ông! Một trận nùng liệt chân nguyên dao động đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó mà đến còn có một trận khủng bố uy áp. Ở Ngô Tuấn chung quanh, mấy cái mơ hồ bảo kiếm xuất hiện. Mỗi một phen, đều có chút cơ sơ kỳ dao động phóng xuất ra tới. Bá! Hàn quang lấp lánh. Sở hữu bảo kiếm đột nhiên đồng thời chấn động, mũi kiếm nhắm ngay nam tử. Đáng chết, ngươi là nói, đây là Dương Đào cho ngươi. Không có khả năng, Dương Đào hiện tại hẳn là còn không có trở về. Bằng không, mọi người đều động. Nam tử không tin, nhưng là hai mắt chỗ sâu tròng, lại có run sợ quang mang lòng lánh. Ngô Thiên Hảo, ngươi xem trọng. Đây là ngươi sở dựa vào người, ở ta trước mặt. Cái gì đều không phải. Nô Tuấn tùy tay một hồi, mấy cái bảo kiếm ngang trời, gào thét hướng tới nam tử mà đi. Tìm chết. Nam tử tàn nhẫn, nhìn chung quanh, đột nhiên đem mục tiêu đặt ở một bên Dương Đào trên người. Chỉ có cái này nam tử, là ly chính mình gần nhất, những cái đó bảo kiếm, chính mình không có khả năng hoàn toàn ngăn trở, chỉ có thể đủ bắt người tới uy hiếp. Chương 1200 nói hay không? Ừ, nếu ngươi có thể thật sự không bận tâm những người khác chết sống nói, ta đây tải cũng không an. Nam tử đi tới Dương Đào bên người, một tay đặt ở Dương Đào trên cổ mặt, lạnh lùng nhìn Ngô Tuấn. Thậm chí, Dương Đào đều có thể đủ cảm nhận được, đối phương tay ở chẳng những run rẩy. Hiển nhiên là vô cùng sợ hãi Ngô Tuấn trong tay linh phù bảo kiếm. Ngạch, ra ra, tới, ngươi không làm sợ đi. Chính là Ngô Tuấn biểu tình, lại là làm Ngô Thiên Hảo cùng nam tử hơi hơi sửng sốt. Rồi mới đồng thời mộng bức, bởi vì giờ phút này Ngô Tuấn, phảng phất cái gì sự tình đều không có sinh giống nhau, thế nhưng đi đỡ Ngô gia lão gia tử. Càng thêm không thể tưởng tượng chính là, một bên Vương Giai, thế nhưng cũng cùng Ngô Tuấn giống nhau. Đi tới Ngô gia lão gia tử mặt khác một bên, che chở hắn cánh tay. Ngô Tuấn A, kia! Nô gia lão gia tử giờ phút này đầu cũng đều có điểm chuyển bất quá tới, đối đầu kẻ địch mạnh, liền không cần cố kỵ ta này lão bất tử ai chính là vì cái gì, chính mình tôn nhi cùng cháu dâu, thế nhưng còn làm ra động tác như vậy đâu. Gia gia, không có việc gì, ngươi liền nhìn xem ngài nơi nào không thoải mái, nếu có lời nói, liền nhanh lên nói cho ta a. Nô Tuấn hơi hơi mỉm cười. Như cũ không có đi nhiều xem nam tử liếc mắt một cái. Khai cái gì vui lùa, tên kia chính mình đi tìm chết, chẳng lẽ chính mình còn muốn cản a? Thật là thiên đương có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại cố tình muốn hướng trong toàn. Ngô Tuấn A, chúng ta Ngô gia người, cũng không thể đủ liên lụy vô tội ai chúng ta. Ngô gia lão gia tử hiển nhiên nghĩ tới mặt khác địa phương đi, lại lần nữa thật mạnh thở dài một hơi. Muốn làm Ngô Tuấn ra tay cứu người. Ra ra, không có việc gì, yên tâm đi. Vương Giai ngọt ngào cười, trong ánh mắt xẹt qua một tia nghịch ngợm. Ngô Tuấn, hiện tại ngươi sắc mặt, làm ta nhìn cảm thấy vô cùng thật đáng buồn a người kia, là ngươi bằng hữu đi, ha ha ha. Cứ như vậy từ bỏ sao. Ngô Thiên Hào nội tâm kia hoảng loạn cảm giác, không ngừng trở nên nồng đậm lên. Cho nên hắn chỉ có thể đủ mở miệng. Như vậy tới giảm bất chính mình nội tâm áp lực. Mà kia nam tử, cũng cảm giác được không thích hợp. Cho dù là lại lạnh nhạt, cũng không phải là như vậy đi. Khu khu. Vẫn luôn đều không có mở miệng Dương Đào, có điểm ngượng ngùng. Ai, chính mình chính là nha cấp đồ đệ áp trận, nhưng không có tính toán ra tay nha. Nhưng các ngươi đây là mấy cái y tứ. Cũng dám bắt tay phóng tới lao tử trên cổ mặt. Tìm chết vẫn là không muốn sống a. Cái kia, ngươi đối Dương Đào thực cảm thấy hứng thú. Câm miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phân. Dương Đào không nghĩ tới, chính mình như vậy thân thiện mở miệng, thế nhưng đổi trở về chính là như vậy quát lớn. Vừa mới nói, ngươi nói lại lần nữa thử xem. Ngươi đặc sao? Ngươi. Nam tử vừa định tức giận mắng. Hơn nữa cấp này tù binh một ít nhan sắc nhìn xem. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, hắn liền cảm giác sởn tóc gáy lên. Bởi vì bên người này nam tử, ngay từ đầu phổ phổ thông thông nam tử, giờ phút này thế nhưng phóng xuất ra từng đợt làm chính mình đều cảm thấy khủng bố uy áp. Trốn. Nam tử duy nhất ý niệm, hơn nữa hắn động tác cũng thực mau. Gặp quỷ. Thật là gặp quỷ, tuy tuy tiện tiện một người thế nhưng đều như vậy lợi hại. Khó trách Ngô Tuấn kia tiểu tử như vậy không có sợ hãi, cảm tình hôn đả này còn có như vậy át chủ bài. Các ngươi không mang theo như vậy hố người à, đáng chết, sớm một chút phóng xuất ra chính mình hơi thở tới, kia lão tử căn bản là sẽ không hiện thân, xám xịt đi rồi là được. Cái gì? Đại nhân! Ngô Thiên Hào nhưng không có cảm giác được cái gì bất đồng, liền nhìn đến vừa mới còn ở vào một ít ưu thế đại nhân, thế nhưng xoay người liền chạy. Kia tư thế, căn bản là không có muốn xen vào chính mình ý tư a hắn nội tâm, tức khắc ngã xuống tới rồi đáy cốc. Nhưng là làm hắn càng thêm không nghĩ tới chính là, vị kia cái gọi là đại nhân, chính mình cảm nhận chung nhất cường đại tồn tại, thế nhưng bị cái kia xa lạ nam tử, vung tay lên. Liền bắt được trong tay. Hừ, ngươi vẫn là ngoan ngoãn mà trả lời ta vấn đề đi. Dương Đào theo tay vung lên, đem nam tử té ngã một bên. Ở nam tử rơi xuống đất lúc sau, hắn chung quanh tức khắc toát ra một vòng ngọn lửa, kia ngọn lửa độ ấm, cao dọa người. Chung quanh không gian, đều xuất hiện từng đợt thấp minh thanh âm. Đó là bởi vì không thể đủ chịu đựng trụ ngọn lửa cực nóng, mà tuôn ra tới âm bạo. Này! Ngươi là! Ngô Thiên Hào lúc này mới hiểu được, cái này xa lạ nam tử, thế nhưng là cái dạng này khủng bố. Nói đi, ngươi đối Dương Đào biết nhiều ít. Ừ, ngươi muốn biết đến lời nói, liền lấy ra ngươi thành ý đến đây đi. Nam tử cười lạnh, cho rằng này gần là một cái muốn tới săn giết Dương Đào người. Khuyết thiếu tình báo, mà chính mình cuối cùng cũng sẽ không có tổn thất quá lớn, người như vậy. Yêu cầu thủ hạ. Cho nên hắn vẫn là cho rằng, chính mình có tư bản cùng đối phương nói điều kiện. Ngươi chẳng lẽ muốn khảo nghiệm ta kiên nhẫn sao? Dương Đào quay người lại, khôi phục vốn dĩ diện mạo. A, Nô gia lão gia tử lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, nguyên lai, là Dương Đào đã đến. Hắn trên mặt lộ ra kích động tươi cười. Ngươi! Mà vừa mới còn cho rằng chính mình có tư bản nói điều kiện người, nhìn đến Dương Đào khuôn mặt lúc sau, kinh ngạc nói không ra lời. Liền tính là hô hấp, giờ phút này hắn đều phảng phất quên mất. Vừa mới chính mình còn nói, đối phương không có khả năng xuất hiện. Hiện tại, cái này ác ma giống nhau nam nhân, liền tới rồi chính mình trước mặt. Buồn cười chính là, vừa mới chính mình còn cho rằng, đối phương cũng là lại đây săn giết Dương Đào. Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Đáng chết, ngươi đừng tưởng rằng ngươi tu vi thăng chức ghê gớm. Phải biết rằng, chúng ta đại nhân phía sau chính là còn có những người khác. Ngô Thiên Hào giống giận liên tục, muốn vận dụng chính mình có thể vận dụng sở hữu lực lượng, tới giữ được chính mình. Ha ha ha! Ngô Thiên Hào, ngươi quả nhiên ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra? Ngươi sở dựa vào người, nhìn đến sư phó của ta dung nhan lúc sau, đã mặt xám như cho tàn, tâm như cho tàn sao. Buồn cười, thật là buồn cười. Thế nhưng liền Dương Đào đều không quen biết, còn gọi la hét không đem Dương Đào đặt ở trong mắt. Sư phó của ngươi. Ừ, sư phó của ngươi có cái gì ghê gớm, một cái nhẫn nhẫn kêu đánh cặn bã. Ngậy. Sư phó của ngươi. Nô Thiên Hảo thanh âm. Đông nhiên run lên. Nô Tuấn sư phó. Dương Đào. Trước mắt người, thế nhưng chính là cái kia Dương Đào. Đáng chết, này không phải thật sự. Cái kia ở đảo quốc giảo phong giảo vũ ma quỷ, thế nhưng xuất hiện ở chính mình trước mặt. Đậu má, rốt cuộc có bao nhiêu nhị hóa ở đánh lao tử chủ ý. Người đều không quen biết lao tử, thế nhưng còn dám rong rạc. Ở biên cảnh thời điểm. Liền gặp được quá chuyện như vậy. Không nghĩ tới đều tới rồi tỉnh thành, còn có như vậy ngu ngốc. Cái này làm cho Dương Đào rất là khó chịu, trực tiếp một dậm chân. Một đạo chân nguyên hướng tới Ngô Thiên Hào mà đến, trực tiếp hủy diệt hắn sở hữu sinh cơ. Nói, vẫn là không nói. Dương Đào lại lần nữa hơi hơi quay đầu, mà hắn trong tay, có một đạo màu xanh lá quang mang hiện lên, một đám cổ xưa ký hiệu không ngừng lập lòe, xoay tròn, tổ hợp thành một cái tiểu xảo trận pháp. Nay thủ pháp, đúng là không lâu trước đây mới từ nữ hải trung được đến trong ngọc giản, ký lục thủ pháp.